Trạch Nhật Phi Thăng chương 996 tới chương 1046. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng coi như không nghe thấy. Thiên Huyễn chân nhân vẫy tay lia lịa với y, ra hiệu cho y tới làm nam tử hán. Ngũ Tuyệt Tiên Vương đi khỏi. Hai người thở phào một tiếng, Hứa Ứng đang định ra tay giết chết Thiên Huyễn chân nhân, Thiên Huyễn chân nhân lập tức há miệng ra vẻ sắp hét. Một khi Hứa Ứng động thủ, hắn cũng dám hét, cùng lắm thì chết chung. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, sát khí tan đi, Thiên Huyễn chân nhân cũng ngậm miệng lại. Hứa Ứng mắt lộ hung quang, Thiên Huyễn chân nhân lập tức há mồm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lúc lâu sau Hứa Ứng bỏ cuộc, chủ động rời khỏi đội ngũ tiên thi, xen lẫn vào đám thi thể, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi. Thiên Huyễn chân nhân vẫn không dám buông lỏng, đợi một lát sau mới rời khỏi đám tiên thi này. Hắn không đi về phía hốc mắt của xương sọ chí tôn, mà đi ngược hướng đội ngũ tiên thi, bay về phía thi quỷ tiên vực. Hứa Ứng lén lút đuổi theo, trong lòng buồn bực, sao hắn không trốn khỏi quỷ khư. Bây giờ đang lúc địa từ triều cường, mở con đường nối giữa xương sọ chí tôn và ngoại giới, là thời cơ tốt nhất để đào tẩu. Sao hắn lại đi ngược về phía thi quỷ tiên vực? Thiên Huyễn chân nhân ẩn giấu hành tung kỹ lưỡng, cũng lén la lén lút ẩn nấp, khiến Hứa Ứng cực kỳ nghi hoặc, hình như không phải hắn vô tình chạy trốn tới quỷ khư, ngược lại giống như là cố ý tới đây, có phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó mà chủ nhân giao phó không? Trong thi quỷ tiên vực, từng thi tiên cường đại bất phàm lao lên tận trời, chạm mặt bọn họ. Có một số thi tiên cực kỳ nóng nảy, thấy Hứa Ứng chặn đường là không nói năng gì xuất chưởng đánh tới, hoặc trực tiếp tế ra tiên khí rách nát giao chiến. Thiên Huyễn chân nhân không đấu với chúng, lách mình né tránh. Hứa Ứng ở phía sau tránh né, cũng không xung đột với chúng. Đám tiên thi kia tuy hung ác, nhưng mục đích của chúng là nhân cơ hội địa từ nguyên lực bộc phát lao ra ngoài quỷ khư, vì vậy không dây dưa với đám người Hứa Ứng. Hứa Ứng, hóa ra ngươi nấp ở đây. Một tiên thi vừa đi qua, đột nhiên thân hình Đệ Cửu Tiên Vương lọt vào tầm mắt Hứa Ứng. Đệ Cửu Tiên Vương thầm vui mừng, không ngờ Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi cũng chẳng nói năng gì, lập tức tăng cường tu vi thực lực tới cực hạn rồi thi triển một chiêu Chu Tiên kiếm khí cường đại đâm thẳng sang. Đệ Cửu Tiên Vương cười ha hả, Hứa Ứng, không có bồng lai, ngươi làm sao đấu với ta? Triệu Chính mặt Hứa Ứng, đạo liên thô to rung động ầm ầm, như thân rồng hùng vĩ, lướt qua trước mặt hắn. Đây là dị tượng phô trương khi đạo tràng của Đệ Cửu Tiên Vương hình thành, chỉ riêng đạo liên va chạm với Chu Tiên kiếm khí đã khiến khí huyết Hứa Ứng sao động. Nhưng những đạo liên tiếp xúc với Chu Tiên kiếm khí cũng dồn dập bị kiếm khí chặt đứt. Đệ Cửu Tiên Vương vừa sợ vừa giận, giơ tay kết ấn, sóng chấn động ầm ầm đánh tới, phá tan Chu Tiên kiếm khí trong tay Hứa Ứng. Đột nhiên một dòng sông kiếm khí vàng rực xé gió quét qua, trong dòng sông kiếm khí vang lên tiếng tán thưởng, kiếm ý được lắm. Hứa Ứng nhíu mày, nhận ra luồng kiếm khí vàng ống kia, giống như thanh kim kiếm mà Tiên Vương của Lôi Bộ Vạn Thần Lôi Ti đã sử dụng. Lúc đó Thập Điện Diêm La và Bắc Đế liên thủ cũng không thể giữ Kim Hà kiếm lại, khiến Hứa Ứng ấn tượng sâu sắc. Nhưng y tuyệt đối không ngờ lại gặp chủ nhân của Kim Hà kiếm ở đây. Loạn Tinh Hải. Hứa Ứng hét lớn, xung quanh có vô số ánh sao hiện lên, sao trời bay lượn, va đập với nhau. Tuy thần thông này cực kỳ cường đại, nhưng Đệ Cửu Tiên Vương lợi hại cỡ nào? Hắn không hề e ngại, chỉ là mở rộng đạo tràng là cố định được ngôi sao đang đập tới. Nhưng đòn này của Hứa Ứng không phải công kích hắn, mà là đánh đám tiên thi đi ngang qua. Từng tên thi tiên thi quỷ bị ngôi sao khổng lồ đập vào người, không khỏi nổi giận, gào thét lao về phía này. Đệ Cửu Tiên Vương vừa sợ vừa giận, tuy người công kích bọn chúng là Hứa Ứng, nhưng đám thi tiên thi quỷ lao tới bất chấp tất cả, cứ thấy ai là đánh. Trong số đó có rất nhiều thi thể tiên vương, thậm chí có cả thi thể tiên quân, ngay cả Đệ Cửu Tiên Vương cũng khó mà ứng phó nổi. Hứa Ứng trốn đông trốn tây giữa công kích của đám tiên thi, thậm chí liều mạng né tránh, cuối cùng cũng lao ra ngoài chiến trường, phóng xuống bên dưới. Hứa Ứng lao khỏi vòng vây, cố nén ngụm máu tươi dâng lên trên cổ, khẽ nhíu mày, Đệ Cửu Tiên Vương thật quá lợi hại, ta muốn chống lại tiên vương thì chỉ có hai con đường, một là mở lục bí, tu thành nguyên thần thập nhị chinh, xung kích cảnh giới giao trì. Hay là tìm được càng nhiều pháp bảo do cảnh giới của kiếp đầu luyện thành. Ngay lúc y ứng phó Đệ Cửu Tiên Vương, Thiên Huyễn chân nhân đã không còn tung tích. Hứa Ứng tìm kiếm một lượt, không thấy bóng dáng Thiên Huyễn chân nhân, đành bỏ qua. Thân hình y lóe lên, tránh đám thi tiên thi quỷ đang đánh tới, cuối cùng cũng đi vào thi quỷ tiên vực. Thi quỷ tiên vực còn bao la rộng lớn hơn cả thiên ma, tiên thi không ngừng chui từ dưới đất lên, bay tới không trung. Hứa Ứng đi lại trong đó, dưới chân là chấn động không ngừng nghỉ. Những nơi y thấy đều có quan tài đột ngột mọc lên từ mặt đất, phóng lên bầu trời, còn có lăng mộ dưới lòng đất được luyện chế thành pháp bảo cũng bay lên không. Trong lòng y cực kỳ chấn động, năm xưa tiên giới tấn công tổ đình, quy mô hùng vĩ tới mức khó lòng tưởng tượng, cho nên mới có vô số tiên thần chiến tử tại đây. Giờ những tiên thần mang đầy oán khí nộ khí này sắp lao ra ngoài quỷ khư, trả thù tiên giới. Nhưng mục tiêu chịu trận đầu tiên lại là chư thiên vạn giới. Hứa Ứng không ngăn cản, với lực lượng của y hiện giờ cũng không cản được, thầm nghĩ, nếu đám thi vương thi quân này lao ra ngoài quỷ khư cũng không thể trực tiếp giáng lâm tới chư thiên vạn giới. Bọn chúng có lao ra cũng chỉ tới được Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Hứa Ứng không biết từ Bỉ Ngạn Hoàng Đình trở về chư thiên vạn giới cần bao lâu, nhưng xét theo kinh nghiệm của đám người Chu Thiên Tử, Khương Tề, chỉ e phải mất mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể từ Bỉ Ngạn trở lại thế giới nguyên thú. Một thi vương thi tiên không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn thi vương thi tiên thì không chỉ đáng sợ mà còn là kinh khủng. Thử nghĩ xem nếu đại đạo của thi vương thi tiên khôi phục, thế thì quỷ khư còn giữ được chúng không? Nhiều thi vương thi tiên như vậy chạy khỏi quỷ khư, chắc chắn sẽ gây hại cho cả chư thiên vạn giới. Mục đích của chủ nhân Thiên Huyễn Chân Nhân là khiến thi tiên thi vương trong thi quỷ tiên vực làm dấy lên một đợt náo động cực lớn trong chư thiên vạn giới, khuấy nước đục, tiện cho mình vớt lợi ích bên trong. Rõ ràng là vì lợi ích của một người mà gây nguy hại cho tính mạng của muôn vàn sinh linh, thế nên Hứa Ứng mới nói thật ác độc. Nhưng điều kiện bắt buộc trong chuyện này là thi vương thi tiên không chạy ra khỏi thi quỷ tiên vực. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm nghĩ, nhưng tồn tại sau lưng Thiên Huyễn Chân Nhân tính cả ngàn vạn đường cũng không tính được Bỉ Ngạn Hoàng Đình và Doanh Châu đột nhiên xuất hiện, tạo ra dòng lũ địa từ xuyên qua hai giới. Hắn cũng không tính ra đám tiên thi nhân cơ hội này chạy khỏi thi quỷ tiên vực. Y mới nghĩ tới đây, đột nhiên phía chân trời có một luồng kiếm quang rực rỡ tuyệt luân lóe lên, kiếm khí vàng rực thuận theo dòng lũ nhắm thẳng vào hốc mắt xương sọ Chí Tôn. Hứa Ứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang kiếm khí cắt đứt dòng lũ địa từ. Dòng lũ địa từ bị nhốt trong quỷ khư lập tức hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, từ trên không trung rơi xuống tí tách. Đám tiên thi lao về phía Bỉ Ngạn Hoàng Đình mất đi lực hút, bồng bềnh trên bầu trời, không biết làm sao. Hứa Ứng ngay người, đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn sang phía Thiên Huyễn Chân Nhân, trong lòng giật mình, chẳng lẽ chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân có thể tính ra cả chuyện này? Nếu hắn tính được tất cả, thế thì chắc chắn chủ nhân của chúng cũng giống như thần bà, cũng là cường giả tinh thông thần toán. Kim Hà kiếm quân chặt đứt địa từ nguyên lực, cũng cắt đứt con đường dẫn tới Bỉ Ngạn, tất cả tiên thi bị nhốt trong quỷ khư, khiến bọn chúng không thể không trở về thi quỷ tiên vực. Cùng lúc đó trong thi quỷ tiên vực, Thiên Huyễn Chân Nhân đã tế quy đạo ngọc bàn lên. Đám thi tiên thi quỷ kia mà rơi vào thi quỷ tiên vực, đại đạo không trọn vẹn của chúng cũng sẽ phục hồi như xưa. Thần cơ diệu toán cỡ này, có thể nói đoán chắc được mỗi bước, bao gồm cả Bỉ Ngạn Hoàng Đình xuất hiện, địa từ nguyên lực bộc phát dẫn dắt thi tiên quỷ tiên trong thi quỷ tiên vực đi khỏi, lại tính ra cả thời cơ kiếm tiên tuyệt thế trấn thủ nơi này cắt đứt địa từ nguyên lực. Tương tự cũng tính ra được thời cơ Thiên Huyễn Chân Nhân né tránh kẻ địch tập kích, đi vào thi quỷ tiên vực, tế ra quy đạo ngọc bàn. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới, từ khi Thiên Huyễn Chân Nhân đặt chân tới quỷ khư, mỗi bước đều cực kỳ xảo diệu, né tránh Ngọc Hồ Chân Nhân truy sát, tránh khỏi Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương truy kích, lại ẩn mình trong đám thi vương, các đuôi mình truy đuổi, có thể nói đều là kết quả suy tính kỹ lưỡng của chủ nhân hắn. Thậm chí chủ nhân của hắn còn tính ra được hành động của Hứa Ứng, đặt cả Hứa Ứng vào trong tính toán. Ánh mắt Hứa Ứng nhấp nháy, nhìn quy đạo ngọc bàn gần trong gang tấc, thầm nghĩ, nếu bây giờ ta ra tay cướp lấy ngọc bàn, Thiên Huyễn Chân Nhân vẫn bảo vệ được, thế mới chứng minh được chủ nhân của hắn thật sự thần cơ diệu toán. Thiên Huyễn Chân Nhân đã bắt đầu phát động quy đạo ngọc bàn bay lên không, từng luồng hào quang trải rộng. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức xuất thủ, giơ tay chộp tới quy đạo ngọc bàn. Thiên Huyễn Chân Nhân là một thiên tiên, tu vi thực lực kém hơn Ninh Thanh công tử. Với thực lực của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản Hứa Ứng, nhưng ngay lúc này cũng có một bàn tay khác chộp tới, mò về phía quy đạo ngọc bàn. Bàn tay Hứa Ứng và bàn tay của người kia chạm nhau. Hai bàn tay theo quỹ tích đụng chạm, Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, ngã khỏi hư không, người kia khí tức chấn động, cũng hiện thân hình. Người ngăn đòn này của Hứa Ứng chính là Ngọc Hồ Chân Nhân, không biết từ lúc nào hắn cũng ẩn tàng tung tích tới đây, vươn ra rất đúng lúc, tình cờ va chạm với Hứa Ứng, không ai nắm được quy đạo ngọc bàn. Thiên Huyễn Chân Nhân lại coi như không thấy hai người, toàn tâm toàn ý tế quy đạo ngọc bàn lên, trong ngọc bàn từng luồng đạo vận lan tỏa, từng đợt đạo quang dâng trào, lộng lẫy mà sáng lạn. Đạo âm kỳ diệu kia vọng tới tai Hứa Ứng và Ngọc Hồ Chân Nhân, xoa dịu lửa giận trong lòng bọn họ, khiến đạo tượng đạo liên tổn hại do thụ thương dần dần nối liền. Quy đạo ngọc bàn như có thể chỉnh lý đạo pháp bị hao tổn của bọn họ, khiến bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Món pháp bảo Chí Tôn mang lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trong lòng Hứa Ứng lại trầm xuất, y ra tay nhưng bị Ngọc Hồ Chân Nhân ngăn lại, có phải đã chứng minh chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân đã tính chính xác tới tận bước này? Phải chăng còn biết rõ khi nào thì y và Ngọc Hồ Chân Nhân ra tay? Quy đạo ngọc bàn dần dần bay lên không, càng lúc càng cao, tới tận tầng mây. Hứa Ứng không nói năng gì lao lên trên, giơ tay chộp về phía quy đạo ngọc bàn. Cùng lúc đó Ngọc Hồ Chân Nhân cũng sải bước đi tới, thi triển đạo pháp, chỉ thấy bầu trời vỡ ra, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm lấy quy đạo ngọc bàn. Hứa Ứng thấy vậy cũng lập tức phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, bầu trời đột nhiên vỡ ra, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh xuất hiện trên màn trời, thôn tính chư thiên. Y thường thi triển bảo vật này như cảnh giới, nhưng đây là lần đầu tiên tế nó lên như pháp bảo, lại thêm Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, chỉ thấy thủy hỏa hỗn thiên đỉnh mênh mông vô bờ, cổ xưa hùng vĩ, một lô đỉnh to như ngôi sao. Bảo vật này là chí bảo thiên đạo, bộc phát uy lực, thủy hỏa xoay tròn trong đỉnh, thôn tính hết thảy. Cả bàn tay của Ngọc Hồ Chân Nhân lẫn Quy Đạo Ngọc Bàn đều bị hút về phía thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Ngọc Hồ Chân Nhân giơ tay khác đánh về phía Hứa Ứng, hắn là tiên vương, tu vi hùng hồn hơn Hứa Ứng nhiều, chưởng này công địch để yếu mình, khiến Hứa Ứng không thể khống chế thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Tuy Hứa Ứng không địch được hắn, nhưng lĩnh ngộ về Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh lại hơn xa hắn, vừa tránh khỏi chưởng này, vừa tế ra Ngũ Nhạc Tiên Sơn đè xuống người Ngọc Hồ Chân Nhân. Ngọc Hồ Chân Nhân chợt cảm thấy trên lưng như có thêm năm ngọn núi lớn, cực kỳ nặng nề, lại thấy thân hình hắn lóe lên, thoát khỏi năm ngọn núi. Hai người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai nấy ra tay ác liệt về phía đối phương, đồng thời nhanh chóng bay về phía Quy Đạo Ngọc Bàn. Trong lòng Hứa Ứng càng ngày càng trầm trọng, Quy Đạo Ngọc Bàn dần dần tỏa ra uy lực đặc trưng của pháp bảo chí tôn, đạo quang tỏa ra thậm chí bức lui thủy hỏa hỗn thiên đỉnh của y, không cách nào hút nó vào trong đỉnh. Đột nhiên y tế ra một cái ấm ngọc, phát động ấm ngọc định thu ngọc bàn vào trong ấm. Ngọc bàn kia hóa thành diện tích hơn 10 mẫu, lơ lửng trên không trung, trông không lớn nhưng ấm ngọc cũng không cách nào lấy nó đi được. Hứa Ứng nhíu mày, đột nhiên không ngăn cản Ngọc Hồ Chân Nhân nữa mà nhìn xuống dưới, chỉ thấy Thiên Huyễn Chân Nhân đang bay phía này không nhanh không chậm, chỉ nhìn hai người tranh đoạt ngọc bàn chứ không hề căng thẳng. Hiển nhiên Thiên Huyễn Chân Nhân đã biết trước chuyện này, hay nên nói đã có người báo trước cho hắn biết sẽ có kết quả như vậy. Ở đằng khác, Ngọc Hồ Chân Nhân lao tới bên cạnh Quy Đạo Ngọc Bàn, thi triển thần thông nắm lấy ngọc bàn, nhưng bàn tay lại không cách nào khiến ngọc bàn lay chuyển. Lão già tóc trắng này vừa sợ vừa giận, lập tức đổi sang môn thần thông khác, quát: "Hồ Trung Nhật Nguyệt!" Hai tay hắn ôm hờ, trong lòng hiện lên non xanh nước biếc, biển xanh dậy sóng, lại có nhật nguyệt xoay chuyển, thiên đạo vận hành, như trong lòng giấu cả một chỉ trong thời gian. Ngọc Hồ Chân Nhân định tế chỉ trong thời gian này lên, thu nạp Quy Đạo Ngọc Bàn vào trong thế giới, nhưng thế giới trong ấm tới bên cạnh Quy Đạo Ngọc Bàn lại có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, hoàn toàn không cách nào chứa nổi pháp bảo chí tôn như vậy. Ngọc Hồ Chân Nhân thi triển tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nhưng cho dù hắn thi triển thần thông gì đi nữa cũng không cách nào lấy đi Quy Đạo Ngọc Bàn. Thiên Huyễn Chân Nhân đi không nhanh không chậm tới bên cạnh Hứa Ứng, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Pháp bảo chí tôn đã được tế lên, tất cả đã được định đoạt, không cách nào sửa đổi. Hứa đạo hữu, ta phụng lệnh đoạt cơ duyên của ngươi." Hứa Ứng tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn vào người hắn, giọng nói khàn khàn: "Đoạt cơ duyên của ta?" Thiên Huyễn Chân Nhân mỉm cười nói: "Chủ nhân nhà ta nói với ta, tế bảo vật này lên là có thể cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Ngươi tu luyện động thiên tiên giới, cần cảm ngộ đại đạo huyền hoàng cảnh. Mà ngọc bàn này khôi phục thiên địa đại đạo của huyền hoàng cảnh, ngươi không cách nào cảm ngộ được, từ đó không thể mở được động thiên. Thế có phải đoạt cơ duyên của ngươi không?" Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, sát tâm nổi lên. Thiên Huyễn Chân Nhân cười nói: "Ngũ Tuyệt Tiên Vương ra tay, định cướp lấy Quy Đạo Ngọc Bàn, hắn sẽ đứt mất ba ngón tay, thất bại nặng nề bỏ về." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Ngũ Tuyệt Tiên Vương lao thẳng tới, phát động Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công từ đằng xa, năm ngón tay giang rộng, thân thể nguyên thần hòa là một thể, năm ngón ứng với ngũ hành, luyện thành ngũ tuyệt chỉ lực nắm lấy Quy Đạo Ngọc Bàn đột nhiên phát lực. Ba ngón tay của cả thân thể và nguyên thần của hắn đồng thời nổ tung, khiến hắn không nhịn được hét lên một tràng dài. Thiên Huyễn Chân Nhân nói: "Đệ Cửu Tiên Vương giật áo bào ra hóa thành tấm màn che trời, che đi Quy Đạo Ngọc Bàn. Áo bào tiên vương của hắn sẽ hóa thành tro bụi." Hắn mới nói tới đây, Đệ Cửu Tiên Vương nhanh chân đi tới, khí thế càng lúc càng nhanh, đột nhiên giơ tay phải lên giật mạnh xuống, áo bào tiên vương trên người được tế lên không trung. Áo bào kia hóa thành tấm màn che trời, bọc xuống bên dưới, bao lấy Quy Đạo Ngọc Bàn. Ngay khoảnh khắc sau, áo bào tiên vương bùng cháy, chỉ trong khoảnh khắc đã bị đốt thành tro tàn. Hứa Ứng thấy cảnh này trong lòng sợ hãi, không dám có hành động gì. Thiên Huyễn Chân Nhân cười nói: "Chủ nhân nhà ta nói cho ta biết, kẻ tiếp theo ra tay là một làn sương mù, trong sương mù có một vị đại cao thủ, người này thực lực siêu quần, khi còn sống có tu vi thực lực tiếp cận chí tôn. Hắn sẽ ra tay ba lần định rung chuyển Quy Đạo Ngọc Bàn, nhưng ba lần đều không thể lay chuyển chút nào." Hắn mỉm cười nói: "Chủ nhân nhà ta nói, không tu thành chí tôn, chênh lệch một bước cũng là chênh lệch cả ngàn dặm." Hứa Ứng đột nhiên chứng kiến trong hư không có làn sương mù ập tới, giữa sương mù cuồn cuộn có cái bóng khổng lồ hiện lên, vô số thi mao màu đỏ bay ra từ trong sương mù. Thi mao rất dài, chẳng khác nào vật sống, tự vặn vẹo, cảnh tượng quái dị không gì sánh được. Làn sương kia nhanh chóng đi tới phía trước Quy Đạo Ngọc Bàn, trong sương mù có một bàn tay như vỏ cây khô quắc nhổ ra, nắm lấy Quy Đạo Ngọc Bàn. Bàn tay nắm vào ngọc bàn, dùng sức lay chuyển, nhưng Quy Đạo Ngọc Bàn không hề nhúc nhích. Cái bóng trong làn sương thò tay ra, khoảnh khắc sau đã phát động đạo tràng, dùng đạo tràng bao phủ quy đạo ngọc bàn, từng sợi đạo liên thô to không gì sánh được đang xen với nhau, bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh, định ngăn cản uy lực của quy đạo ngọc bàn. Nhưng uy lực của quy đạo ngọc bàn vẫn hệt như trước kia, không hề thay đổi. Cái bóng trong làn sương lại ra tay lần ba, giơ tay vỗ nhẹ, thi thiển thần thông tiên giới bao phủ xung quanh, tự như ngàn vạn tiên thần sừng sững phía sau hắn, hình thành vạn tiên vạn thần tiên đạo đồ. Đòn này của hắn đánh lên quy đạo ngọc bàn vẫn không hề nhúc nhích. Cái bóng trong làn sương biến mất, sương mù nhanh chóng thối lui. Kim Hà kiếm quân đuổi tới đây, nhưng hắn không nắm chắc, sẽ không ra tay. Thiên Huyễn chân nhân nói. Hứa Ứng lại thấy một luồng kiếm khí bay tới, hóa thành một nam nhân sắc mặt trang nghiêm đứng trên không trung, nhìn quy đạo ngọc bàn, không có hành động gì. Chắc người này chính là Kim Hà kiếm quân. Thiên Huyễn chân nhân nói, Thiên Ma Chí Tôn đến đây, đáng tiếc tuy hắn có danh hiệu Chí Tôn, nhưng cũng không cách nào lay chuyển ngọc bàn. Chủ nhân nhà ta nói hắn là rác rưởi mà Chí Tôn chém bỏ, không thể dao động được pháp bảo Chí Tôn. Hứa Ứng thấy đám người Thiên Ma Tiên Vực chạy tới, cầm đầu là Thiên Ma Chí Tôn. Hào quang của pháp bảo Chí Tôn mang sức hút quá lớn, ngay cả Thiên Ma Chí Tôn, đế quân, tồn tại cũng không nhịn được nỗi ý tham, định cướp lấy món pháp bảo này. Quả nhiên Thiên Ma Chí Tôn tiến tới, cũng thử ra tay, định nắm lấy quy đạo ngọc bàn. Hắn thử ba lần nhưng quy đạo ngọc bàn không có dấu hiệu bị lay chuyển. Trong lòng Hứa Ứng càng ngày càng trầm trọng. Chủ nhân của Thiên Huyễn chân nhân còn tính được cả Thiên Ma Chí Tôn, thế thì còn gì mà hắn không tính được. Thần toán cỡ này, chỉ e thần bà cũng không bằng. Phạm vi bao phủ của quy đạo ngọc bàn càng lúc càng rộng, dần dần lan ra cả thi quỷ tiên vực, còn đám thi tiên thi quỷ vừa từ trong dòng lũ trở về cũng dồn dập chui vào thi quỷ tiên vực. Tất cả thiên địa đại đạo vỡ nát của thi quỷ tiên vực, dưới tác dụng của quy đạo ngọc bàn bắt đầu chỉnh lý bù đắp. Đại đạo không trọn vẹn của đám thi tiên thi quỷ cũng không ngừng tu bổ gây dựng lại. Thiên Huyễn chân nhân cười nói, chủ nhân nhà ta rất ưng ý Hứa đạo hữu, nói trên người Hứa đạo hữu tràn ngập biến số, cực kỳ thú vị. Ngài ấy là người sẽ làm đại sự, nói với ta chỉ cần Hứa đạo hữu chịu quy thuận, ngài ấy có thể giúp đạo hữu gột rửa toàn bộ tội nghiệp, bảo đảm cho ngươi trong sạch. Ngươi vẫn có thể lên tiên giới làm quan, mà còn làm quan rất lớn. Hứa Ứng đột nhiên ngắt lời hắn, có người nói cho ta biết, thần toán không thể tính chính xác được Chí Tôn, câu nói này có đúng không? Thiên Huyễn chân nhân kinh ngạc, mỉm cười nói, Thiên Ma Chí Tôn không phải Chí Tôn chân chính. Hắn chỉ là tạp niệm mà Chí Tôn chém ra mà thôi. Hứa Ứng nhanh chân lao về phía quy đạo ngọc bàn, mỉm cười nói, chủ nhân nhà ngươi có thể tính được ta, có thể tính được Thiên Ma Chí Tôn, còn có thể tính được thủ lĩnh thi quỷ. Nhưng hắn làm sao tính được quy đạo ngọc bàn? Y đột nhiên phi thân tới, rơi xuống trong ngọc bàn. Toàn thân y chìm vào quy đạo ngọc bàn, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Huyễn chân nhân biến sắc, đột nhiên nhớ tới lời nói của chủ nhân, ta có thể tính được hành động của Hứa Ứng, nhưng biến số của hắn rất nhiều. Không biết vì sao tương lai của hắn trở nên không quá rõ ràng. Cuối cùng Thiên Huyễn chân nhân cũng hiểu vì sao chủ nhân tính không chuẩn. Từ khoảnh khắc Hứa Ứng nhảy vào quy đạo ngọc bàn đã che giấu cảm ứng của chủ nhân đối với tương lai của Hứa Ứng, vì vậy tính toán mới không chuẩn. Quy đạo ngọc bàn đã hóa thành phương viên mấy chục mẫu, so với tiên khí thần khí động một chút là khổng lồ như dãy núi thì kích thước của món pháp bảo Chí Tôn này đúng là không đáng kể, hữu danh vô thực. Nhưng Hứa Ứng hạ xuống quy đạo ngọc bàn, lại chạm vào một thiên địa rộng lớn. Tiếng gió bên tai y càng lúc càng dữ dội, tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi mắt nhìn tới chỉ thấy các loại đạo quang không ngừng bay đến, lọt vào tầm mắt của mình. Các loại đạo quang khác biệt thể hiện đại đạo khác biệt lại phát ra đạo âm khác biệt. Ngay khi y thấy đạo quang thì đạo âm cũng vang lên bên tai y, trong ngọc bàn này là một đạo tràng cổ xưa không gì sánh được, là thiên địa trong ngọc bàn do đại đạo tạo thành. Thần bà nói với ta, thần toán không tính được Chí Tôn. Kẻ đoạt được bảo bối Chí Tôn quy đạo ngọc bàn chắc chắn không phải Chí Tôn, nếu không hắn cũng chẳng cần cướp lấy bảo vật này. Nếu hắn không phải Chí Tôn, thế thì hắn cũng không tính được chuyện diễn ra trong quy đạo ngọc bàn. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ, chỉ cần hắn tính không chuẩn, thế thì tính toán của hắn lên người ta đều vô hiệu. Hứa Ứng. Lúc này giữa thiên địa có một âm thanh nổ vang. Hứa Ứng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên bầu trời quy đạo ngọc bàn mấy gió xoay chuyển, hình thành một gương mặt do phong vân biến ảo thành, ngũ quan lưu động vặn vẹo biến hình theo mây gió. Ta đã tính ra ngươi sẽ nhảy vào trong ngọc bàn, dựa vào điều này để thoát khỏi suy tính của ta, thế nên ta lưu lại thủ đoạn trong ngọc bàn. Gương mặt lưu chuyển giữa bầu trời không ngừng biến hóa theo mây gió, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ, sắc mặt cũng lúc vui lúc giận, há miệng nói chuyện mà thay đổi mười mấy biểu cảm, mười mấy dung mạo, thậm chí âm thanh cũng biến đổi theo. Chiêu này của ta chính là thủ đoạn để lại. Bầu trời chấn động kịch liệt, một bàn tay bằng nguyên khí từ trên trời cao giáng xuống, đánh thẳng về phía y. Hứa Ứng biến sắc, chủ nhân của Thiên Huyễn chân nhân. Hắn tính được cả chuyện ta nhảy vào quy đạo ngọc bàn. thân toàn của người này chỉ e còn trên cả thân bà. Y vội vàng xoay người, đột nhiên thấy dãy núi lồng lồng, sông ngòi uốn lượn quanh, cả một đại lục đang đánh về phía mình. Hứa Ứng vội vàng giơ hai tay lên che mặt, chuẩn bị đỡ va chạm này. Nhưng y lại nghe rầm một tiếng, cứ như không đâm vào vật nặng mà xuyên qua một khối khí, ngay khoảnh khắc sau đủ loại đạo quang lọt vào tầm mắt, đạo âm vang lên bên tai. Tiếp theo lại một thế giới khác ập tới. Hứa Ứng kinh hãi, hóa ra trong quỹ đạo Ngọc Bàn không chỉ có một thế giới. Trên bầu trời, bàn tay không khuấy đảo phù văn, từ một thế giới khác xuyên qua thế giới này, tiếp tục chộp về phía y, phong vân biến ảo trên màn trời, gương mặt kỳ dị kia lại xuất hiện, miệng khép mở, âm thanh lúc nam lúc nữ, ta không gì không làm được, không gì không biết, ngay cả bảo vật chí tôn cũng bị ta khống chế. Rầm. Hứa Ứng rơi xuống, xuyên qua đại lục trong thế giới này, chỉ cảm thấy mình như xuyên ra một khối không khí khó mà tin nổi, sau đó lại tiến vào một thế giới mới. Thế giới thứ ba lại đánh tới, đạo quang ập vào mi mắt, như vạn hoa đồng chiếu rọi lý niệm đại đạo khác biệt, đạo âm ầm ầm chấn động. Tốc độ rơi của y còn nhanh hơn lúc trước, chỉ kịp nhìn thoáng qua thế giới này thì một lục địa khác đã ập đến. Rầm. Thân hình của hắn xuyên qua thế giới này, ngã vào thế giới thứ tư. Ngươi nhảy vào quy đạo Ngọc Bàn là nhảy vào bàn tay ta, nhảy vào vòng khống chế của ta. Giọng nói của chủ nhân Thiên Huyễn Chân Nhân vang lên, âm thanh hóa thành mơ hồ. Lúc trước Hứa Ứng còn kinh hãi căng thẳng, không ngừng quay đầu về phía sau nhìn, lại thấy gương mặt kia xuất hiện trên màn trời, hình thái càng ngày càng vặn vẹo, càng lúc càng dị dạng. Rầm. Rầm. Rầm. Y xuyên qua từng thế giới, gương mặt và bầu trời đang chộp tới trên bầu trời cũng càng ngày càng trừu tượng, như những đường cong do không khí tạo thành, xoay tròn một cách vô nghĩa trên bầu trời rồi rủ xuống. Y vẫn nghe được âm thanh của chủ nhân Thiên Huyễn Chân Nhân, nhưng âm thanh này cũng hóa thành vặn vẹo, không nghe ra được người này đang nói gì. Ngay cả vị đại cao thủ này cũng không thật sự nắm giữ pháp bảo chí tôn. Hứa Ứng không khỏi kinh hãi, chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân đạt được quý đạo Ngọc Bàn chắc cũng rất lâu năm, sau khi lấy được bảo vật này chắc chắn hắn sẽ không ngừng tế luyện, định khống chế bảo vật này. Nhưng Hứa Ứng ngã vào trong Ngọc Bàn, pháp lực và thần thức của hắn mãi vẫn không thể đuổi kịp, ngược lại càng ngày càng xa. Chứng tỏ chủ nhân Thiên Huyễn Chân Nhân chỉ nắm giữ vỏ ngoài của bảo vật này, không thật sự khống chế được quy đạo Ngọc Bàn. Chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân chắc là như vậy, đáng sợ sánh ngang với cường giả như đế quân, nguyên quân, thậm chí còn vượt qua cả bọn họ. Nhưng người như vậy cũng không thật sự luyện hóa được pháp bảo chí tôn, có thể thấy pháp bảo chí tôn đáng sợ và cường đại tới mức nào. Mỗi thế giới mà ta rơi vào đều là một đạo tràng khác biệt. Trong đạo tràng đó có thiên địa đại đạo khác biệt, chủng loại thiên địa đại đạo cũng khác, thể hiện ra đạo quang và đạo âm cũng khác. Hứa Ứng vẫn đang gia tốc rơi xuống, từ thế giới này đâm sang thế giới khác, rơi xuống thiên địa không biết. Y thầm nghĩ, chẳng trách chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân cũng không cách nào đuổi kịp ta. Những thế giới này khác biệt, đại đạo cũng khác biệt. Hắn muốn hiển hóa diện mạo và bàn tay trong thế giới khác, dùng pháp lực bắt lấy ta, thế thì phải tiến vào thế giới đó, nắm giữ thiên địa đại đạo của thế giới đó. Nhưng làm sao mà làm được? Y nhanh chóng xuyên qua hết thế giới này tới thế giới khác, tốc độ càng lúc càng nhanh, lúc trước còn thấy hình hái của các thế giới, cảm ứng được đại đạo khác biệt của mỗi thế giới. Nhưng về sau tất cả đều hóa thành luồng sáng, tốc độ xuyên qua cũng nhanh chóng tới cực điểm, chỉ trong chớp mắt đã là trăm ngàn thế giới thoáng qua. Bên tai y cũng đồng thời vang lên vô số đạo âm, hỗn tạp vào một chỗ, khó lòng phân biệt nổi. Hứa Ứng hoa mắt, không nhận ra được rốt cuộc mình đang rơi xuống hay đang bồng bềnh trong luồng sáng vô cùng vô tận. Mà loại di động này còn đang tăng tốc, chỉ trong khoảnh khắc đã là ngàn vạn thế giới, ngàn vạn đại đạo thoáng qua, đạo âm cũng biến thành tiếng vù vù vô nghĩa. Cuối cùng đại đạo im bặt. Tất cả đạo âm ồn ào đột nhiên biến mất, tất cả sắc thái đại đạo biến ảo chập chờn cũng không còn. Hứa Ứng như rơi vào một luồng khí xanh tự nhiên chất phát, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Y lơ lửng trong luồng khí xanh đó, nhìn xuống dưới, đột nhiên thấy được toàn bộ huyền hoàng cảnh. Hứa Ứng kinh ngạc, giờ phút này cứ như y đang lơ lửng trong huyền hoàng cảnh, cũng tức là trên không trung của Thi Quỷ Tiên Vực, có thể chứng kiến toàn bộ thiên địa của nơi này. Thậm chí y còn thấy tất cả đại đạo không trọn vẹn của thiên địa này, tất cả cấu tạo đại đạo, mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng rành mạch. Kể cả mọi người trong Thi Quỷ Tiên Vực, cho dù là người sống hay những thi thể bị chấp niệm chi phối, đại đạo vỡ nát của bọn họ cũng hiện lên mồn một trước mắt. Hứa Ứng chỉ cảm thấy lúc này mình như ở một cấp độ cao hơn, cấp độ này độc lập với thế giới bên ngoài, tách riêng với mọi thứ, huyền diệu khó giải thích. Y thấy mọi thứ thần diệu của quy đạo Ngọc Bàn, nối liền thiên địa đại đạo, tu bổ đại đạo thiếu sót. Cái này thật quá thần diệu. Tinh thần của y, suy nghĩ của y, ý thức của y như hòa là một thể với quy đạo Ngọc Bàn, cứ như bản thân đang tu bổ đại đạo của huyền hoàng cảnh. Như người tu bổ đại đạo. Nhưng có một điểm y không để ý, y phục của y, làn da y, máu thịt của y, không ngừng bị đồng hóa thành từng luồng khí xanh, tan biến trong khối khí xanh lớn, trở thành một bộ phận của nó. Ngay cả nguyên khí, thần thức, âm dương nhị khí của Hứa Ứng cũng dồn dập bị luồng khí xanh đồng hóa. Hứa Ứng trong lòng kinh hãi, lập tức điều động nguyên khí, thần thức, các loại tu vi không ngừng co vào nguyên thần, nhưng khu vực hy di của y cũng đang sụp đổ, nguyên thần cũng khó lòng tự vệ. Chẳng bao lâu sau, thân thể của y chỉ còn lại xương cốt, mà ngay cả xương cốt cũng theo đó tan rã. Tất cả hòa vào luồng khí xanh, quy về trong tạo hóa. Quy đạo Ngọc Bàn không hổ là bảo vật chí tôn, khiến y thậm chí không thể chống cự, thân thể tan rã, chỉ còn lại mình nguyên thân. Trong quá trình này, y hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, thân thể cứ thế tan rã. Nguyên thần cũng y cũng đang tan vỡ trong luồng khí xanh, Hứa Ứng tụ tập ý thức và hồn phách, ẩn thân của chân linh bất diệt, cuối cùng nguyên thần tan đi, chân linh bất diệt lộ ra, bị khí xanh bao quanh. Luồng khí xanh này mới là nòng cốt của quy đạo Ngọc Bàn, là chủ nhân dùng diệu lý tạo hóa tạo thành một luồng tạo hóa chi khí. Luồng tạo hóa chi khí này giỏi về diễn hóa thành thiên địa đại đạo, sở trường là bù đắp tạo hóa thiên địa, chỉnh lý thiên địa đại đạo, vì vậy gọi là quy đạo Ngọc Bàn. Nhưng luồng tạo hóa chi khí này ẩn chứa đạo lý quá mức cao thâm, tiến vào trong nó sẽ bị nó đồng hóa, cho dù đạo pháp thần thông hay tư duy ý thức, thân thể nguyên thần, không thể vượt qua tạo hóa chi khí thì đều bị nó đồng hóa, không có kết cục thứ hai. Đáng sợ nhất là đây không phải hành động có chủ đích của quy đạo Ngọc Bàn, nó hoàn toàn không có địch ý, nó chỉ thể hiện đặc tính của tạo hóa chi khí, không có ý hại người, nhưng người ngã vào sẽ bị nó đồng hóa, không cách nào trốn thoát, cũng không thể trốn thoát. Đây mới là đáng sợ nhất. Luồng tạo hóa chi khí kia ăn mòn tới chân linh bất diệt của Hứa Ứng mới bị ngăn cản. Chân linh bất diệt của Hứa Ứng không ngừng tạo ra thân thể, tạo hóa chi khí không ngừng ăn mòn, khiến Hứa Ứng nằm giữa sinh sinh diệt diệt. Năm xưa Hứa Ứng xuống khỏi tiên giới, đi lên thiên lộ, ngàn vạn tiên nhân không màng sống chết, chư thần thiên đạo dốc hết toàn lực, chí cường giả chư thiên vạn giới cùng nhau xuất trận, cuối cùng đánh rơi Hứa Ứng, nhưng không ai có thể giết chết y, cuối cùng phải là đế quân ở tiên giới tế ra tử U Minh đao, chém tan thân thể Hứa Ứng. Đó là lần Hứa Ứng bị thương nặng nhất. Lần Hứa Ứng bị thương nặng thứ hai là trước đây không lâu quyết chiến với hai đại tiên vương trong tổ đình, bị tiên trùng gặm nhấm, gặm tới mức thân thể y suýt nữa bị hủy diệt hoàn toàn, dựa vào bất diệt chân linh mới may mắn sống sót, không bị tiên trùng ăn sạch. Còn bây giờ Hứa Ứng ngã vào tạo hóa chi khí, suýt nữa mất sạch tu vi trong kiếp này. Hứa Ứng thở phào một tiếng, y thật sự lo bất diệt chân linh cũng không cách nào ngăn cản tạo hóa chi khí ăn mòn, nhưng cũng may vẫn ngăn cản được. Lần này ý thức của y tỉnh táo lại, sau khi thân thể bị phá hủy mới bắt đầu co tu vi của mình lại tiến vào bất diệt chân linh né tránh, tuy bị hủy thân thể nguyên thần nhưng ngược lại thương thế không nghiêm trọng bằng hai lần trước. Rốt cuộc bất diệt chân linh là cái gì? Vì sao có thể chống đỡ được trước uy lực của pháp bảo chí tôn? Hứa Ứng thầm kinh ngạc, cho tới tận bây giờ y đã thấy thần thông pháp bảo có thể khiến người ta hồn phi phách tán, nhưng chưa bao giờ thấy pháp bảo hay thần thông nào có thể hủy diệt cả bất diệt chân linh. Trong lòng y đột nhiên nảy sinh ý tưởng, tự điều động chân linh bất diệt của mình. Khác với mọi người, người khác thì chân linh bất diệt chỉ là một chút linh quan bất diệt, còn chân linh bất diệt của y lại gần như tương đương với thân thể y, lớn như người thường. Hứa Ứng cũng không biết mình tu luyện như thế nào, làm sao khiến bất diệt linh quan lớn như vậy. Y thử nghiệm dùng bất diệt chân linh làm môi giới tiếp xúc với luồng tạo hóa chi khí kia. Y không mong mình luyện hóa được tạo hóa chi khí, luồng tạo hóa chi khí này quá huyền diệu, y không thể lý giải được, cứ cố luyện hóa cũng không xong, chẳng thà dứt khoát thuận theo đạo mà làm. Y chạm vào tạo hóa chi khí, lập tức cảm thấy bản thân trở thành người tu bổ đại đạo, toàn bộ thiên địa đại đạo vỡ nát trong huyền hoàng cảnh đều nằm trong lòng bàn tay y. Lúc này đám thi vương thi tiên lục tục ngon ngoe trở về thi quỷ tiên vực, còn quy đạo Ngọc Bàn đã bắt đầu tu bổ nối liền đại đạo vỡ nát, tốc độ nhanh gấp trăm ngàn lần lúc Hứa Ứng chỉnh lý Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Đám thi vương thi tiên kinh ngạc phát hiện đạo thương trong trận đại chiến tại tổ đình đang từ từ lành lại, đạo tràng vỡ nát của họ tự tu bổ, đạo tắc đọa liên cũng bắt đầu nối liền. Khí tức của bọn họ càng ngày càng cường đại, thi khí trên người càng ngày càng nồng nặc, phát ra từng tiếng gào phẫn uất. Bọn chúng như sắp khôi phục lại thực lực lúc còn sống. Nhưng ngay cả lực lượng của quy đạo Ngọc Bàn cũng không thể khiến bọn chúng khởi tử hoàn sinh. Bọn chúng vẫn là từng cổ thi thể, mang đầy phẫn nộ và không cam lòng. Kim Hà Kiếm Quân sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía quy đạo Ngọc Bàn, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang làng sương ở đằng xa. Tồn tại trong làng sương từng bị hắn trấn áp, hắn mạnh hơn một chút, nhưng nếu đạo thương của tồn tại kia khỏi hẳn, đại đạo nối liền, hắn có còn là đối thủ của nó không? Mình còn trấn giữ được thi quỷ tiên vực không? Đệ cửu tiên vương nhíu mày, lặng lẽ lui lại. Nếu đám thi vương thi tiên này khôi phục đỉnh phong lúc còn sống, thế thì điệp thúy cốc của ta và ngũ tùy phong loan lĩnh đều không giữ nổi. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, tốc độ lui lại càng lúc càng nhanh, trong lòng âm thầm lo lắng. Nếu chúng ta chạy khỏi quỷ khư sẽ không còn là tiên vương nữa mà là luyện khí sĩ. Cho dù như vậy, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng nhanh chóng lui lại, trong lòng thầm hô không ổn. Lúc trước Thi Quỷ Tiên Vực không gây ảnh hưởng tới Phong Loan Lĩnh và Điệp Thúy Cốc, đó là vì Kim Hà Kiếm Quân có thể trấn áp được Thi Quỷ Tiên Vực, mà thực lực của đám Thi Vương Thi Tiên này cũng không bằng lúc sống, không thể gây ra động tĩnh lớn. Khi đó quan hệ giữa bọn họ và Thi Quỷ Tiên Vực không tệ, lúc Tiểu Thiên Tôn tấn công Quỷ Khư, thậm chí bọn họ còn có thể liên thủ đối phó với kẻ địch. Nhưng bây giờ đám Thi Vương Thi Tiên này mà khôi phục thực lực tới trình độ lúc còn sống, chúng có thể tùy tiện sang bằng Phong Loan Lĩnh và Điệp Thúy Cốc, Kim Hà Kiếm Quân cũng không trấn áp được. Nhưng lúc này một luồng lực lượng vô danh lan tỏa, tốc độ khôi phục thiên địa đại đạo của Huyền Hoàng cảnh đang tăng tốc, nhưng đại đạo của bản thân đám Thi Tiên Thi Quỷ lại không khôi phục. Đám Thi Tiên Thi Quỷ ngẩng đầu lên, gào thét với Quy Đạo Ngọc Bàn như biểu đạt nghi hoặc trong lòng. Tồn tại cường đại trong làng sương cũng nhìn về phía Quy Đạo Ngọc Bàn, vang lên trong sương mù, hạ giọng nói, bên trong Quy Đạo Ngọc Bàn đã xảy ra một số biến cố, đây là nguyên nhân khiến ta muốn nắm giữ bảo vật này. Trong sương mù, một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên, ngàn vạn thi vương thi tiên chiến tử lao nhau bay lên không trung, phóng về phía Quy Đạo Ngọc Bàn. Kim Hà Kiếm Quân sắc mặt trầm xuống, cầm kiếm lao tới ngang phía trước Quy Đạo Ngọc Bàn. Vừa rồi hắn còn định cướp đoạt Quy Đạo Ngọc Bàn, nhưng bây giờ lại phải ra tay bảo vệ, không thể để dám thi tiên thi quỷ kia tiếp cận Ngọc Bàn. Kim Hà, người cút ngay. Đột nhiên làn sương ập tới, sương mù phủ kín trời đất, bao trùm toàn bộ thi quỷ tiên vực. Thi khí trở nên nồng nặc không gì sánh được, ngàn vạn thi mao màu đỏ múa lượn, phóng về phía Kim Hà Kiếm Quân. Cùng lúc đó từng cổ quan tài, từng thi thể tiên vương mang theo mấy chục tiên thi, còn có từng thi thể tiên quân cường đại như thủy triều cuồn cuộn lao về phía Quy Đạo Ngọc Bàn. Đối mặt với xung kích mãnh liệt như vậy, đột nhiên kiếm khí như dòng sông lớn quét qua bầu trời, nghênh tiếp cái bóng trong sương mù. Đồng thời, Thiên Ma Chí Tôn hô to, "Đế Quân, Nguyên Quân, chúng ta cũng tới hỗ trợ." Thiên Ma Đế Quân nói, "Chí Tôn, chúng ta là thiên ma, đừng quên thân phận của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng là chỗ thiện niệm ít ỏi của các tiên nhân." Kim Hà Kiếm Quân không khỏi ngây ngốc, chỉ thấy đám thiên ma vốn luôn bất hòa với mình không ngờ lại lao ào ào tới, trấn thủ từng phương vị xung quanh Quy Đạo Ngọc Bàn. Kim Hà Kiếm Quân biết nhân phẩm của mình có lẽ là kẻ tệ hại nhất trong Quỷ Khư. Ngay cả loại sa cơ thất thế như Đệ Cửu Tiên Vương, Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng có một loạt tùy tùng, thành lập Phong Loan Lĩnh và Diệp Thúy Cốc. Còn có cường giả tiên giới lôi kéo bọn họ, hứa cho bọn họ lợi ích. Cho dù là bóng ma cùng hung cực ác trong làn sương mù cũng được ngàn vạn tiên thi trung thành, được bọn chúng ủng hộ, trở thành chủ nhân của thi quỷ tiên vực. Ngay cả đám thiên ma tội ác chồng chất, nhưng nhiều thiên ma tập hợp lại một chỗ cũng ủng hộ Thiên Ma Chí Tôn. Chỉ có chính mình khổ cực đáng thương, tuy vẫn là tiên quan dưới trướng tiên đình, có danh hiệu kiếm quân, nhưng thực chất là người cô đơn, xưa nay ở trong Quỷ Khư chưa một ai chào đón. Không ngờ lần này đám thiên ma lại lao tới giúp mình. Chư vị. Trong lòng hắn cực kỳ cảm động, hối hận vì năm xưa mình ghẻ lạnh với các thiên ma. Không liên quan gì tới ngươi, tập trung đánh nhau đi. Thiên Ma Chí Tôn nhận ra suy nghĩ của hắn, nói luôn. Kim Hà Kiếm Quân nhanh chóng tỉnh ngộ, lập tức điều động Kim Hà Kiếm nghênh chiến với cái bóng trong sương mù. Từ rất lâu trước đây hai bên đã là oan gia đối đầu, lúc trước Kim Hà Kiếm Quân có thể áp đảo bóng ma trong sương mù một chút, thậm chí dùng Kim Hà Kiếm giữ cho mình bất bại. Nhưng lần này cái bóng trong sương mù mượn Quy Đạo Ngọc Bàn khôi phục một chút đạo liên, thực lực tăng nhiều. Tình hình hai người nghịch chuyển, lần này là Kim Hà Kiếm Quân đau khổ chèo chống dưới thế công của hắn. Ngàn vạn lông đỏ đâm tới từ đủ mọi hướng, ngay cả Kim Hà Kiếm khí cũng không thể ngăn cản tất cả thi mau. Còn trong sương mù, cái bóng khổng lồ vẫn không hiện thân, chỉ có bàn tay như gốc cây khô thò ra, to lớn không gì sánh được, vượt qua khoảng cách xa xôi đánh tới trước mặt Kim Hà Kiếm Quân. Còn sâu trong cái bóng, có hào quang kinh người rung chuyển. Cứ như một đạo tràng do đại đạo tạo thành ẩn chứa trong đó, loáng thoáng có thần nhân tuyệt thế tung niệm đạo lý của mình, giảng giải đạo pháp thần thông. Hình ảnh này đã có đôi chút khí thế chí tôn. Người chết mà đòi làm chí tôn. Kim Hà Kiếm Quân cười lạnh một tiếng, kiếm quang như cầu vồng, gạt tầng tầng lông đỏ, tế Kim Hà Kiếm xé gió đánh tới, đâm thẳng vào đạo tràng trong thi vụ. Trong đạo tràng thi vụ kia, thần nhân tuyệt thế như nổi giận, bàn tay khổng lồ nhô ra, liên tục đánh về phía Kim Hà Kiếm Quân. Kim Hà Kiếm Quân chịu vài chục đòn, bị chấn động tới mức không ngừng lùi lại. Đột nhiên Thiên Ma Chí Tôn lách mình tới bên cạnh hắn, trầm giọng nói, "Đổi." Kim Hà Kiếm Quân không hề nghĩ ngợi rút kiếm bay đi, Kim Hà Kiếm khí nghênh chiến đám thi vương thi tiên đang lao tới như thủy triều. Vừa rồi Kim Hà Kiếm khí của hắn còn bị cái bóng trong thi vụ trấn áp, còn bây giờ lại tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí như kim hà bay tới, công phá đạo tràng đạo vực của từng thi vương thi tiên. Vừa rồi đám người Thiên Ma Đế Quân, Nguyên Quân chịu áp lực cực lớn, hắn giết tới khiến áp lực của các thiên ma giảm nhiều. Đột nhiên bầy thi dân trào, một chiếc thuyền lầu rách rưới đón đầu kiếm khí bay tới, trên thuyền lầu có tới mấy trăm ngàn tướng sĩ tiên giới chiến tử, tiên thi cầm đầu khí tức cường đại, không ngờ lại chẳng kém gì Kim Hà kiếm quân. Năm xưa chúng ta cũng là nghĩa sĩ trung liệt, không kém gì Kim Hà kiếm quân ngươi. Vị tiên thi kia uất ức phẫn nộ tới cùng cực, âm thanh vang dội, tế ra một thanh La Thiên đại tán, ngăn cản ngàn vạn kiếm khí xâm ngậm, vừa đi tới trước thuyền vừa cười lạnh nói, chúng ta vì chính thống trên tiên giới, quyết chiến với ma vực, tướng sĩ hy sinh nhiều không đếm xuể. Kim Hà, ngươi nhìn vết thương trên người chúng ta đi. Thi quân kia uy phong lẫm liệt nói, vết thương trên người chúng ta là kẻ địch ở ma vực gây ra, là vết thương trí mạng. Bây giờ vết thương từ kiếm của ngươi cũng như vết thương trí mạng kia, đều nằm trên thi thể của chúng ta. Kim Hà kiếm quân kiếm thâm thông thấu, trong trẻo như mỹ ngọc, vốn dĩ không thể rung chuyển được. Nhưng hắn khổ sở ở lại vùng đất nghèo nàn này, ngoài trấn áp thi quỷ tiên vực, còn phải đề phòng đám thiên ma của thiên ma tiên vực. Vì vậy hắn không dám chém bỏ tạp chất trong đạo tâm của mình, giờ phút này trong đạo tâm hắn lương tâm vẫn còn, lại vì những lời nói của thi quân khiến cho kiếm tâm dao động. Kiếm tâm dao động, kiếm đạo trường hà của hắn cũng theo đó lay chuyển, xuất hiện đủ loại sơ hở. Thi quân kia lập tức lái thuyền vượt qua kiếm đạo trường hà, tiến quân thẳng tới phía trước quy đạo ngọc bàn. Kim Hà kiếm quân đang định ngăn cản, thi quân đột nhiên quát lớn, người không phải nghĩa sĩ. Kim Hà kiếm quân như trúng một đòn nặng nề. Đám người thiên ma đế quân, nguyên quân vội vàng ngăn cản, nhưng thi quân kia cứ lao về phía quy đạo ngọc bàn như không muốn sống, thuyền lầu bị đánh rách tả tơi, từng thi tiên bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng cho dù thuyền có hỏng, đám người văng ra vẫn xông vào trong quy đạo ngọc bàn. Đạo tâm của Kim Hà kiếm quân tổn hại, trận tuyến phòng ngự lập tức xuất hiện sơ hở, đám tiên thi khác dồn dập lao tới, cho dù đám người thiên ma đế quân liều mạng ngăn cản cũng không chịu nổi số lượng tiên thi quá nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có vài trăm tiên thi lao khỏi phong tỏa của bọn họ, nhảy vào quy đạo ngọc bàn. Bọn chúng lao vào ngọc bàn không vì cái gì khác, chỉ để giết chết Hứa Ứng. Người sáng suốt đều nhận ra, trước khi Hứa Ứng nhảy vào ngọc bàn, quy đạo ngọc bàn không chỉ khôi phục thiên địa đại đạo của thi quỷ tiên vực mà còn khôi phục đạo tắc đạo liên của bản thân tiên thi, chữa trị đạo vực đạo tràng. Nhưng từ khi Hứa Ứng nhảy vào quy đạo ngọc bàn này chỉ khôi phục thiên địa đại đạo của tiên vực, hiển nhiên Hứa Ứng đang ở trong ngọc bàn giở trò. Bọn chúng lao vào ngọc bàn, nhanh chóng rơi xuống, ngoài không có chủ nhân Thiên Huyễn chân nhân truy sát, những chuyện khác cũng tương tự như Hứa Ứng. Từng tiên thi xuyên qua ngàn vạn thế giới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng nhìn thấy từng thế giới khác nhau, từng đại đạo khác biệt, ngàn vạn phong cảnh loáng cái là qua. Đợi tới lúc tốc độ lên tới cực hạn, đột nhiên tất cả thế giới khác biến mất, chỉ còn lại một khối khí xanh bao bọc tất cả bọn chúng. Cho dù lúc trước là tiên vương tiên quân hay là nhân tiên địa tiên thiên tiên nho nhỏ, đều nằm trong luồng khí xanh này. Thời không này bọn chúng cùng chạm tới tạo hóa chi khí, bản nguyên của pháp bảo chí tôn quy đạo ngọc bàn chính là luồng tạo hóa chi khí này. Lúc chúng chạm vào luồng khí này cũng hệt như Hứa Ứng, cảm nhận được vạn đạo bộc phát, cảm nhận được thiên địa đại đạo khuyết thiếu của thi quỷ tiên vực, cảm nhận được sự thần kỳ của quy đạo ngọc bàn. Bọn chúng có cảm giác kỳ diệu như mình đắc đạo thăng hoa, loại cảm giác này như dung hợp với tạo hóa chi khí, hòa là một thể, không còn phân biệt. Đừng để bị luồng khí này che mắt. Thi quân kia lúc sống là tiên quân, có thể sánh ngang với Kim Hà kiếm quân, cuối cùng tới lúc thân thể tan rã phân nửa thì tỉnh táo lại, vội vàng nghi mặt nói, tất cả mọi người tỉnh lại cho ta. Nhưng không tiên thi nào nghe thấy hắn, tất cả thi tiên thi vương đều đắm chìm trong sự mỹ diệu khi dung hợp với tạo hóa chi khí. Con thuyền lâu rách rưới kia như ngâm trong chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tan rã phân nửa. Trên thuyền, tu vi thi vương thi tiên và quỷ tiên chỉ trong khoảnh khắc thân thể đã tan rã, mắt trần có thể thấy được bọn họ từ thi thể biến thành xương trắng, lại từ xương trắng hóa thành hư vô. Toàn bộ chiếc thuyền cũng biến mất không còn tâm tích, trừ thi quân thì tất cả thi tiên thi vương quỷ tiên đều chỉ còn một chút xíu bất diệt linh quang. Đó là bất diệt chân linh của bọn họ, được một lực lượng kỳ diệu trong thiên địa tác động, bay ra khỏi quy đạo ngọc bàn. Thi quân trong lòng lạnh buốt, đây cũng là một loại hợp đạo, nhưng phải trả giá cực kỳ thảm khốc. Nhất định phải giết chết thiếu niên kia. Y ra sức bơi trong tạo hóa chi khí, cuối cùng cũng thấy được Hứa Ứng. Nói chính xác hơn là bất diệt chân linh của Hứa Ứng, như một thiếu niên 14 tuổi, trên người sạch trơn không một sợi vải, toàn thân tỏa ra ánh sáng. Nhưng từ trong bất diệt chân linh này không chỉ có máu thịt sinh sôi mà còn có hồn phách tái hiện, vừa đối đầu với tạo hóa chi khí vừa dung hợp. Thi quân thấy trái tim trong cơ thể Hứa Ứng đập thình thịch, từ trái tim men theo mạch máu đi tới trái tim, loáng thoáng thấy hình dạng tay chân. Hắn còn thấy xương cốt chậm rãi mọc ra, lục phủ ngũ tạng dần dần hình thành. Đây là quá trình tái tạo thân thể, bất diệt chân linh kết hợp với lực lượng tạo hóa chi khí, tuyệt không thể tả. Chính kẻ này phá hỏng đại kế báo thù của chúng ta. Thi quân ra sức bơi lội trong tạo hóa chi khí, đánh về phía Hứa Ứng. Thân thể của hắn đang dần dần tan rã, đạo tràng, đạo liên, nguyên khí, tất cả đều bị đồng hóa thành tạo hóa chi khí. Nguyên thần của hắn cũng đang phân giải, biến thành một bộ phận của tạo hóa chi khí. Lúc bơi tới bên cạnh Hứa Ứng, hắn chỉ còn lại một bộ xương. Bộ xương lao về phía Hứa Ứng, lập tức tản mát, trong lúc bay tới lại hóa thành từng sợi khí xanh hòa vào tạo hóa chi khí, khó mà phân biệt được sợi nào là hắn. Hứa Ứng bị bộ xương kia lay động, tỉnh lại từ trạng thái hợp đạo. Khoảnh khắc vừa rồi y mượn lực lượng của Quy Đạo Ngọc Bàn, chỉnh lý thiên địa đại đạo của Huyền Hoàng cảnh, dung hợp với đại đạo. Y hợp đạo khác với tên thi quân kia hợp đạo, y ở trong Quy Đạo Ngọc Bàn, trong tạo hóa chi khí, hòa là một thể không hề phân biệt, do đó mới có thể mượn lực lượng của Quy Đạo Ngọc Bàn, tiến hành dung hợp với thiên địa đại đạo của Hắc. Đương nhiên, điều kiện hòa hợp như vậy là áp chế giải thể. Nếu không có bất diệt chân linh kháng cự ăn mòn đồng hóa của tạo hóa chi khí, nếu lúc đầu Hứa Ứng không có mình vào, bảo toàn tu vi, thế thì kết cục của y cũng như thi quân kia. Y áp chế ăn mòn của tạo hóa chi khí, giải quyết phân tranh giữa mình và tạo hóa chi khí, do đó mới có thể dung hợp với tạo hóa chi khí, thậm chí bất tri bất giác nắm giữ một bộ phận công dụng của Quy Đạo Ngọc Bàn. Thiên địa đại đạo của Huyền Hoàng cảnh khôi phục, nhưng đám tiên vương tiên thi kia không thể khôi phục lại đỉnh phong như lúc còn sống. Đây chính là kết quả do Hứa Ứng vận dụng Quy Đạo Ngọc Bàn và đạo lực của tạo hóa chi khí. Bên ngoài, càng nhiều thi tiên thi vương vượt qua phòng thủ của Thiên Ma Đế Quân và Kim Hà Kiếm Quân, lao vào Quy Đạo Ngọc Bàn. Nhưng Quy Đạo Ngọc Bàn lại như một cái động không đáy, trông thì không lớn nhưng cho dù bao nhiêu thi tiên thi vương thi quỷ xông vào cũng không thể lấp đầy ngọc bàn này. Rõ ràng ngọc bàn chỉ khoảng vài chục mẫu, thậm chí còn không lớn bằng một cái quan tài của thi vương, nhưng có bao nhiêu đi vào thì bấy nhiêu biến mất, không ai có thể leo ra. Tình hình như vậy chẳng những đám Thiên Ma Đế Quân sợ hãi, ngay cả đám thi vương thi tiên công kích cũng chần chờ. Ngọc Hồ Chân Nhân vẫn luôn nấp bên cạnh Quy Đạo Ngọc Bàn, chuẩn bị chui vào, thấy cảnh này cũng án binh bất động. Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh không hổ là công pháp ẩn nấp đệ nhất, hắn trốn ở đây đã lâu mà cả Thiên Ma Đế Quân hay các thiên ma còn lại, hay Kim Hà Kiếm Quân, đám thi quân thi vương lao tới đều không phát hiện ra hắn. Ngọc Bàn này có gì đó quái lạ, đi vào rồi sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ e tình hình cực kỳ không ổn. Ngọc Hồ Chân Nhân mới nghĩ tới đây, đột nhiên liếc mắt thấy phía xa có một bóng người, trong lòng máy động, lập tức ẩn nấp đi tới. Bóng người kia chính là Thiên Huyễn Chân Nhân. Giờ phút này Thiên Huyễn Chân Nhân cũng không dám tới gần Quy Đạo Ngọc Bàn, tránh bị người khác xử lý. Ở đây có vô số người tu vi thực lực cao hơn hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một thiên tiên không có ý nghĩa gì. Đột nhiên Ngọc Hồ Chân Nhân xuất hiện phía sau hắn, sắc mặt âm trầm nói, Thiên Huyễn đạo hữu, có thể nói chuyện được không? Thiên Huyễn Chân Nhân thân thể căng thẳng, nhưng lại lập tức yên ổn lại, cười nói, biết gì xin nói nấy. Ngọc Hồ Chân Nhân nói, rốt cuộc trong ngọc bàn này là cái gì? Vì sao nhiều tồn tại cường đại đi vào mà tất cả đều không thể đi ra? Thiên Huyễn Chân Nhân lắc đầu, Ngọc Hồ Chân Nhân nói luôn, không biết à, tình cảm phai nhạt rồi. Thiên Huyễn Chân Nhân vội vàng nói, nhưng ta biết chủ nhân nhà ta từng tiến vào trong đó, trở về từ cõi chết. Ngọc Hồ Chân Nhân biến sắc, tuy hắn không biết chủ nhân mà Thiên Huyễn Chân Nhân đang nói tới là ai, nhưng Thiên Huyễn Chân Nhân là Đô Cấm Lang ở Đông Môn Tiên Đình, tốt xấu gì cũng là môn hạ tiên đế. Trên danh nghĩa hắn trong cửa, nhưng Tứ Đại Thiên Vương Nam Môn chẳng phải cũng là trong cửa. Vì vậy Ngọc Hồ Chân Nhân suy đoán, chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân chắc chắn có liên quan tới đế cung. Hơn nữa, Quy Đạo Ngọc Bàn xuất hiện từ rất lâu trước kia, sau đó biến mất không còn tăm hơi, tức là chủ nhân của hắn đã đoạt được Quy Đạo Ngọc Bàn đã rất lâu rồi. Từ lúc đoạt được bảo vật đến giờ cũng không thể luyện hóa triệt để Ngọc Bàn, thậm chí tiến vào trong còn thiếu chút nữa tán thân trong Ngọc Bàn, có thể nói Ngọc Bàn này cực kỳ khủng khiếp. Nói cách khác, mầm họa Hứa Ứng cũng chết trong Ngọc Bàn rồi. Ngọc Hồ Chân Nhân ngây ngốc, đột nhiên vui vẻ cười ha hả nói, lão phu phụng lệnh Nguyên Quân hạ giới, nhiệm vụ chính một là diệt trừ mầm hào Hứa Ứng, hai là bắt kẻ mở động thiên tiên giới. Bây giờ cả hai chuyện đều xong, ta cũng có thể tình cờ tới gặp giai nhân, đàm luận một mối tình vong niên, mang theo rất nhiều mỹ nữ trở về tiên giới, tiêu dao tự tại. Hắn mới nói tới đây, đột nhiên khắp nơi trong thi quỷ tiên vực tỏa ra đạo quang, lan ra đạo lực, trong lúc nhất thời hoa rơi giữa trời, đất nổi kim tuyền. Còn bên trên thi quỷ tiên vực, phong quyển vân dũng, bầu trời xoay tròn kịch liệt, một động thiên mở ra, ầm ầm kéo xuống, kết nối với Quy Đạo Ngọc Bàn. Động thiên tiên giới. Tòa động thiên tiên giới thứ 5. Ngọc Hồ Chân Nhân ngơ ngác, sau đó lại thấy trên Quy Đạo Ngọc Bàn có một người từ từ bay lên, thân thể trống trơn không một sợi vải. Chính là Hứa Ứng. Động thiên tiên giới lơ lửng sau lưng Hứa Ứng. Không chỉ có vậy, từng tòa động thiên tiên giới lần lượt mở rộng, kết nối với tiên giới, tiên linh chi khí cuồn cuộn truyền vào người Hứa Ứng, khiến có thể y tỏa ra đạo quang càng rực rỡ chói mắt. Trong lúc nhất thời, Hứa Ứng trở thành tồn tại bắt mắt nhất trong đạo tràng Huyền Hoàng cảnh này. Tốt xấu gì cũng mặc quần áo vào chứ. Thiên Ma Nguyên Quân giơ tay che mắt, ngón trỏ lại dang rộng, để lộ hai mắt sáng lóa. Lần này Hứa Ứng tiến vào trạng thái hợp đạo, mượn cơ hội này lĩnh ngộ thiên địa đại đạo Huyền Hoàng cảnh, dung hợp với đại đạo, đạt được huyền diệu của Huyền Hoàng cảnh, do đó tu thành tòa động thiên tiên giới thứ 5. Tòa động thiên tiên giới này vừa xuất hiện đã lập tức tăng cường thần thức của y, khiến thần thức của y hùng hồn hơn gấp mấy chục lần. Chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân tìm cơ hội đoạt cơ duyên huyền hoàng cảnh của y, khiến y không cách nào tu thành động thiên tiên giới này. Còn y nhảy vào quy đạo ngọc bàn, dục hỏa trùng sinh, cuối cùng phá được thần toán của đối phương, thành công tu thành tòa động thiên tiên giới này. Không chỉ có vậy, y còn cảm thấy khi mình hợp đạo với huyền hoàng cảnh, loáng thoáng dung hợp cả với tạo hóa chi khí. Dường như y nhận được một bộ phận quyền khống chế quy đạo ngọc bàn. Đây là điều khiến Hứa Ứng khó hiểu nhất. Y không định luyện hóa quy đạo ngọc bàn, cũng không định thử nghiệm nắm giữ tạo hóa chi khí, y chỉ thuận theo tự nhiên, thử dùng bất diệt chân linh tiếp xúc với tạo hóa chi khí, hòa hợp là một. Nhưng không ngờ y lại cảm thấy trong quy đạo ngọc bàn này có một bộ phận dấu ấn của mình. Chuyện này hết sức quái lạ, Hứa Ứng không cảm thấy mình may mắn ngập trời, cứ thế vô tình luyện hóa quy đạo ngọc bàn. Sau khi gặp Kim Cương Trác, y luôn cảm thấy bảo vật chí tôn như vậy sẽ rất phiền toái, ẩn giấu rất nhiều cạm bẫy. Nhất là lần này y không hề làm gì mà quy đạo ngọc bàn lại bị y luyện hóa một bộ phận, chắc chắn trong chuyện này có ẩn giấu vấn đề. Nhưng y cũng thuận thế làm theo, sau khi phát hiện mình có thể điều khiển quy đạo ngọc bàn là lập tức điều động lực lượng ngọc bàn, tái tạo thân thể cho mình. Đương nhiên y còn kèm theo một chút tạo hóa chi khí để tái tạo thân thể. Thân thể của y được tái tạo còn hơn lúc trước, toàn thân như hoàn hảo như mỹ ngọc, trừ làn da hơi đen thì không tìm thấy khuyết điểm nào. Bây giờ thân thể của y tràn ngập khí huyết, cho dù chưa mở động thiên nhưng luôn luôn trong trạng thái pháp lực thần thức sinh cơ sung mãn, nhị khí điều hòa, tâm lực thịnh vượng, hồn phách cường đại. Đây mới chỉ là lực lượng của thân thể. Nguyên thần của y được tái tạo trùng sinh, còn mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước, rốt cuộc cũng đột phá giới hạn kích thước. Trước đây nguyên thần của Hứa Ứng chỉ cao cỡ thân mình, đây là kết quả thiên truy bách luyện. Bây giờ y gây dựng lại nguyên thần, dùng thêm một chút tạo hóa chi khí, khiến nguyên thần cao tới một trượng sáu. Đây là y lo dùng quá nhiều tạo hóa chi khí có thể mang tai họa ngầm. Nếu không có nỗi lo này, chắc chắn Hứa Ứng sẽ lôi hết tạo hóa chi khí trong quy đạo ngọc bàn ra dùng để tái tạo nguyên thần, cho mình một nguyên thần vô cùng khổng lồ. Cho dù nguyên thần của y chỉ cao có trượng sáu nhưng cũng không thể coi thường, vượt qua nguyên thần trước đó không biết bao nhiêu lần. Y vội vàng bay ra khỏi ngọc bàn, lại quên bản mất khôi phục quần áo, tới mức lúc đứng trên không trung của ngọc bàn, chim bay giữa vạn ánh mắt. Nhưng Hứa Ứng lập tức chú ý tới ánh mắt mọi người, không chút hoang mang tồn tưởng một bộ y phục màu đen, mặc tạm lên người. Cách này có thể tạm thời che giấu, nhưng nếu tu vi không bằng đối phương, y phục tồn tưởng cũng bị nhìn thấu, chẳng khác nào không mặc gì. Hơn nữa ở đây có rất nhiều người tu vi cao hơn Hứa Ứng. Ví dụ như Thiên Ma Đế Quân, Nguyên Quân, còn có Thi Vương, Thi Quân, ngay cả Ngọc Hồ Chân Nhân tu vi cũng cao hơn Hứa Ứng. Nhưng ánh mắt mọi người đảo qua lại không thể nhìn xuyên qua quần áo của y, ai nấy thầm giật mình. Hứa Ứng đúc lại thân thể, dùng tạo hóa chi khí tẩm bổ, thần thức cũng trở nên cực kỳ cường đại, hơn nữa y mở động thiên tiên giới, ứng với Biển Ngạn Hoàng Đình, trộm lấy linh khí linh lực của tiên giới biến thành tiên dược thần thức. Thần thức của y cường đại gấp trăm lần lúc trước, tồn tưởng quần áo không khác gì pháp bảo. Nhưng loại tồn tại cường đại như Kim Hà Kiếm Quân hay Thiên Ma Chí Tôn vẫn có thể nhìn ra Hứa Ứng không mặc bất cứ quần áo gì, thân thể trần truồng đứng đó, không coi ai ra gì. Thiên Ma Nguyên Quân thấy vậy thầm than đáng tiếc, buông hai tay che mặt xuống. Cô cũng không thể nhìn xuyên tồn tưởng của Hứa Ứng. Hứa Ứng quay người, thò tay vào quy đạo ngọc bàn như đang vớt thứ gì đó. Mọi người thấy vậy bất luận địch ta gì không dám có hành động lạ, không ai biết có phải Hứa Ứng đã luyện hóa được quy đạo ngọc bàn không, cũng không ai biết y sẽ lôi cái gì từ trong quy đạo ngọc bàn ra. Phù Hứa Ứng kéo một tòa tiên sơn ra khỏi quy đạo ngọc bàn, ném ra sau lưng, lại giơ tay mò, vớt bốn tòa tiên sơn khác ra, cũng ném tới sau lưng mình. Năm tòa tiên sơn này chính là Ngũ Nhạc Tiên Sơn. Không phải y vớt Ngũ Nhạc Tiên Sơn ra khỏi quy đạo ngọc bàn mà lúc rơi vào tạo hóa chi khí, các loại pháp bảo như Ngũ Nhạc Tiên Sơn đều bị tạo hóa chi khí phân giải. Y thử nghiệm khôi phục pháp bảo này. Nhưng lần này dùng tạo hóa chế ra Ngũ Nhạc Tiên Sơn mới, y ra tay sửa chữa. Năm tòa tiên sơn này vốn là cảnh giới thải khí kỳ của y, là tâm can tỳ phổi thận biến thành năm tòa tiên sơn. Nhưng Huyền Thiên Thần Vương lấy mất, luyện thành thần khí thiên đạo, trong tiên sơn lưu lại lý giải của Huyền Thiên đối với thiên đạo. Những lý giải này có rất nhiều sơ hở, lúc Hứa Ứng tạo hóa ra Ngũ Nhạc Tiên Sơn đã tiến hành cải chính và gia tăng vào chỗ hỏng, đồng thời xóa sạch dấu ấn của Huyền Thiên Thần Vương, lưu lại dấu ấn của mình. Cứ thế, bảo vật này tương đương với y tự dùng cảnh giới của mình luyện thành pháp bảo, không liên quan gì tới Huyền Thiên. Hứa Ứng tiếp tục làm theo, mò vào quy đạo ngọc bàn, lại lôi ra chí bảo Thiên Đạo Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, bảo vật này có thiếu sót trong phù văn thiên đạo cõi âm, bị Hứa Ứng sửa lại, ném ra sau lưng, lơ lửng trên không trung. Y lại thò tay, vớt thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và đệ tam thiên quang ra, sau khi được tạo hóa đúc lại, sơ hở trong phù văn tiên đạo của ba món pháp bảo tiên vương cũng được y sửa đổi. Đồng thời, dấu ấn của Ngũ Tuyệt, Đệ Cửu Tiên Vương và Mạnh Vô Hoài cũng bị Hứa Ứng thay thế hoàn toàn, biến thành dấu ấn của y. Từ nay trở đi những pháp bảo này không còn liên hệ gì với bọn chúng. Hứa Ứng lại thò tay vào ngọc bàn, một lúc lâu sau mới kéo ra, tay cầm một chuỗi Phật châu, kéo từ trong ngọc bàn ra ngoài. Chuỗi Phật châu này là bảo vật mà Đạo Nguyên Pháp Sư tặng cho y, là tràng hạt mà Phật Tổ từng sử dụng, cũng bị biến thành tạo hóa chi khí. Khi y dùng tạo hóa tái tạo Phật châu cũng nhân cơ hội đánh dấu ấn của mình vào trong, giảm bớt thời gian công sức luyện hóa. Phật châu kia từ từ khôi phục như cũ, Hứa Ứng cũng từ từ lưu lại dấu ấn thần thức, cứ như vậy cho tới khi Phật châu hoàn toàn khôi phục thì dấu ấn của y cũng trải khắp mọi chỗ trong Phật châu, cực kỳ vững chắc, không khác gì Phật Tổ đích thân luyện hóa. Như vậy y cũng tiết kiệm được không biết bao nhiêu ngày dài đêm thâu luyện hóa Phật châu. Đương nhiên, chuỗi Phật châu này từng được Phật Tổ tế luyện, cho nên mới bất phàm, trong lúc Hứa Ứng khôi phục Phật châu y cũng khôi phục cả dấu ấn của Phật Tổ. Như vậy ta có thể mượn tạo hóa chi khí khôi phục những pháp bảo khác rơi vào ngọc bàn không? Hai mắt Hứa Ứng đột nhiên sáng bừng lên, nếu ném kim cương trác vào ngọc bàn, liệu sau khi khôi phục kim cương trác mình có thể khôi phục thêm cái nữa không? Nếu được, thế thì quy đạo ngọc bàn có khác nào một cái tụ bảo bồn? Mình có thể liên tục vớt pháp bảo từ trong chậu ra. Y lập tức thò tay vào quy đạo ngọc bàn, tôn tưởng Phật Tổ, định tái tạo thêm một chuỗi Phật châu. Nhưng y phát hiện trong quy đạo ngọc bàn có một lực lượng kỳ lạ ngăn y khôi phục chuỗi Phật châu thứ hai. Hứa Ứng kinh ngạc, bảo vật này có cạm bẫy. Chủ nhân của quy đạo ngọc bàn chưa chắc đã chết. Chủ nhân của Thiên Huyễn Chân Nhân cũng không phải chủ nhân của quy đạo ngọc bàn. Quy đạo ngọc bàn xuất thế, nó không luyện chết Hứa Ứng, nó ngăn cản Hứa Ứng khôi phục chuỗi Phật châu thứ hai, cho thấy quy đạo ngọc bàn không phải vật vô chủ. Đám người thấy y vớt tới vớt lui trong ngọc bàn mà không lấy được thứ gì ra, đợi tới lúc Hứa Ứng rút tay về, quy đạo ngọc bàn kia lơ lửng trên hư không sau lưng hắn, như một vầng trăng sáng. Cảnh tượng này khiến ai nấy trong lòng nghiêm nghị. Bảo vật chí tôn như vậy mà lại bị Hứa Ứng thu phục. Ngọc Hồ Chân Nhân ánh mắt lấp lóe hung quang, bảo vật này rơi vào tay hắn đúng là phung phí của trời. Hắn hoàn toàn không biết tác dụng thật sự của quy đạo ngọc bàn. Thân hình hắn nấp vào hư không, chuẩn bị lẻn tới bên cạnh Hứa Ứng đoạt lấy pháp bảo. Đám thi vương thi tiên thi quỷ thi quân khác cũng chuẩn bị đánh về phía y, cướp lấy quy đạo ngọc bàn. Dù sao quy đạo ngọc bàn cũng là pháp bảo chí tôn, nếu có thể đoạt được luyện hóa, uy lực vô biên. Hơn nữa cách dùng của bảo vật này không phải chỉ đơn giản là khôi phục thiên địa đại đạo, theo bọn họ thấy, Thiên Huyễn Chân Nhân và Hứa Ứng hoàn toàn không biết cách dùng thật sự của quy đạo ngọc bàn. Chỉ cần tế bảo vật này lên, để hào quang từ ngọc bàn bao phủ bản thân, như vậy có thể khôi phục đại đạo bản thân mọi nơi mọi lúc, thậm chí khôi phục cả thân thể nguyên thần, giữ mình ở thế bất bại, có làm thế nào cũng không thể đánh chết được. Mà đây mới là một cách dùng của quy đạo ngọc bàn. Đúng lúc này, Hứa Ứng đột nhiên quay người, lại thò tay vào quy đạo ngọc bàn, rút ra một nén hương to bằng cánh tay, giờ cao ném hương, cúi người với quy đạo ngọc bàn. Tiểu tử phúc cạn đức mỏng, không dám nhận chí bảo của tiền bối, sợ cô phụ lời nhờ vả của tiền bối, không đảm đương nổi nhân quả của tiền bối, kính mời tiền bối chọn cao nhân khác. Cung thỉnh. Hứa Ứng liên tục cúi người, ngọc bàn kia vẫn không hề nhúc nhích, vẫn lơ lửng trên không trung. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục cúi người vái lạy nói, tiểu tử khởi tử hoàn sinh, nhận ân tình của tiền bối, xin ghi nhớ trong lòng. Ngọc bàn kia vẫn không nhúc nhích. Hứa Ứng ưỡn thẳng người, bóp nát nén hương nói, lúc ở vùng đất đạo khải tiểu tử cứu được Thái Thanh đạo nhân, Côn Lôn cảnh ngọc hư cung được ta khôi phục thiên địa đại đạo, Huyền Đô ngọc kinh sơn, ta và Đông Minh hư hoàng trò chuyện vui vẻ. Minh Hải cổ xưa, Thái Ất thập phương cứu khổ thiên tôn cũng vì ta mà khôi phục thập điện Diêm La. Tiền bối, không phải ta không có chỗ dựa, xin thu liễm lại. Quy đạo ngọc bàn đột nhiên rung động ầm ầm, vêu một tiếng xé gió bay đi. Ngọc Hồ Chân Nhân lao lên không trung, chỉ thấy quy đạo ngọc bàn bay về phía Thiên Huyễn Chân Nhân. Thiên Huyễn Chân Nhân đang định nắm lấy, đột nhiên phía sau xuất hiện một thiếu niên giơ tay bắt lấy ngọc bàn, chính là Ninh Thanh công tử. Ninh Thanh công tử lấy được ngọc bàn, trong lòng mừng rỡ, lập tức phát động ngọc bàn phá không bay đi, không dám dừng lại chút nào. Thân hình của hắn cực nhanh, hóa thành một luồng sáng xanh lao thẳng tới hốc mắt của Xương Sọ Chí Tôn, định thông qua đó chạy khỏi quỷ khư. Ninh Thanh công tử biết quy đạo ngọc bàn không thể coi thường, lưu lại ở quỷ khư chắc chắn sẽ bị bắt lấy, cướp đoạt ngọc bàn. Biện pháp đơn giản nhất cho mình chính là thông qua hốc mắt Xương Sọ Chí Tôn tiến vào biển ngạn, lại tìm cách rời khỏi biển ngạn trở về tiên giới. Ngọc Hồ Chân Nhân ngây ngốc, hoang mang, hoàn toàn không ngờ quy đạo ngọc bàn lại bay mất. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ thấy Hứa Ứng thở phào một tiếng, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ ào, như mới vớt từ dưới nước lên. Thằng nhãi này thân thể kiệt quệ rồi, chẳng lẽ bị trọng thương? Ngọc Hồ Chân Nhân vừa nghĩ tới đây, không hề nghĩ ngợi xuất chưởng đánh ra, bàn tay trực tiếp biến mất, xuất hiện sau óc Hứa Ứng, định đập chết y rầm. Đòn này không chút bất ngờ đập thẳng vào sau óc Hứa Ứng. Ngọc Hồ Chân Nhân vừa mừng vừa sợ, nổ nhưng Hứa Ứng vẫn đứng yên tại chỗ, thân thể rung nhẹ, đầu cũng chẳng nổ tung như hắn dự liệu. Y mượn tạo hóa chi khí trong quy đạo ngọc bàn tái tạo thân thể. Thể xác đã cường đại tới mức Ngọc Hồ Chân Nhân đập đầu cũng không nát. Ngọc Hồ Chân Nhân kinh hãi, rõ ràng hắn mở được động thiên tăng cường thần thức chứ đâu phải động thiên tăng cường thân thể. Sao thân thể lại mạnh mẽ như vậy? Hứa Ứng quay người xuất chưởng đánh tới, Ngọc Hồ Chân Nhân vội vàng giơ tay đón đỡ, chưởng lực của hai người va chạm, Ngọc Hồ Chân Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng rỉ máu, lập tức trốn vào hư không bay đi thật xa, trong lòng sợ hãi không thôi. Thằng nhãi này mới vào quy đạo ngọc bàn một chuyến, sao lại như thoát thai hoán cốt vậy? Hắn bỏ chạy trong hư không nhưng vẫn không thể ngăn cản thương thế, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả khoảng trời. Đợi đã, ta còn chưa khôi phục ấm ngọc mà. Hứa Ứng giật mình kêu, chẳng trách quy đạo ngọc bàn chạy nhanh thế. Hóa ra còn nợ ta một món pháp bảo. Ngọc Hồ Chân Nhân nghe vậy trong lòng càng căm tức, là ấm ngọc của ta. Sương mù xung quanh ập tới, là thi khí nồng nặc không gì sánh được. Sâu trong thi khí Thiên Ma Chí Tôn đã giết tới đạo tràng của cái bóng trong làng Sư Ân. Trong làng sương đó có thi thể, cường đại vô biên, lông đỏ múa lượn, thân thể tự thành một giới, muốn sau khi chết dấu ấn đại đạo của mình hóa thành thiên địa đại đạo. Khi còn sống hắn không thể tu thành chí tôn, lại muốn sau khi chết giảng đạo chư thiên, hình thành thế giới, luyện thành chí tôn. Lúc trước Thiên Ma Chí Tôn giao thủ với hai, chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai bên đã chiến đấu mấy ngàn chiêu, thi thể kia dần dần không chống đỡ nổi, bị hắn giết tới trước đạo tràng. Thiên Ma Chí Tôn nhìn vào trong đạo tràng, một thi thể cao lớn đang đứng đó, trên người cắm đầy kiếm sắt. Những thanh kiếm kia tỏa ra uy lực ngập trời, tới giờ uy lực vẫn không hề sa sút. Thi thể hắn mọc ra lông đỏ khắp nơi, lông tóc như có sinh mệnh, múa lượn trên không trung như sương mù. Trong tay thi thể cầm một cây gậy gỗ, tất cả công kích vừa rồi đều là dùng gậy gỗ, không phải thi thể cao lớn chủ động xuất kích. Ta nhận ra ngươi. Thiên Ma Chí Tôn quan sát đạo tràng kia, năm xưa ngươi tài hoa tuyệt thế, là thiên tài xuất chúng có hy vọng trở thành chí tôn. Bình Nam Thiên Quân, ta nghe nói ngươi chỉ cách chí tôn có một bước, vốn dĩ còn không tin, nhưng thấy ngươi đã chết rồi còn có đạo tràng và khí phách như vậy, có thể thấy lời đồn không phải là giả. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta giúp ngươi đột phá tu thành thi đạo chí tôn. Hắn khẽ lắc đầu, quay người rời khỏi, chỉ dựa vào lực lượng mình ngươi thì không cách nào lưu lại dấu ấn trong hư không, không thể khiến đại đạo bản thân lưu dấu vĩnh viễn trong đạo tràng. Nhưng ta không làm được, tuy ta là Thiên Ma Chí Tôn, nhưng tu vi thực lực của ta chưa đạt tới mức có thể giúp ngươi đột phá. Khí tức trên thi thể cao lớn hùng hồn cường đại, không đội đế quan, không mặc đế bào nhưng lại có khí phách đại đế, nói, ngươi không dám đánh với ta một trận. Thiên Ma Chí Tôn dừng bước, quay đầu lại nói, không phải không dám mà là không cần phải giúp ngươi đột phá. Ngươi thiếu một đối thủ cấp chí tôn mới có thể đột phá dưới áp lực của đối phương. Nhưng nếu chí tôn ra tay, ngươi chỉ có nước bị đánh chết. Thi thể kia gào thét, đạo tràng chấn động, đột nhiên từ dưới đất bay lên. Thiên Ma Chí Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy vị thiên quân đã chết mang theo đạo tràng rách nát không chịu nổi xé gió bay đi. Ngàn vạn nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương và tiên quân dồn dập bay lên, rơi vào đạo tràng của hắn, theo hắn bay vút đi. Đạo tràng của hắn chính là thi quỷ tiên vực, chỉ cần đám người chết này đi theo hắn, tiến vào thi quỷ tiên vực là có thể giữ cho mình bất hủ bất diệt. Kim Hà Kiếm Quân thấy vậy lập tức phi thân lên, ngự kiếm đuổi theo, Bình Nam Thiên Quân, ngươi đừng hòng chạy khỏi quỷ khư. Thi quỷ tiên vực lao về phía hốc mắt trên xương sọ chí tôn, phá vỡ phong ấn mà Kim Hà Kiếm Quân lưu lại ở đó. Dòng lũ địa từ cuốn tới, thi quỷ tiên vực mượn lực từ dòng lũ, lao ra khỏi quỷ khư, biến mất trong vùng đất mênh mông chưa biết. Kim Hà Kiếm Quân theo sát phía sau, thân hình cũng biến mất. Thiên Ma Chí Tôn đưa mắt nhìn thi quỷ tiên vực và Kim Hà Kiếm Quân biến mất, thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh Hứa Ứng, cau mày nói, Hứa Quân, sao ngươi không mặc quần áo? Hắn không thấy quần áo mà Hứa Ứng tồn tưởng, không che được ánh mắt hắn. Thiên Ma Chí Tôn thấy hắn thật sự không lấy được ra quần áo, thế là lấy y phục thường ngày, đai lưng ngọc dày ra, bên ngoài còn khoác thêm một áo choàng màu đỏ, bên trên áo choàng theo ngũ nhạc tam sơn đồ, nói, ngươi cứ mặc tạm, chờ ngươi có quần áo thì trả cho ta. Hứa Ứng cảm ơn, mặc lên người, chỉnh trang một phen. Thiên Ma Chí Tôn thấy hắn mặc vào cực kỳ tuấn tú, cười nói, cũng rất thích hợp với ngươi. Ngoài ra nếu ngươi có băng rua do đại đạo hóa thành, thế thì càng toát lên tiên khí. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, bây giờ tu vi của ta chưa tới, chỉ có thể tu thành đạo tượng, cùng lắm luyện thành phù văn, còn không cách nào tu thành đại đạo. Thiên Ma Chí Tôn nói, ngươi lĩnh ngộ đạo pháp nhiều không kể xiết, nhưng cảnh giới trói buộc ngươi. Nếu có ngày ngươi nhảy khỏi cảnh giới, không còn bị cảnh giới trói buộc nữa, thế thì những đạo pháp mà ngươi từng lĩnh ngộ sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho ngươi. Hứa Ứng vốn mỉm cười lắng nghe, nhưng nghe một lúc lại thấy rất có đạo lý. Số lượng đại đạo mà y biết quá nhiều, chưa nói tới chuyện kiếp đầu tiên của mình tu hành như thế nào, chỉ riêng kiếp này y đã thăm dò được tất cả phù văn thiên đạo, đạt được truyền thừa đế quân, lại hợp đạo tại vùng đất Đạo Khải, ngộ đạo ở Ly Hận Thiên, nhập đạo ở Côn Lôn Cảnh Ngọc Hư Cung, ngộ đạo tại Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, còn có lĩnh ngộ MHN và lần này hợp đạo cùng Huyền Hoàng Cảnh. Không nói tới những thứ khác, chỉ rơi những địa điểm này đều là đạo tràng của tồn tại cổ xưa, nơi bọn họ lưu dấu thiên địa đại đạo. Dấu ấn của nơi này là lý giải của bọn họ đối với đại đạo. Hứa Ứng nhiều lần hợp đạo ngộ đạo nhập đạo, chỉnh lý đạo âm đại đạo không trọn vẹn trong thiên địa, cao hơn không nói chứ tiên vương tuyệt đối không có đạo hạnh bằng y, nhưng cảnh giới của y vẫn là trọng lâu kỳ, thậm chí còn chưa phải phi thăng kỳ. Y biết được nhiều như vậy nhưng không cách nào vượt qua rào cản cảnh giới, tu thành đạo liên mà tiên vương mới có thể tu thành. Người khác là cảnh giới tăng cường tu vi thực lực, còn y lại là cảnh giới hạn chế tu vi thực lực. Cảnh giới trở thành gánh nặng cho y, lúc trước Hứa Ứng chưa bao giờ nghĩ tới điều này, bây giờ được Thiên Ma Chí Tôn chỉ điểm, y mới hiểu ra. Nhưng cảnh giới trở thành hạn chế, vấn đề nằm ở đâu? Hứa Ứng tự lẩm bẩm. Thiên Ma Chí Tôn vẫn là hình tượng ông lão hiền từ như trước, cười nói, từ rất lâu trước đó ngươi đã phát hiện vấn đề này rồi mà. Hứa Quân, năm xưa ngươi truyền thụ lục bí, chẳng phải đã biết cảnh giới không chỉ hạn chế ta, mà còn hạn chế người trong thiên hạ. Hắn đang nói tới Hứa Ứng trong kiếp đầu. Hứa Ứng đó là Hứa Ứng khiến hắn cũng khâm phục. Hứa Ứng như đang suy tư. Thiên Ma Chí Tôn tiếp tục chỉ điểm, một người chưa bao giờ luyện khí, cảnh giới là chuyện rất dễ xếp, chính là phàm nhân. Giả sử chúng ta gọi nó là phàm cảnh, tu luyện cả đời cũng vẫn là phàm nhân. Nếu bên ngoài phàm cảnh chúng ta bổ sung thêm cảnh giới luyện khí, thế thì cảnh giới luyện khí chính là thứ bên ngoài cảnh giới phàm nhân. Luyện khí so với phàm nhân thì càng cường đại, nắm giữ càng nhiều đạo lý. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên nói, nếu bên ngoài cảnh giới luyện khí ta lại dùng lục bí bổ sung, thế thì luyện khí sĩ nắm giữ lục bí lại cường đại hơn luyện khí sĩ bình thường. Luyện khí sĩ như vậy nắm giữ được càng nhiều đạo lý so với luyện khí sĩ bình thường, cảnh giới của hắn mở rộng nên có thể dung nạp càng nhiều đạo lý. Thiên Ma Chí Tôn cười nói, Hứa Quân, nếu luyện khí sĩ và lục bí vẫn không thể dung nạp được đạo lý mà ngươi nắm giữ thì sao? Thế thì ngoài cảnh giới bây giờ liệu có tồn tại những cảnh giới khác không? Hắn nói tới đây sau đó gọi đám người Thiên Ma Đế Quân tới nói, chúng ta về Tiên Vương, Hứa Quân, xin từ biệt. Hứa Ứng dò hỏi, đạo huynh, bây giờ thi quỷ tiên vực đã trốn khỏi quỷ khư, các ngươi cũng có cơ hội rời khỏi quỷ khư, sao không đi? Thiên Ma Chí Tôn cười nói, chúng ta mà rời khỏi quỷ khư, thiên ma ở nơi này sẽ hoàn toàn mất khống chế, hình thành triều cường thiên ma, xung kích tất cả. Huống chi chúng ta là thiên ma, ra khỏi quỷ khư thì còn chỗ nào để đi? Đừng quên. Hắn mỉm cười nói, từ đầu tới cuối chúng ta vẫn là thiên ma, có thiện niệm nhưng ác niệm cũng sẽ bộc phát. Tiên nhân tiên giới vẫn không ngừng chém ra thiên ma mới ném vào quỷ khư. Vì vậy chúng ta lưu lại quỷ khư mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Ứng suy nghĩ, cũng cảm thấy hắn nói có lý. Y đưa mắt nhìn đám người Thiên Ma Chí Tôn đi khỏi, một mình lơ lửng trên bầu trời, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Hoàng Cảnh úp ngược trong quỷ khư. Thiên Huyền Địa Hoàng, một cung điện xuất hiện giữa thiên địa, có đạo nhân quét dọn trong đó. Hứa Ứng đứng xa xa nhìn một lúc, không hề chần chờ quay người rời khỏi. Bản thân ta sống sót đã gian nan, huống chi còn gánh vác trách nhiệm khác. Y hạ giọng nói, nếu đạo hữu có gì cần, tốt nhất là nhờ người khác thôi. Đạo nhân đang quét dọn ngừng công việc trong tay, nhìn theo hướng y đi khỏi, như đang suy tư. Hứa Ứng đi tới trước dòng lũ địa từ nguyên lực, lúc này Bỉ Ngạn Hoàng Đình đã di chuyển đến bên ngoài hốc mắt xương sọ Thiên Tôn, không bao lâu sau dòng lũ địa từ sẽ đứt đoạn, y cũng không còn cơ hội đi tới Bỉ Ngạn. Có tới Bỉ Ngạn hay không, không gây ảnh hưởng nhiều tới Hứa Ứng. Nơi y thật sự muốn tới là Doanh Châu. Bản thân mang ba tòa tiên sơn từ tiên giới xuống, chắc chắn trong đó có giấu rất nhiều bí mật kiếp đầu của mình. Sau khi ta tiến vào thi quỷ tiên vực là tách khỏi Hoa Thác Ảnh, không biết cô ấy còn sống không. Hứa Ứng nhìn đông ngó tây một hồi, lúc đấy tình thế quá loạn, y bị Ngũ Tuyệt Tiên Vương truy sát, không biết Hoa Thác Ảnh ở đâu. Nhưng lúc đó có rất nhiều thi vương thi tiên phóng tới dòng lũ địa từ, không biết cô nàng có tránh được không. Đột nhiên dòng lũ địa từ trở nên đứt quãng, Hứa Ứng do dự một hồi, dứt khoát nhảy vào dòng lũ địa từ, bay tới hốc mắt xương sọ Chí Tôn. Cơ hội hiếm có, không nắm được cơ hội này thì không biết phải chờ bao nhiêu lâu nữa. Thác Ảnh là người trong quỷ khư, biết rõ địa hình nơi này, sẽ không có chuyện gì đâu. Tốc độ của Hứa Ứng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một luồng sáng, trước khi dòng lũ đứt đoạn đã xuyên qua hốc mắt xương sọ Chí Tôn, lại theo dòng lũ địa từ lao về phía Hoàng Đình Bỉ Ngạn. Ở đằng khác, Ngũ Tuyệt Tiên Vương nhanh như điện chớp chạy về Phong Loan Lĩnh, tiến vào Hoa Gia, nhưng chỉ thấy bốn phía hỗn độn, trong nhà đại loạn, rất nhiều người tử thương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương giận tím mặt, nắm lấy một người quát, có chuyện gì xảy ra? Người kia không dám giấu giếm, vội vàng nói, đại tiểu thư tới đây, dọn sạch kho báu của lão gia. Chúng ta ngăn cản, cô ấy còn ra tay đánh người. Ngũ Tuyệt Tiên Vương vừa sợ vừa giận, vội vàng lao tới kho báu của mình, tay chân không khỏi lạnh buốt. Kho báu có còn tí nào giống kho báu? Cửa mở rộng, trong kho bị quét sạch sành sanh, không lưu lại chút đồ nào. Con gái ngoan, đúng là con gái ngoan của ta, áo bông nhỏ thân thương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương phun ra một ngụm máu tươi, dò hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Mới cách đây không lâu, chưa được một canh giờ. Áo bông nhỏ còn chưa đi xa. Ngũ Tuyệt Tiên Vương đằng đằng sát khí, định thống lĩnh tất cả mọi người của Hoa Gia hạ giới truy sát Hoa Thác Ảnh. Ngay lúc này Đệ Cửu Tiên Vương vội vàng chạy tới nói, Thi Quỷ Tiên Vực đã chạy khỏi quỷ khư, chúng ta có thể không hạ giới. Ngũ Tuyệt Tiên Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cả giận nói, đứa con gái lòng dạ hiểm độc của ta nhân cơ hội loạn lạc khoáng sạch kho báu của ta rồi, ta phải đích thân hạ giới xử quyết nó. Đệ Cửu Tiên Vương nhắc nhở, đạo hữu, ngươi hạ giới xong không còn là tiên vương, chưa chắc đã là đối thủ của con bé. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nghe vậy trong lòng giật thót. Đúng là hắn dạy Hoa Thác Ảnh bản lĩnh, hắn cũng hiểu nếu quyết đấu, chắc chắn Hoa Thác Ảnh sẽ thua dưới tay hắn. Nhưng mấu chốt là mấy năm nay Hoa Thác Ảnh không ở quỷ khư mà ở Bồng Lai Tiên Sơn. Nếu cô học được tuyệt học lợi hại hơn ở Bồng Lai Tiên Sơn? Không thể nào. Ta còn lại gì căn cơ của Bồng Lai Tiên Sơn? Tiên chủ Mạnh Vô Hoài ghen ghét hiền tài, tiên nhân trên Bồng Lai Tiên Sơn thì bản lĩnh còn chẳng bằng hắn. Áo bông nhỏ tuyệt đối không thể học được công pháp lợi hại hơn Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công của ta. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nghĩ tới đây bèn quay sang nói với Đệ Cửu Tiên Vương, đạo huynh, cứ giữ cục tức này trong lòng thì đạo tâm của ta bất ổn. Ta hạ giới một chuyến, đích thân giáo huấn đứa con gái bất hiếu kia. Đệ Cửu Tiên Vương thoáng chần chờ, nói, ngươi cứ đi đi, ta khống chế quỷ khư tiếp ứng ngươi. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cảm kích vạn phần. Đệ Cửu Tiên Vương điều khiển quái nhãn quỷ khư, tìm kiếm vị trí Hoa Thác Ảnh, phát hiện phương hướng Hoa Thác Ảnh đang đi là Tổ Đình. Hắn nhân lúc này điều khiển quái nhãn quỷ khư nhìn vào Tổ Đình. Ngũ Tuyệt Tiên Vương bay ra từ trong tầm mắt, chỉ trong khoảnh khắc đã bay tới Tổ Đình. Lúc này Hứa Ứng lại men theo dòng lũ địa từ nguyên lực, thuận theo dòng lũ chạy tới Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xương sọ to tới không thể tưởng tượng nổi lơ lửng trong hư không. Đột nhiên một con mắt còn nguyên lành của xương sọ mở ra, khép lại, mở ra khép lại. Mỗi lần mở ra khép lại đều có một thế giới khác biệt lọt vào tầm mắt. Sau vài lần mở ra khép lại, không ngờ trong Chí Tôn chi nhãn lại soi rọi cảnh tượng Tổ Đình, tiếp đó trong mắt bắn ra một luồng hào quang, giữa hào quang có một bóng người, vưu một tiếng, nương theo hào quang biến mất không còn tăm hơi, rõ ràng đã tiến vào Tổ Đình. Chí Tôn đúng là thần thông quảng đại, thật không thể tưởng tượng nổi. Hứa Ứng không khỏi cảm khái, đi vào Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Tổ Đình. Hoa Thác Ảnh mặt mày tươi cười, bước chân nhẹ nhàng, men theo dấu chân thần thú Huyền Vũ lưu lại đuổi theo Bồng Lai. Thiếu nữ mặc đồ cung đình tự nhủ, lần này về nhà kiếm được đủ đồ cưới rồi, có thể gả cho người tốt. Không gả được cũng chẳng sao, ta tự làm lão tổ, độ kiếp phi thăng. Nhưng lần này ta nhét tiên chủ vào quỷ khư, chỉ e hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc về Bồng Lai, nếu Sở Tương Tương có hỏi thì ta cứ nói an toàn. Đợi mấy năm nữa mới cho cô ấy biết Hứa tiên chủ đã chết, cô ấy cũng bớt đau buồn. Ta thật biết an ủi người khác. Con gái ngoan à, phía trước vang lên tiếng thở dài u oán, Hoa Thác Ảnh thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phụ thân mình Ngũ Tuyệt Tiên Vương vẻ mặt bi thương đang đứng phía trước. Hoa Thác Ảnh biến sắc, rụt rè nói, cha. Ngũ Tuyệt Tiên Vương liếc mắt nhìn cô một cái, sát tâm bùng lên nói, Ảnh Nhi, ngươi đưa thập nhị trọng lâu của cha cho Hứa Ứng, giúp hắn vui vẻ, lại trộm tài sản mà vi phụ tích cóp cả đời tặng hắn. Rốt cuộc Hứa Ứng cho ngươi chỗ tốt gì mà khiến ngươi từ bỏ tình thân cha con, làm ra việc người người oán trách như vậy? Hoa Thác Ảnh nói, cha, lúc ở trong Thiên Ma Tiên Vực con gặp. Ngươi chết đi. Ngũ Tuyệt Tiên Vương không nghe cô giải thích, trực tiếp đánh tới, vừa ra tay đã là Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công, độc ác không gì sánh được, cười lạnh nói, ta có thể tạo ra ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi. Hoa Thác Ảnh đột nhiên phát động nguyên khí, như dòng sông treo ngược, lại như đại long cuốn quanh người cô. Hoa Thác Ảnh giơ tay đánh ra là một trọng lượng như thiên hà ập xuống, phá vỡ Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Kình. Ngũ Tuyệt Tiên Vương chỉ cảm thấy lực lượng vô địch ép xuống, khiến hắn lảo đảo lui lại, trong lòng vừa sợ vừa giận, nó đang thi triển công pháp gì? Không phải tiên pháp, là ma công thời cổ đại. Nó nhập ma rồi. Hoa Thác Ảnh đánh về phía hắn, chỉ trong chốc lát hai cha con đã giao phong hơn 10 chiêu, Ngũ Tuyệt Tiên Vương thất bại thảm hại, bị Hoa Thác Ảnh bóp cổ. Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong lòng tuyệt vọng. Nhà đầu này học được công pháp ở Bồng Lai, tuyệt đối là cấp bậc trên tiên vương, bằng không hắn không thể thu nhanh như vậy. Cha, lúc ở trong Thiên Ma Tiên Vực, ta gặp thiện niệm và ác niệm bị ngài chém bỏ. Hoa Thác Ảnh do dự một hồi rồi buông cổ họng hắn ra, chán nản nói, ta chỉ muốn ngài chú ý tới ta, chỉ muốn ngài có thể trở lại lúc chưa chém thiện niệm. nếu ngài có thể đón bản thân mình trong Thiên Ma Tiên Vực, chắc chắn nữ nhi sẽ trả lại toàn bộ bảo vật. Nữ nhi còn trộm cả thập nhị trọng lâu của Hứa Tiên Chủ về. Đúng lúc này, bầu trời vỡ ra, quỷ khư tái hiện, đệ cửu tiên vương thân thể hùng vĩ giơ tay vồ xuống. Ngũ Tuyệt Tiên Vương vội vàng cao giọng nói, cửu huynh, thay ta diệt trừ con ả lòng dạ hiểm độc này đi, cứ coi như ta chưa bao giờ sinh ra nó. Hoa Thác Ảnh chán nản bỏ đi, tránh xa khỏi đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương cứu Ngũ Tuyệt Tiên Vương về, Ngũ Tuyệt Tiên Vương trở lại quỷ khư còn không chịu bỏ ý đồ, nhìn bốn phía nói, tiện tỳ, đừng để ta bắt được ngươi. Ở đằng khác, Hứa Ứng men theo dòng lũ địa từ nguyên lực, đi vào biển Ngạn Hoàng Đình. Nơi đây đâu đâu cũng có huyền hoàng tiên hỏa, lửa này không hề tầm thường, ngay cả tiên nhân đến đây cũng phải cẩn thận từng chút một, phòng bế giác quan, tránh kẻo tiên hỏa đốt tới lục phủ ngũ tạng và nguyên thần. Tiên hỏa ở đây là ta thả. Hứa Ứng đi trong tiên hỏa, xuyên qua tiên hỏa. Nơi này còn có một số luyện khí sĩ đã bị thiên ma chiếm cứ, nhưng cũng bị đốt tới mức không thể không phong bế tai mắt mũi miệng, khép kín tất cả lỗ chân lông, bị thiêu chết là chuyện sớm hay muộn. Hứa Ứng đi tới trước Hoàng Đình Phủ Nguy Nga. Hoàng Đình Phủ là y lĩnh ngộ trong huyền hoàng cảnh, căn cứ theo đạo pháp ngộ ra chế tạo thành tiên khí này. Cánh cửa tiên khí này đã khép kín, không có thủ pháp phá giải đặc biệt thì không cách nào mở cửa. Hứa Ứng nhìn phù văn tiên đạo lưu chuyển biến hóa trên cửa, đột nhiên trong đầu hiện ra một quãng ký ức, chính là phương pháp mở phong ấn cánh cửa. Y giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay các loại phù văn tiên đạo nhảy nhót, ấn thẳng về phía trước, đan xen với phù văn tiên đạo trên cánh cửa. Cánh cửa lập tức lui lại, sau đó biến mất. Hứa Ứng đi vào Hoàng Đình Phủ, nơi này tràn ngập hương thơm tiên dược, còn có tiên lô khổng lồ tụ tập tiên dược tại đây. Trong lô đỉnh có mùi thuốc nức mũi. Lô đỉnh này cũng là Hứa Ứng trong kiếp đầu luyện thành, chế tạo lô đỉnh thành một vật chứa có thể hấp thu lực lượng thiên địa, luyện thành tiên dược thần thức. Na sư mở bí tàng Hoàng Đình, động thiên Hoàng Đình sẽ câu lấy tiên dược thần thức này, đều là xuất phát từ lô đỉnh này. Còn tiên dược trong lô đỉnh tới từ thiên địa trong Hoàng Đình Phủ. Vì sao lực lượng thiên địa ở nơi này có thể luyện thành tiên dược thần thức? Hứa Ứng giơ tay vuốt nhẹ lô đỉnh khổng lồ kia, bên trên có phù văn tiên đạo cùng hình vẽ dị thú, cực kỳ phức tạp, ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Bây giờ y đã có thể hiểu được phù văn tiên đạo và hình vẽ dị thú trên đó. Chắc chắn kiếp đầu của ta cũng rất tò mò, vì sao Bỉ Ngạn có thể có lực lượng như vậy? Vì sao Hứa gia được gọi là bất tử dân, nắm giữ lực lượng như vậy? Hứa Ứng đi ra khỏi Hoàng Đình Phủ, hạ giọng nói, hôm nay chắc có thể tìm hiểu được huyền bí của Bỉ Ngạn này rồi. Bên ngoài Hoàng Đình Phủ, huyền hoàng chi hỏa hừng hực, không thể nhìn ra diện mạo thật của nơi đây. Hứa Ứng đứng trong tiên hỏa, bất cứ lúc nào cũng cảm ứng được động thiên Hoàng Đình được Na Sư Chư Thiên Vạn Giới mở ra, từ đó câu lấy tiên dược thần thức trong tiên hỏa. Số lượng Na Sư rất nhiều nhưng tiên dược lại như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Trong Chư Thiên Vạn Giới, Na Pháp đã được lan truyền, vô số luyện khí sĩ tu luyện lục bí, cho dù nơi này là đạo tràng của một vị chí tôn nào đó, có lẽ cũng bị ngàn ngàn vạn vạn Na Sư luyện hóa sạch sẽ. Còn tiên dược ở nơi này cứ như vô cùng vô tận. Rốt cuộc nơi này là đâu? Hứa Ứng bay lên trong biển lửa, dõi mắt nhìn lại, im lặng một hồi lâu. Chỉ thấy ngoài rài huyền hoàng tiên hỏa là huyền hoàng nhị khí mênh mông bát ngát, huyền khí ở trên, hoàng khí ở dưới, hoàng khí nồng nặc bốc lên như biển mây, huyền khí như ngàn vạn con ngựa đen tùy ý phi nước đại. Hai luồng khí hình thành huyền hoàng giao thoa, trong trạng thái chưa phân tách cũng chưa dung hợp. Giữa huyền hoàng cách biệt một chút mà đạt tới thế cân bằng kỳ lạ. Ánh mắt y xuyên qua vệt cân bằng này, nơi mắt nhìn tới chỉ thấy trời không phải trời, đất không phải đất, thiên địa bất phân nhưng cũng không dung hợp. Luồng huyền hoàng nhị khí này có quy mô còn khổng lồ hơn cả huyền hoàng cảnh, chiều động vượt qua chư thiên, hùng hồn không gì sánh được. Bọn chúng đang xen vào nhau, Hứa Ứng bay qua giữa huyền hoàng nhị khí, chỉ thấy Hoàng Đình Phủ như bất đèn, huyền hoàng tiên hỏa như lửa đèn, bồng bềnh giữa huyền hoàng nhị khí. Huyền hoàng nhị khí như dầu thắp giữ cho bất đèn cháy. Nhưng lửa đèn này còn hấp thu huyền khí và hoàng khí từ hai đại dương mênh mông, hấp thu lực lượng của cả hai bên, là được lô đỉnh khổng lồ mà kiếp đầu tiên của Hứa Ứng luyện chế kia dung hợp, hóa thành tiên dược thần thức. Đại dương huyền hoàng nhị khí này bao la bát ngát, được lô đỉnh mà Hứa Ứng chế tạo không ngừng dung hợp, hóa thành tiên dược thần thức. Huyền hoàng nhị khí là dược liệu của lò luyện đan Hoàng Đình Phủ, không ngừng hút vào trong lô đỉnh, hóa thành tiên dược. Đại dương huyền hoàng nhị khí mênh mông, không hao hết thì tiên dược sẽ không đứt đoạn. Luyện khí sĩ tu luyện Na Pháp vẫn tiếp tục được cung cấp tiên dược. Ta quá lợi hại. Hứa Ứng lẩm bẩm. Kiếp thứ nhất của y lại có thể chế tạo ra Hoàng Đình Phủ và lò luyện đan tinh diệu tới vậy, hấp thu huyền hoàng nhị khí, luyện chế thành tiên dược trong đỉnh. Ý tưởng kỳ diệu như vậy ngay cả Hứa Ứng bây giờ thấy cũng phải than thở. Huyền hoàng nhị khí chưa từng giao hòa, lại được giao hòa luyện hóa trong lô đỉnh, hóa thành tiên dược. Chỉ riêng ý tưởng thôi cũng vượt qua vô số người trong thế gian. Đại Dương Huyền Hoàng nhị khí mênh mông này là từ đâu tới? Hứa Ứng thầm nghi hoặc. Y nhìn bốn phía, thiên địa này mênh mông, không phân không hợp, hết sức kỳ quái, lại như có thần thánh cổ xưa, khai thiên tích địa, mới mở một nửa đã vứt lại rồi bỏ đi chỗ khác. Có lẽ đây là dị tượng tự nhiên. Vũ trụ thần kỳ, có một số kỳ quan cũng không phải chuyện lạ. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong đầu lại lóe lên ý tưởng khác. Mọi người ở khu đất Hứa Gia Côn Lôn, trước thời Hứa Ứng đã tu luyện Na Pháp, mở thân thể lục bí, kết nối với lục đại biển ngạn. Khi đó mọi người tu luyện pháp môn bất tử, Na Pháp phức tạp hơn bây giờ nhiều, cần hấp thu huyền hoàng nhị khí, ngưng tụ trong động thiên luyện thành tiên dược thần thức, cần hỗn độn chi khí, luyện trong động thiên thành tiên dược bất tử. Mỗi bí tàng ứng với một động thiên, đều có pháp môn luyện hóa phức tạp. Sau này Hứa Ứng kiếp đầu cải tiến Na Pháp, ở mỗi biển ngạn lại đặt một lò luyện đan khổng lồ, trực tiếp luyện biển ngạn thành tiên dược. Na sư chỉ cần mở lục bí, thu thập tiên dược vào cơ thể luyện hóa là đủ. Thế thì ai là người mở lục đại biển ngạn? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, hiển nhiên lục đại biển ngạn không phải kiếp đầu của mình mở. Kiếp thứ nhất mình chỉ chế tạo lục đại tiên phủ tiên cung như Hoàng Đình Phủ, Nê Hoàng Cung, tạo ra 6 lò luyện đan, biến đạo lực của biển ngạn thành tiên dược khác biệt, đơn giản hóa Na Pháp. Nhưng mở lục đại biển ngạn, tuyệt đối không phải chuyện mình có thể làm được. Huyền Hoàng nhị khí tạo thành thiên địa đại dương mênh mông, vượt xa khả năng của mình. Mình cũng không thể mở được hỗn độn hải. Có lẽ biển ngạn trong miệng mọi người không phải là thiên địa đại dương mênh mông do huyền hoàng nhị khí hình thành, mà là mặt đất được biển lửa bao phủ dưới chân ta. Hứa Ứng ngây ngốc, lẩm bẩm, cái gọi là biển ngạn, thật ra là mở một chỗ đặt chân trong huyền hoàng nhị khí. Đại dương mênh mông huyền hoàng nhị khí không phải thứ sức người mở nổi. Hỗn độn hải cũng không phải thứ mà sức người mở nổi. Cho nên thật ra biển ngạn chỉ là một chỗ đặt chân trong huyền hoàng nhị khí, một chỗ dung thân trong hỗn độn hải. Hứa Ứng như đang suy tư, có lẽ người mở biển ngạn là một vị tiên tổ nào đó của Hứa gia ta, cũng có thể là Hứa gia lấy được truyền thừa từ nơi nào đó khác. Lúc này dòng lũ đại từ nguyên lực rung chuyển kịch liệt. Y vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Doanh Châu đã cách biển ngạn Hoàng Đình càng lúc càng xa, dòng lũ địa từ giữa hai bên sắp đứt đoạn. Y không hề nghĩ ngợi, lập tức phi thân lên, men theo dòng lũ địa từ lao về phía Doanh Châu. Một lúc lâu sau, y lao vào đại dương mênh mông do huyền hoàng nhị khí hình thành, đi lại trong dòng lũ địa từ, như con sâu bọ nhỏ xíu chạy trong hư không mênh mông vô ngần. Võ Đế Thẩm Lạc từng nói, hắn đã tới 6 biển ngạn, phát hiện ra nơi đó do cùng một người mở. Rốt cuộc người này là ai? Tuy y phá giải được bí ẩn biển ngạn Hoàng Đình, nhưng càng nhiều bí ẩn lại xuất hiện. Người này có thể khai phá ra lục đại biển ngạn, chắc chắn thực lực hết sức cao siêu, tư chất lại phi phàm, là đạt được lục bí ắt sẽ trường sinh. Liệu hắn có còn tồn tại trên thế giới không? Doanh Châu cách Hoàng Đình biển ngạn quá xa xôi, Hứa Ứng chạy thẳng tới, bất tri bất giác đã qua 2-3 ngày. Nhìn về phía trước, tuy Doanh Châu trông không xa, thật ra không biết bao nhiêu dặm. Dọc đường không có thứ gì, chỉ có một số tiên thi bồng bềnh trong dòng lũ. Theo vết thương trên tiên thi này chắc là chết dưới tay Kim Hà Kiếm Quân. Năm xưa bọn Chu Thiên Tử, Khương Thái Sư chắc cũng mang theo dòng lũ địa từ, tìm được biển ngạn khác. Hứa Ứng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hư không ngoài biển ngạn Hoàng Đình và xương sọ quỷ khư càng lúc càng xa thì chỉ còn lại có Doanh Châu. Rốt cuộc nơi này là đâu? Rộng lớn như vậy, chỉ e không hề nhỏ hơn chư thiên vạn giới. Hứa Ứng tế để tam thiên quan ra, thử mở đường tới thế giới nào đó trong chư thiên vạn giới, lại phát hiện tuy mở cửa nhưng không có thế giới nào xuất hiện. Phía sau cửa vẫn là hư không. Tuy đệ tam thiên quan của y là bảo vật tiên vương, nhưng cũng không thể mở ra vùng hư không này. Hứa Ứng lại đi 2 ngày, Doanh Châu vẫn ở phía trước, cứ như vĩnh viễn không tới nơi. Đúng rồi, ta đã luyện hóa hoàn toàn Phật Châu, chắc bảo vật này có thể kéo nhà sư trẻ tuổi ra khỏi thời không hắc ám rồi. Nhưng không biết vì sao gần đây nhà sư trẻ tuổi kia không liên lạc với ta. Chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi? Hứa Ứng vừa tế Phật Châu của Phật Tổ ra, vừa thử nghiệm phát động thần thức, liên lạc với nhà sư trẻ tuổi trong thời không hắc ám. Có lẽ phải tới Đại Lôi Âm Tự mới có thể chủ động liên hệ với hắn. Y nghĩ thầm trong lòng. Y rất muốn tìm một người cùng đi trên con đường này. Đại thế giới Thái Thủy, Tu Di Sơn, vị trí cũng của Đại Lôi Âm Tự. Phật quang lập lóe phóng lên tận trời, như lửa đuốc soi rọi không trung, chiếu sáng cả nửa màn trời, một nguyên thần đại Phật ngồi trong hư không, Phật âm cuồn cuộn. Xung quanh đại Phật, không biết bao nhiêu hư ảnh Phật đã quá khứ tương lai cùng nhau xuất hiện, phạn âm vang dội, khiến tiểu sư đệ như trở lại thời đại chư Phật hưng thịnh. Ngay lúc này trong tiếng phạn âm có âm thanh trầm trầm vang lên, Đạo Nguyên, ta đã nói với ngươi rồi, chư Phật nhập diệt, đã chết sạch không còn một ai. Ngươi không cách nào mượn lực lượng của bọn chúng để trấn áp ta. Âm thanh kia vang lên trong vị trí cũ của Đại Lôi Âm Tự, tới từ địa cung, chính là giọng nói của Tà Phật Kệ Bồ Đề, tràn ngập chấp niệm tà dị, mang theo nghiệp lực vô tận. Bất cứ ai nghe tiếng nói của hắn, đáy lòng bất giác nổi nghiệp hỏa, thiêu đốt đạo tâm và tâm linh. Đạo Nguyên, ngươi còn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ sao? Ta nói cho ngươi biết, lực lượng vay mượn cuối cùng cũng chỉ là lực lượng vay mượn, không phải chân thực. Ví dụ như chư Phật, sau khi bọn chúng nhập diệt, ngươi còn có thể mượn lực lượng của chúng để trấn áp ta không? Tuy kệ Bồ Đề chưa thoát khốn, nhưng đạo âm mà hắn phát ra lại ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Diệt. Chữ này thốt lên, thân hình đại Phật và ngàn vạn chư Phật trên bầu trời dồn dập tan vỡ, từng hư ảnh Phật đã rơi khỏi bảo tọa, dãy dụa rơi vào hư không hắc ám. Bên dưới Nguyên Thần Đại Nhật, Đạo Nguyên Pháp Sư bị tiếng hô kia làm cho chấn động tới mức khí huyết bất ổn, không hề e ngại giơ hai tay kết các loại ấn pháp Liên Hoan ấn, Bảo Bình ấn, Sư Tử ấn, biến ảo khó lường, từng luồng Phật ấn khắc lên cánh cửa Địa Cung Phong ấn kệ Bồ Đề. Phù văn phong ấn trên cánh cửa tỏa hào quang rực rỡ, phát sáng lung linh, trong đó ngoài phong ấn chư Phật còn có 16 chữ phong ấn, cũng đang chống lại lực lượng phá hoại của kệ Bồ Đề. Từ trong Địa Cung có từng luồng nghiệp hỏa tung ra, không ngừng đốt cháy phong ấn trên cánh cửa, còn có tiếng tụng kinh và tiếng xiềng xích vang lên, âm thanh kia mang đầy tà ác chấp niệm, dùng nghiệp hỏa vô tận đối phó với phong ấn của Đạo Nguyên Pháp Sư, dùng Phật ấn phá hỏng đạo tâm của Đạo Nguyên Pháp Sư, dụ dỗ hắn sa đọa, cùng mình trở thành tà Phật. Đạo Nguyên Pháp Sư từng ở Vọng Hương Đài dưới cõi âm, ngồi một lần mấy chục vạn năm, chỉ gõ mỏ khô tọa bất động, đạo tâm cực kỳ kiên cố, ngay cả đạo âm của kệ Bồ Đề cũng không thể lay chuyển đạo tâm của hắn. Con lừa trọc kia. Kệ Bồ Đề khẽ động xiềng xích, lao ra ngoài cửa Địa Cung, nghiến răng nghiến lợi nói: không ngờ Phật tính của ngươi cao vậy, nếu thời đại chư Phật vẫn còn, có lẽ ngươi đã thành Phật Đà từ lâu rồi. Đáng tiếc. Hắn châm chọc, thời đại của chư Phật đã qua, đáng lẽ ngươi có thể thành Phật thành đạo, nhưng thiên địa này không cho ngươi thành Phật thành đạo. Ngươi tu hành cả đời, thiên tư xuất chúng của ngươi, tất cả đều là tế phẩm cuối cùng của thời đại, phải chôn cùng nó. Cốc. Đạo Nguyên Pháp Sư nhân lúc tâm cảnh của hắn bất ổn, gõ vang tiếng mỏ, khí tức kệ Bồ Đề đại loạn, bị chấn động tới mức nghiệp hỏa chảy về. Soạt. Đạo Nguyên Pháp Sư lại gõ một cái, nghiệp hỏa trong Địa Cung cháy hừng hực, xiềng xích ầm ầm rung động, không ngừng siết chặt, trói lấy kệ Bồ Đề, kéo về nghiệp hỏa liên đài. Đạo Nguyên Pháp Sư lại gõ một cái, phong ấn của chư Phật khởi động, nghiệp hỏa trong Địa Cung trở lại đài sen, đốt cháy tà Phật kệ Bồ Đề. Nghiệp hỏa này là nghiệp hỏa do kệ Bồ Đề tạo nên, trong thời đại cổ xưa, chư Phật cường thịnh, kệ Bồ Đề tu luyện Phật pháp, tâm tính sai lầm, muốn mượn nghiệp hỏa luyện thành Phật tâm, đột phá cảnh giới, trở thành người đứng đầu dưới Phật tổ. Hắn tạo sát giới khắp nơi, làm vô số việc ác, hủy diệt vô số thương sinh, cuối cùng tạo ra nghiệp hỏa vô thượng. Nghiệp hỏa luyện Phật tâm, thế là Phật tổ và chư Phật dùng nghiệp hỏa của hắn đốt cháy hắn, khóa hắn trên nghiệp hỏa liên đài này, thiêu đốt ngày đêm suốt mấy chục vạn năm, hy vọng có thể luyện hóa tội nghiệp trên người hắn. 4 vạn năm trước Huyền Không Thần Vương bị giáng chức đi tới Tu Di Sơn, phát hiện ra Đại Cung Đại Lôi Âm Tự, thả ma đạo ra, thật ra đây là tu vi của kệ Bồ Đề mà nghiệp hỏa đốt ra. Chỉ vẹn vẹn là tu vi này thôi cũng khiến đại thế giới Thái Thủy bị ô nhiễm, khiến thiên địa đại đạo của nơi này gần như trở lại thời đại cổ xưa. Kệ Bồ Đề kêu lên: Đạo Nguyên, thân là truyền nhân cuối cùng của Phật môn, người có thể tu luyện tới trình độ này trong tình huống thiên hạ vô pháp, đúng là tài hoa tuyệt thế. Cốc. Đạo Nguyên gõ mỏ, tiếng mỏ chấn động, xiềng xích siết chặt, trói nghiến kệ Bồ Đề lại, không thể động đậy. Nhưng rất đáng tiếc. Kệ Bồ Đề kêu lên: nếu ngươi sinh sớm một chút, trong Đại Lôi Âm Tự ta cũng phải kính nể ngươi 3 phần, đáng tiếc ngươi sinh muộn. Ngươi không thể thành Phật, chỉ có pháp lực vô biên, có Phật tính vô thượng nhưng lại không thể trường sinh, chỉ là thân thể phàm nhân. Bây giờ ngươi có thể tác thành cho ngươi chỉ có ta. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ngươi có thể trường sinh. Cốc. Đạo Nguyên Pháp Sư lại gõ một cái, tầng tầng phong ấn bắt đầu phong tỏa ngũ giác bát thức của kệ Bồ Đề. Kệ Bồ Đề lòng thầm sợ hãi, hắn tốn 23 vạn năm mới có thể khiến ngũ giác bát thức thoát khỏi phong ấn chư Phật, từ đó có lực lượng đối phó với phong ấn, có khả năng thoát khỏi Địa Cung. Nếu Đạo Nguyên Pháp Sư lại phong ấn hắn như trước, chẳng phải lại tốn 20 vạn năm nữa mới có thể trốn thoát. Huống chi, chưa chắc hắn có 23 vạn năm này. Tu vi của hắn đã bị nghiệp hỏa của chính mình đốt cháy phân nửa. Tu vi còn lại tuyệt đối không cách nào chèo chống tới 23 vạn năm sau. Nỗi sợ này trực tiếp xuyên thủng đại giác đại ngộ của hắn. Đạo Nguyên Pháp Sư nhất dùi gõ lên, chuẩn bị gõ cú cuối cùng, gương mặt hắn bất giác nở nụ cười. Sau khi từ biệt Hứa Ứng, hắn chạy tới Tu Di Sơn, dốc toàn lực trấn áp kệ Bồ Đề, hôm nay cuối cùng cũng có thể trấn áp triệt để kệ Bồ Đề. Trong đầu hắn vang lên một ý niệm, từ nay trở đi, cho dù không còn Phật môn, cũng không sao cả. Nhân quả cuối cùng mà Phật môn lưu lại trên cõi đời sẽ theo tiếng gõ của ta mà tan thành tro bụi. Dùi gõ rơi xuống, ngay lúc này ánh đao màu tím lại hiện lên, đánh tới sau lưng hắn, vô thành vô tức vạch qua cổ hắn một cái. Đầu của Đạo Nguyên Pháp Sư bay lên, bồng bềnh trên không trung, ánh mắt mê man nhìn lại, thấy Ngọc Xuyên công tử đang cúi người tế ra một thanh tàn đao. Tàn đao kia chính là tử U Minh đao mà đế quân lưu lại trên Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Tuy đao này bị Tru Tiên tàn kiếm mà Hứa Ứng triệu hồi tới chặt đứt, nhưng bảo vật này vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng khiếp. Đao này trực tiếp cắt đứt sinh cơ của đạo nguyên. Cốc. Tuy dùi gõ vẫn đập vào mỏ, nhưng đã không còn uy lực. Chỉ thiếu một chút thôi là công đức viên mãn. Cái đầu của đạo nguyên pháp sư trợn trừng hai mắt, nhưng ý thức lại chìm vào hắc ám. Ngọc Xuyên công tử tế đao, trông như là Ngọc Xuyên công tử giết hắn, thực ra là đế quân ở tiên giới phát động uy lực của đao này. Đao này không chỉ chém thân thể hắn, mà còn giết chết nguyên thần của hắn. Ngọc Xuyên công tử ưỡn thẳng người, sắc mặt vừa sợ vừa mừng, vội vàng bước tới trước cửa địa cung, tiện đường giơ chân đá bay cái mỏ, cười nói: "Kệ Bồ Đề Phật gia, vãn bối phụng lệnh tổ thượng đế quân tới đây giết chết ác đồ, cứu lão Phật thoát thân." Nói xong hắn mở một bức tranh ra. Bức tranh được mở, hào quang tỏa khắp tứ phương, tiên quang rực rỡ, đạo âm không dứt. Phong ấn chư Phật trên cửa đá địa cung lập tức bị phá vỡ tầng tầng lớp lớp. Ngay cả 16 chữ phong ấn mà Hứa Ứng lưu lại cũng hóa thành hư ảo. Cửa đá chấn động, Ngọc Xuyên công tử nhanh chóng lui lại, cúi người đứng hầu. Chỉ nghe phía sau cửa đá vang lên tiếng xiềng xích rầm rầm, như có quái vật gì đó rung động thân thể, hất văng xiềng xích. Tiếp đó tiếng bước chân nặng nề vang lên, từ từ tới gần cửa đá. Lúc này, cửa đá lại đột nhiên vỡ nát mà không tạo ra chút tiếng động nào, cứ thế tan thành bột phấn, rơi lả tả xuống dưới. Một vị Phật đà cao lớn tráng kiện, toàn thân quấn đầy xiềng xích, cơ bắp như được khổ luyện, khôi ngô dị thường, sau đầu lại có Phật quang, sắc mặt từ bi như thương dân trách trời. Nhưng thời không này Ngọc Xuyên công tử lại cảm thấy khí thế hung ác vô thượng ập thẳng tới, chỉ trong phút chốc đã như đưa mình vào núi thay biển máu, máu chảy thành sông. Vô số phàm nhân, thần thánh, ma đầu, tất cả thân thể tàn khuyết dãy dụa la hét trong biển máu. Ngọc Xuyên công tử đổ mồ hôi đầm đìa, cúi đầu không dám ngẩng lên. Tà Phật Kệ Bồ Đề bước qua bên cạnh hắn, đi tới trước thân thể không đầu của đạo nguyên pháp sư. "Đạo nguyên, đúng là tiếc thay cho ngươi." Khóe mắt Kệ Bồ Đề rơi ra một giọt nước mắt, như đang đau lòng vì cái chết của đạo nguyên pháp sư. Hắn cong ngón tay búng ra, nghiệp hỏa hừng hực, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn thi thể đạo nguyên pháp sư, nhanh chóng đốt thành tro bụi. Vị tà Phật này ngẩng đầu lên, thần thức khủng khiếp quét khắp bốn phương tám hướng, lan tới hư không, xâm lấn chư thiên vạn giới, truyền đạt tới mọi ngóc ngách trong các tét. "Chư Phật nhập diệt, thế gian này chỉ có ta mới là Phật môn chính thống. Chỉ có Kệ Bồ Đề ta mới là Phật tổ." Ngọc Xuyên công tử cung kính cúi người đứng hầu, không hề nhúc nhích. Kệ Bồ Đề cúi đầu nhìn hắn một cái nói, người đang run rẩy. Ngọc Xuyên công tử nói, sợ trước Phật uy, không thể không run. Kệ Bồ Đề nói, người rất biết cách nói chuyện. Năm xưa tổ thượng của ngươi từng tới đây gặp ta. Hắn họ Bạch, tên Tiên Võ, sao chép phong ấn chư Phật ở đây, cực kỳ tán thưởng. Hắn có tài hoa hơn người, xuất chúng bất phàm, nói với ta cho hắn thời gian, hắn có thể giúp ta phá vỡ phong ấn. Năm đó ta cho rằng hắn chỉ khoe khoang khoác lác, không ngờ hắn lại thật sự phá giải được phong ấn chư Phật. Bạch Tiên Võ này, ắt thành thiên kiêu đương thời. Ngọc Xuyên công tử nói, gia tộc đã trở thành đế quân trên tiên giới. Kệ Bồ Đề lơ đỉnh lắc đầu, đế quân tiên giới quá nhỏ, hắn còn có thể tiến thêm một bước, trở thành chí tôn. Chẳng qua hắn thiếu cơ hội. Lần này hắn thả ta ra chính là muốn tạo cơ hội. Nhưng muốn lợi dụng ta phải trả giá cực lớn, hắn trả giá ra sao? Ngọc Xuyên công tử nói, tổ thượng đã lệnh cho các đại thánh đại đại tôn giả pháp trong đại thế giới Thái Thủy rút khỏi thế giới này. Từ nay trở đi Phật tổ chính là chúa tể của đại thế giới Thái Thủy. Kệ Bồ Đề gật nhẹ đầu nói, đỡ cho ta phải đi diệt bọn chúng. Tổ thượng nhà ngươi rất hiểu chuyện, cũng biết cách buông bỏ, nhường lại cả một thế giới. Ngọc Xuyên công tử nói, tổ thượng nhà ta còn chút chuyện, muốn mời Phật tổ hỗ trợ. Tổ thượng có một kẻ địch, tên là Hứa Ứng. Hứa Ứng? Kệ Bồ Đề nói, cái này không gọi là hỗ trợ mà gọi là báo thù. Hứa Ứng ám toán ta, ta sẽ tự mình tìm hắn báo thù. Hắn giơ tay ngoắc nhẹ, chỉ thấy đại lôi âm tự ở sườn núi từ từ bay lên, trôi về phía này. Kệ Bồ Đề nói, đế quân cần ta, ta cũng cần hắn. Chuyện Hứa Ứng ta sẽ làm thật ổn thỏa. Ngọc Xuyên công tử mừng thầm trong lòng. Kệ Bồ Đề tới đại lôi âm tự, quét sạch tượng Phật, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cười lạnh nói, các ngươi còn muốn trở về. Sau lưng vị cổ Phật này đột nhiên hiện ra nguyên thần vô cùng to lớn, thân quấn xiềng xích, chân đạp nghiệp hỏa. Nguyên thần kia cao như Tu Di Sơn, giờ tay chém xuống Tu Di Sơn kia. Hắn hét, đứt. Ngọc Xuyên công tử đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt thấy nguyên thần vô thượng kia sắc cắt đứt Tu Di Sơn, đại lôi âm tự cũng tan thành bột phấn, nhưng bàn tay kia lại ngưng bặt giữa chừng, không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Ngọc Xuyên công tử còn chưa tỉnh hồn, chỉ nghe kệ Bồ Đề tự nhủ, chư Phật, các ngươi đã rời xa giới này, thế nhưng vẫn thắt một dây nhân quả lên Đại Lôi Âm tự. Chắc các ngươi muốn mang theo nhân quả trở về giới này. Ngọc Xuyên công tử nghe vậy vội vàng nói, Phật tổ, đây có phải nguyên nhân Đại Lôi Âm tự có quỷ không? Kệ Bồ Đề nói, đúng vậy. Ta đã chặt đứt nhân quả này, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không cách nào tìm về nơi đây. Ngọc Xuyên công tử nghi hoặc không thôi, dò hỏi, Phật tổ, ngài nói chư Phật định mang theo nhân quả trở về nơi đây. Chẳng lẽ chư Phật chưa nhập diệt? Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn sống? Kệ Bồ Đề chần chờ một chút, lại nói, bây giờ nhân quả đã đứt đoạn, cho dù chư Phật còn sống cũng chẳng thể về được. Trong dòng lũ địa từ, Hứa Ứng mang theo dòng lũ, cuối cùng cũng đi tới Doanh Châu. Ngay lúc y sắp đạp chân lên Doanh Châu, đột nhiên hắc ám ập tới, y lại mở mắt, thấy mình như chìm trong thời không hắc ám, nhà sư trẻ tuổi lại xuất hiện. Hứa Ứng tinh thần phấn chấn, cười một tràng dài nói, đạo hữu Đại Lôi Âm tự, ta đã tế luyện xong Phật Châu của Phật Tổ, hôm nay sẽ cứu ngươi ra. Nhưng nhà sư trẻ tuổi trong hắc ám lại không nghe thấy tiếng y, hắc ám kia trông thì rất gần mà thật ra cực kỳ xa xôi, nhà sư trẻ tuổi như bị ngưng động trong thời không, chẳng thể nhúc nhích. Đột nhiên thân hình nhà sư trẻ tuổi nhanh chóng rơi xuống phía sau, lại sắp ngã vào sâu trong bóng tối. Hứa Ứng cũng phát hiện ra có vấn đề, cứ như một sợi tơ trên người mình đột nhiên cắt đứt, khiến duyên phận giữa y và nhà sư trẻ tuổi này kết thúc. Có một lực lượng vô danh đang can thiệp vào nhân quả giữa ta và Đại Lôi Âm tự. Nhưng ta mà ngươi cũng đòi can thiệp. Hứa Ứng nghĩ tới đây, giơ tay nắm lấy Phật Châu Phật Tổ, không nói năng gì tế Phật Châu lên. Vị đạo hữu Đại Lôi Âm tự này, không ai độ ngươi thì để ta độ ngươi. Soạt. Phật Châu này được y thúc dục, hóa thành cực kỳ to lớn, từng hạt Phật Châu bồng bềnh như từng tinh cầu khổng lồ không gì sánh được, kéo dài vào trong thời không hắc ám. Phật Châu duỗi tới, nhanh chóng đến cực hạn của Hứa Ứng, nhưng vẫn cách nhà sư trẻ tuổi kia một đoạn không nhỏ. Nhà sư trẻ tuổi vẫn không ngừng rơi xuống, khoảng cách vẫn tiếp tục kéo dài. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, sau lưng mở ra Ngũ Đại Động Thiên Tiên Giới, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Thập Nhị Trọng Lâu, Ngũ Đại Trọng Bảo hóa thành năm cảnh giới, treo phía sau y nguyên thần của Hứa Ứng hiển hiện, bỏ trốn 3000 phù văn thiên đạo, hóa thành đạo tràng thiên đạo, lực lượng thiên đạo gia trì, bàn chân cất bước, lĩnh vực ngũ tiên mở ra, dung hợp với đạo tràng. Y dùng tạo hóa chi khí luyện lại thân thể, hiện tại phát huy năng lực phi phàm, dung nạp càng nhiều nguyên khí thần thức, phát động chuỗi Phật Châu này tới cực hạn. Thậm chí trong Phật Châu vang lên tiếng năm tụng của Phật Tổ, loáng thoáng Phật âm của chư Phật, chuỗi Phật Châu rung chuyển kịch liệt, không ngừng biến lớn, không ngừng kéo dài, nhanh chóng đuổi theo nhà sư trẻ tuổi. Nhà sư trẻ tuổi vẫn đang rơi xuống, đột nhiên như hạt bụi bị Phật Châu khổng lồ như vì sao bắt được, rơi vào phía ngoài Phật Châu. Nhà sư trẻ tuổi kinh ngạc không thôi, bên tai vang lên từng tiếng tụng niệm của chư Phật, đột nhiên trời đất quay cuồng. Hắn nhìn ra phía ngoài nhưng chỉ thấy một vùng tăm tối. Song hắn có thể cảm giác được mình và Phật Châu lớn tới không gì sánh được đang nhanh chóng xuyên thẳng qua thời không. Chẳng lẽ là Phật Tổ phù hộ? Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên trước mặt có ánh sáng, ngay khoảnh khắc sau Phật Châu mang theo hắn rời khỏi thời không hắc ám. 108 viên Phật Châu như từng ngôi sao to lớn vô biên, đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, bồng bềnh trong hư không giữa Bỉ Ngạn Hoàng Đình và Doanh Châu. Chuỗi Phật Châu này đông đưa tới lui, dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhà sư trẻ tuổi trong lòng kinh ngạc không thôi, dốc hết thị lực nhìn ra phía ngoài, loáng thoáng thấy một đại lục tiên giới rộng lớn bên cạnh, một thiếu niên lơ lửng trên không trung, tay cầm một đầu Phật Châu khác. Thiếu niên kia đột nhiên vẫy mạnh, nhà sư trẻ tuổi chỉ thấy Phật Châu lớn như ngôi sao mà mình đang đứng nhanh chóng thu nhỏ. Hứa Ứng kéo mạnh Phật Châu về. Vừa rồi Phật Châu còn to lớn như vì sao, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục kích thước. Phật Châu xoay tròn rung lên loạt xoạt, nhà sư trẻ tuổi từ trong Phật Châu rơi xuống, tới mặt đất là biến thành kích thước người thường, là một tăng nhân mặt mày thanh tú, da dẻ trắng trảo. Phật Châu mất đi pháp lực của Hứa Ứng gia trì, ầm ầm rơi xuống, như hạt châu bí tàn, không có gì đặc biệt. Tăng nhân kia vội vàng cúi người nói, tiểu tăng tế giác, đa tạ tiền bối cứu giúp. Hứa Ứng cười nói, tuổi tác chúng ta sắp xỉ nhau, sao lại gọi ta là tiền bối? Ta tên Hứa Ứng, người có thể gọi ta Ấn. Tế giác, ngươi từ đâu tới, vì sao lại bảo ta rời xa Bỉ Ngạn? Tế giác Phật tử nói, ta từ Tu Di Sơn tới, là đệ tử của Phật Tổ. Chư Phật xâm nhập Bỉ Ngạn, nhưng đại tai phát sinh, trước khi đi Phật Tổ căn dặn ta nhất định phải khuyên bảo thế nhân, thoát khỏi Bỉ Ngạn. Hứa Ứng dò hỏi, trong Bỉ Ngạn có cái gì? Vì sao phải thoát khỏi Bỉ Ngạn? Ngoài ra Bỉ Ngạn mà Phật Tổ nói là nơi nào? Có phải nơi này không? Tế giác Phật tử sắc mặt hoang mang. Hứa Ứng tiếp tục truy hỏi, lúc ở đó ngươi có thấy đạo tổ không? Hư Hoàng thì sao? Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thì sao? Ngươi còn gặp ai nữa? Phật Tổ có nói với ngươi chân tướng thời đại cổ xưa bị hủy diệt không? Vì sao bọn họ lại phải đi tìm Bỉ Ngạn? Tế Giác Phật Tử nói, A Ứng Thí Chủ, ta vừa tới. Vì sao bọn Phật Tổ không trở lại? Không tìm được đường về à? Hứa Ứng lẩm nhẩm tự nói, thế vì sao ngươi lại về được? Ngươi làm cách nào nhảy vào thời không hắc ám? Thời không hắc ám là thứ gì? Vì sao ngươi bị ngưng động trong đó? Sao những người khác không về được? Nếu ngươi có thể trở về, thế thì những người khác như Đạo Tổ, Phật Tổ trở về càng dễ dàng, vì sao bọn họ không trở lại? Ngoài ra vì sao thiên địa nguyên thần của bọn họ không cảm ứng được họ? Rốt cuộc Bỉ Ngạn ở nơi nào? Tế Giác Phật Tử trợn trừng hai mắt nhìn y, hai mắt Hứa Ứng lấp lánh có thần, nhìn lại hắn với vẻ trông mong. Sắc mặt Tế Giác dần dần đỏ lên, câu hỏi của Hứa Ứng còn nhiều hơn câu hỏi trong cả cuộc đời hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết trả lời ra sao cho phải. Hắn ngập ngừng nói, ta mới gặp Phật Tổ và chư Phật, chưa từng gặp những người khác. Hắn đột nhiên chắn ngang trước người Hứa Ứng, quát lớn một tiếng, vô lượng kim thân. Cạch Phật quang chiếu rọi quanh người, chỉ trong khoảnh khắc kim quang lấp lóe, vô số phạn văn xoay quanh người lớn, tạo thành hình một cái chung lớn. Một thi thể tiên vương từ trong doanh châu đánh tới, lao về phía Hứa Ứng. Tiên vương này đang tính đánh lén, không ngờ lại bị Tế Giác Phật Tử phát giác. Móng tay của thi vương hung hăng cào vào vách chuông phạn văn, phá nát quả chuông sau đó nhanh chóng đánh lên người Tế Giác Phật Tử. Tế Giác không hề nhúc nhích, da thịt không chút thương tổn. Hứa Ứng thấy vậy thầm giật mình, thân thể mạnh mẽ vậy sao? Khi quy đạo Ngọc Bàn khởi động, đại đạo của tiên thi trong thi quỷ tiên vực cũng được khôi phục một bộ phận, khiến thực lực của tiên thi tăng cường. Tuy thi vương vẫn kém lúc còn sống, nhưng thực lực cũng tiếp cận tiên vương. Nhất là thân thể của thi vương là thân thể của tiên vương, cái cào này lại không thể phá nát kim thân của Tế Giác Phật Tử, có thể thấy vô lượng kim thân của hắn mạnh mẽ ra sao. Chỉ e vô lượng kim thân của Tế Giác còn cường đại hơn cả thân thể tiên vương. Không khéo phải mở động thiên tiên giới, cầu lấy linh khí linh lực tiên giới luyện thành tiên dược bất tử, lại phối hợp với tiên dược tâm lực của Giáng Cung, tu luyện tới động thiên tầng thứ 8 thì thân thể của ta mới có thể sánh ngang với vô lượng kim thân của hắn. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng. Siêu độ. Tế Giác Phật Tử hét lớn một tiếng, nguyên thần vạn trượng hiện lên sau lưng, tay cầm bảo bình, Phật quang chiếu rọi vào người thi vương kia. Thi vương kia kêu rên không ngừng, toàn thân sưng phồng, máu thịt tan rã, bốc lên làn khói xanh tanh hôi, chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành một bãi nước mủ. Hứa Ứng giật nảy mình, chỉ hai chiêu ngắn ngủi mà thi thể tiên vương đã bị Tế Giác Phật Tử luyện thành nước mủ, thật quá mạnh mẽ. Nhưng môn thần thông này gọi là siêu độ mà lại trực tiếp luyện thân thể tiên vương thành nước mủ, hả? Đột nhiên Tế Giác Phật Tử bay lên không trung, lại thấy có thi thể tiên vương đánh về phía này, y vung vạt áo về phía sau phát, phổ chiếu. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy từng luồng Phật quang lớn như cái sọt, dày đặc như mưa rơi, phải hơn trăm luồng phóng ra cùng lúc. Chỉ trong khoảnh khắc đã mấy vạn luồng phủ quân, đánh đạo tràng của thi vương kia nổ lốp bốp, chẳng bao lâu sau đã đục thủng. Viu viu viu viu. Lại vô số Phật quang bay tới đánh vào người thi vương kia, ngay sau chớp mắt đã đánh thi vương kia thành cặn bã. Sau khi khói bụi tan đi, Hứa Ứng tập trung nhìn lại, chỉ thấy thi vương kia chỉ còn đôi chân đứng đó. Tế Giác Phật Tử cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên thân hình lóe lên như quỷ mị, chỉ trong khoảnh khắc đã lao ra mấy chục dặm, bàn tay chụp xuống dưới, đặt lên trán một thi vương quát, độ hóa. Hứa Ứng leo lên doanh châu, nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy thi vương kia trán tỏa khói xanh, chấp niệm trên người tức khắc bị luyện hóa sấm sét, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, bỏ mạng triệt để. Ngã Phật từ bi. Tế Giác Phật Tử quan sát bốn phía, miệng lẩm bẩm, nơi đây như chốn tiên cảnh, nhưng thi khí lại nồng nặc như vậy, tiểu tăng chỉ cảm thấy thiên địa loáng thoáng thi khí, chấp niệm lan tràn. Ta vốn tưởng Bỉ Ngạn hiểm ác, không ngờ nhân gian này cũng vậy. Chẳng trách Phật Tổ bảo ta học tập thủ đoạn hàng long phục hổ. Tứ, đại, giai, không. Hắn xuất chưởng đánh về phía xa, Hứa Ứng lập tức thấy ở đằng xa có một thi vương thống lĩnh một thoạt thi tiên ngóc đầu lên, sau đó dồn dập nổ tung mà chết. Thiện tai, thiện tai. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, tăng nhân Tế Giác này có vẻ hơi bạo lực. Tế Giác Phật Tử dựng dọc một tay trước ngực, cảnh giác quan sát bốn phía nói, ta sẽ thay thiên hạ, quét sạch yêu ma thi khí ở nhân gian này. Chạy đâu, xem ta siêu độ nhà ngươi. Cực Lạc Tịnh Thổ, tiễn ngươi lên đường. Hứa Ứng vội vàng đuổi tới, chỉ thấy Tế Giác Phật Tử lại tiêu diệt một số thi tiên khác. Cực Lạc Tịnh Thổ là thế giới cực lạc, tàn hồn tàn phách của đám thi tiên này trúng chiêu của hắn, mặt mày mỉm cười, chắc đã hồn đăng cực lạc, hóa thành tro bụi. Dưới đất khắp nơi đều là thi thể, Tế Giác đứng bên cạnh những thi thể này, tụng kinh cho thi thể. Giết chết bọn chúng rồi lại tụng kinh cho chúng, có hữu dụng không? Hứa Ứng khiêm tốn thỉnh giáo. Tế Giác Phật Tử lắc đầu nói, vô dụng, nhưng sẽ khiến ta an tâm. Tăng nhân trẻ tuổi này chiến lực cao siêu, vận dụng các loại Phật pháp xảo diệu, đúng là khắc tinh của thi tiên quỷ tiên. Hứa Ứng suy đoán, chiêu pháp thần thông của hắn không chỉ có tác dụng khi đối phó với thi tiên quỷ tiên, đối phó với người sống cũng không phải chuyện đùa. Đạt được truyền thừa của Phật Tổ và chư Phật Đại Lôi Âm Tự, Tế Giác muốn không cường đại cũng khó. Bình Nam Thiên Quân tới đây là để truy sát Ninh Thanh đạt được bảo vật Chí Tôn Quy Đạo Ngọc Bàn, cướp lấy bảo vật này. Hắn để đám tiên thi tiên vương tản ra bốn phía, tìm kiếm vị trí của Ninh Thanh, vì vậy trên dãy núi Doanh Châu đâu đâu cũng là tiên thi tiên vương, tìm kiếm khắp nơi. Vì vậy Tế Giác Phật tử mới cho rằng trong thiên địa này tràn ngập thi khí, cảm thấy nơi này cũng chẳng khá hơn Biển Ngạn chút nào. Hứa Ứng nhảy lên cao, Doanh Châu này đúng là bao la bát ngát, rộng lớn, khắp nơi đều có tiên sơn bồng bềnh, hoặc cao hoặc thấp, lơ lửng giữa trời, thủy khí mịt mờ, hào quang lan tỏa. Dãy núi giống như bồng lai cũng không phải số ít. Y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiên giới mở rộng, tiên khí tiên quang không ngừng chiếu xuống, khiến nơi này không khác gì tiên giới chân chính. Năm xưa ta làm cách nào đem Doanh Châu từ trên tiên giới xuống? Hứa Ứng hoang mang. Tiên cảnh như vậy tự thành một giới, cao cấp hơn cả bồng lai, không biết ta chuyển nơi này xuống hạ giới, ở đây có còn tiên nhân không? Hứa Ứng thầm nghĩ. Ký ức của y trong 48.000 năm qua đều đã thức tỉnh, nhất là sau khi lấy được bức tranh của đế quân, tốc độ phá giải 16 chữ càng lúc càng nhanh, nhưng ký ức kiếp đầu bị phong ấn sâu nhất, tới giờ y vẫn chưa mở được. Nhưng khi y trở lại chốn cũ, hoặc gặp được một số chuyện lưu lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức, sẽ có ký ức kiếp đầu tái hiện, khiến y dần dần nhớ ra hành động của kiếp đầu. Tế Giác Phật tử lúc không đánh nhau cũng khá điềm đạm nho nhã, thanh tú tuấn lãng, nói với Hứa Ứng, Ứng thí chủ, có rất nhiều câu hỏi của ngươi ta không cách nào trả lời, có một số câu hỏi thì Phật Tổ cũng đang tìm kiếm đáp án. Ta chỉ có thể trả lời những thứ ta biết. Hứa Ứng thu ánh mắt, dò hỏi, Phật Tổ và chư Phật rời khỏi giới này mà muốn tìm kiếm Biển Ngạn à? Tế Giác Phật tử nói, phải. Hứa Ứng lộ vẻ lắng nghe, trông mong hắn trả lời nhiều hơn. Tế Giác Phật tử thẹn thùng, như đứa trẻ không giỏi giao tiếp, lúng ta lúng túng nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Hứa Ứng đau lòng không nguôi, giáo huấn hắn, ta hỏi ngươi vấn đề này, ngươi không được trả lời mỗi phải hay không phải. Ngươi phải suy một ra ba, nói một hiểu mười. Sau khi trả lời xong ngươi phải nói tiếp vì sao Phật Tổ lại muốn tìm Biển Ngạn, vì sao Phật Tổ và chư Phật bỏ qua cả giới này cũng muốn tìm kiếm Biển Ngạn. Vì sao bọn họ dọn sạch đi, không lưu lại bất cứ đạo thống nào? Tế Giác Phật tử lắp bắp nói, Ứng thí chủ, rõ ràng đây không phải chỉ là một câu hỏi. Hứa Ứng lắc đầu nói, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Trước kia ngoài chư Phật ra ngươi chưa từng giao tiếp với ai khác à? Tế Giác Phật tử lắc đầu nói, trên núi chỉ có ta là phàm nhân, ta chưa bao giờ thấy những người khác. Hứa Ứng ngây ngốc, chăm chú nhìn Tế Giác Phật tử, nghi hoặc nói, ngươi là phàm nhân. Ngươi chưa thành Phật. Tế Giác Phật tử gật đầu nói, Phật Tổ nói với ta, thiên địa đại đạo đã hỏng, bây giờ đã không thể thành Phật. Phàm nhân mà đã mạnh như vậy. Biến thái. Hứa Ứng thầm khen trong lòng, cười nói, ngươi không cần lo lắng, trước đây ta cũng không hiểu chuyện đời, nhưng may sao gặp được Thất Gia. Xong chuyện ở đây ta dẫn ngươi đi gặp Thất Gia, chắc chắn Thất Gia sẽ dạy dỗ ngươi được như ta. Tế Giác Phật tử lộ vẻ mong chờ, tâm trí không khỏi trông ngóng, hận không thể lập tức bay tới nghe Thất Gia dạy bảo. Hắn vẫn phải trả lời câu hỏi của Hứa Ứng. Tế Giác Phật tử nói, Phật Tổ cũng nhắc tới vấn đề mà ngươi vừa nêu ra, thường trong lời lại có lời. Chỉ có điều lúc ta hỏi chư Phật, dược sư Phật nói với ta, bọn họ rời khỏi vũ trụ bản nguyên tìm kiếm Biển Ngạn là vì một cơn đại triều tịch sắp quét sạch vũ trụ. Hứa Ứng lập tức sốc lại tinh thần, tam giới triều tịch. Tế Giác Phật tử lấy làm khó hiểu, thế nào là tam giới triều tịch? Hứa Ứng nói, cõi âm, dương gian và tiên giới dẫn dắt lẫn nhau, tiếp cận lẫn nhau, khiến cho thời không chuyển biến dị thường, gọi là tam giới triều tịch. Một bằng hữu của ta tên Viên Thiên Cương, hắn tính ra tam giới triều tịch sắp tới, sẽ có cơ hội thành tiên. Ngày sau sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Tế Giác Phật tử nói, đại triều tịch không phải tam giới triều tịch mà ngươi nói tới. Kết quả mà đại triều tịch gây ra khác với tam giới triều tịch mà ngươi nói. Dược sư Phật nói khi đó do đại triều tịch, tất cả thần Phật tiên đều cảm giác được đạo quả dao động, đạo tràng bất ổn, thậm chí có hiện tượng đại đạo khóc than. Hứa Ứng buồn bực, đại đạo khóc than là khóc cái gì? Tế Giác hoàn toàn không biết gì về điều này, chỉ có thể thuật lại lời của Dược sư Phật, tiếp tục nói, sau khi đại đạo khóc than, thiên địa đại đạo sẽ bắt đầu mục nát, Phật Tổ phát hiện có lẽ trong hư không tồn tại một Biển Ngạn, cách giới này rất gần nên mới gây ra đại triều tịch, Dược sư Phật nói trận đại triều tịch này có thể khiến đạo trướng đạo lạc. Đạo trướng đạo lạc? Hứa Ứng không hiểu. Tế Giác cũng không hiểu đạo trướng đạo lạc là sao, chỉ có thể tiếp tục kể lại, Dược sư Phật nói, Phật Tổ còn tưởng đã tìm được bất hủ, ngờ đâu không phải bất hủ thật sự, vì vậy quyết tâm đi tới Biển Ngạn. Sau khi đến Biển Ngạn người mới phát hiện, hóa ra nơi này cũng không phải biển ngạn thật sự, hay nên nói không phải biển ngạn trong suy nghĩ của ngươi. Hứa Ứng chỉnh lý lại manh mối. Khi đại triều tịch, Phật tổ phát hiện ra thiên địa đại đạo bị biển ngạn ảnh hưởng, phát hiện ra mình không phải bất hủ thật sự, vì vậy thống lĩnh chư Phật chặt đứt đỉnh núi Tu Di Sơn, phi thăng vào biển ngạn. Sau khi đi rồi lại phát hiện biển ngạn không giống với suy nghĩ của mình, cho dù muốn về cũng không cách nào trở về. Biển ngạn mà Phật tổ tới và biển ngạn mà đạo tổ đi đến, có phải cùng một nơi không? Y hỏi Tế Giác. Tế Giác nói, ngoài chư Phật ra, ta không gặp ai ở đó. Hứa Ứng không nhịn được hỏi, Tế Giác, người có phát hiện ra một vấn đề không? Người không thấy ai khác ở đó, thế thì người tới đó như thế nào? Tế Giác ngây người, thoáng chần chờ rồi nói, chắc ta là người trên Tu Di Sơn. Hứa Ứng lắc đầu nói, Tu Di Sơn chỉ có chư Phật sinh ra ngươi. Rõ ràng là không thể nào. Trên núi không có ai khác, ngươi làm sao đi lên núi? Tế Giác không cách nào trả lời, từ khi có ký ức hắn đã ở trên Tu Di Sơn, được Phật Tổ và chư Phật dạy bảo. Biển ngạn đúng là kỳ lạ, ngoài chư Phật ra chắc chắn còn có người khác. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, đột nhiên Tế Giác lại nổi sát tướng, quát, nghiệt chướng chạy đâu? Thể hồ quán đỉnh. Phật quang từ trên trời chiếu xuống, đánh vào trán một nữ thi vương, đâm thẳng vào trong. Nữ thi vương kia xinh đẹp như hoa nhưng trong khoảnh khắc đã bị quán đỉnh thành một đống xương trắng. Ngã Phật từ bi. Yêu nghiệt, ta xem ngươi định trốn đi đâu. Chính pháp nhãn tàng. Sau lưng Tế Giác, mắt phải của nguyên thần vạn trượng vắng ra Phật quang, chấn động ầm ầm, đưa mắt quan sát bốn phương tám hướng, tìm ra một thi thể tiên vương đang nấp, không nói năng gì lao thẳng tới. Hiện nguyên hình cho ta. Công án. Hứa Ứng đã quen với hành động của tăng nhân trẻ tuổi này, chỉ lơ đãng ngửa đầu nhìn sang, thấy dường như trên thiên ngoại có thứ gì phát sáng lấp lánh như ánh sao. Tế Giác, đừng có đi xa. Hứa Ứng hô to một tiếng, đột nhiên thân hình bay lên không trung, càng ngày càng cao, nhìn ra thiên ngoại. Một lúc lâu sau, y đi lên bầu trời, cuối cùng cũng thấy cảnh tượng bên ngoài. Thứ đang phát sáng kia là một biển lửa do hỗn độn tiên hỏa hình thành. Còn phía sau biển lửa là hỗn độn hải hùng vĩ sóng gió ngập trời, biển lửa xếp trước hỗn độn hải cũng trở thành nhỏ bé. Hỗn độn hải, biển ngạn Nê Hoàng Cung. Quả tim của Hứa Ứng đập thình thịch, phải ổn định lại tâm thần. Biển ngạn hỗn độn hải không phải chỉ hỗn độn hải mà là vùng biển lửa kia. Bên dưới biển lửa chắc sẽ có một đại lục, đó là tồn tại cường đã dùng lực lượng mở ra trên hỗn độn hải. Kiếp thứ nhất của ta nhóm hỗn độn tiên hỏa ở đó, chế tạo lò lửa hỗn độn, luyện thành thứ thuốc trường sinh bất lão. Hứa Ứng nhìn sang, chỉ thấy Doanh Châu đang bay về phía hỗn độn hải, không bao lâu sau hai giới sẽ tiếp cận, địa từ sẽ gây ra quấy nhiễu, hóa thành dòng lũ nối liền lưỡng giới. Vị trí của Doanh Châu hết sức kỳ lạ, quỹ tích vận hành của nó cũng cực kỳ vi diệu, chẳng lẽ Doanh Châu đang không ngừng men theo tuyến đường giữa lục đại biển ngạn, bay trong hư không? Hứa Ứng không khỏi trầm tư, hiển nhiên quỹ tích di động của Doanh Châu là bản thân mình trong kiếp đầu thiết lập. Mình đặt đại lục tiên giới này ở đây không phải bắn tên không đích, chắc chắn có ý đồ khác. Chỉ cần chờ mấy ngày, Doanh Châu có thể chở ta tới gần biển ngạn hỗn độn hải. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy. Bây giờ y chỉ thiếu một tòa động thiên tiên giới là có thể triển khai toàn bộ lục bí, tiên đạo trong tòa động thiên tiên giới này hoàn toàn là tiên dược trường sinh. Nhưng ngay cả thần bà cũng không thể cho y biết kiếp thứ nhất y tìm hiểu được Nê Hoàng Cung ở đâu để chế tạo ra tòa Nê Hoàng Cung luyện hóa hỗn hỗn hải này thành trường sinh tiên dược. Có lẽ hắn có thể tìm được manh mối phương diện này ở Nê Hoàng Cung trong biển ngạn hỗn độn. Hứa Ứng thu ánh mắt, đang định tìm kiếm Tế Giác Phật tử thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phương xa. Nơi đó có một tòa tiên sơn lơ lửng trên bầu trời, phòng ốc trên tiên sơn khiến y có cảm giác quen thuộc. Hứa Ứng trong lòng máy động, vội vàng phi thân tới, không bao lâu sau đã đi tới trên tiên sơn kia, cố nén tâm trạng kích động trong lòng, bước về phía phòng ốc trên núi. Một cảm giác quen thuộc ập tới. Khu đất Hứa gia. Phố xá nơi này, nhà cửa dọc đường, tất cả đều được thiết kế dựa theo khu đất Hứa gia, hầu như không hề sai lệch. Năm xưa y từng xây một khu đất Hứa gia ở đây để hoài niệm cố hương. Trước mắt Hứa Ứng, từng cảnh tượng trong kiếp đầu hiện lên, trên đường phố người đến người đi, đều là những gương mặt quen thuộc với y, có người dừng lại gọi y Tiểu Ứng, có người chào hỏi y, nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ vui chơi giữa đám bạn, cùng bạn bè chạy nhảy, thấy mình nghịch ngợm leo lên tường rồi chạy trên mái hiên. Cẩn thận kẻo ngã. Giọng nói của mẫu thân vang lên. Hứa Ứng thầm giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy nữ nhân trẻ tuổi xuyên qua thân thể mình như khói bụi. Hứa Ứng uể oải tựa người bên tường, nhìn mẫu thân chạy dọc đường phố, dang hai cánh tay chỉ sợ mình ngã từ trên mái hiên xuống. Ngã cũng không chết được đâu. Bên cạnh y, giọng nói của phụ thân vang lên. Hứa Ứng nhìn tiên sinh tư thục trẻ tuổi kia, đó là phụ thân hắn, đang mỉm cười đứng trước cửa. Đột nhiên phụ thân mẫu thân tiêu tan như khói bụi, càng nhiều ký ức liên quan tới khu đất Hứa gia xuất hiện trong đầu. Đó là ký ức của y lúc còn nhỏ tuổi, phụ thân nâng đầu y, rửa mặt cho y, còn cả tình cảnh y và bạn bè lén lút trốn đi câu cá. Còn có lúc y và lũ trẻ bạn bè trộm tổ chim Thanh Loan, bị Thanh Loan giữ trong tổ, đợi phụ huynh tới chuộc. Hứa Ứng đi lại trên đường phố vừa thân quen vừa xa lạ này, gương mặt tươi cười, trong lòng tĩnh lặng. Y đi tới cuối cùng khu đất Hứa gia, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một loạt phủ đệ. Hứa Ứng bước tới, đi vào bên trong. Nơi này không có ai. Hứa Ứng tùy ý đi lại, quan sát bốn phía, trong lòng thầm nhủ, kiếp thứ nhất của ta từng ở nơi này một thời gian, à nơi này đặt thư tịch, đâu đâu cũng là giá sách, chắc là các loại điển tịch mà hắn tìm được. Hứa Ứng tiện tay rút một quyển, là pháp môn thời cổ đại, tên là Thái Thượng Động Uyên Huyền Công. Nhắc tới cũng lạ, y chỉ nhìn thấy tên thư tịch là tự động nhớ được nội dung trong sách. Y lại cầm quyển khác lên, trên sách ghi lại công pháp được sáng tạo ra trên cơ sở thiên đạo của Bắc Âm Đại Đế, tên là Bắc Âm Phục Ma Thần Chú. Trong đầu Hứa Ứng lập tức xuất hiện ký ức liên quan tới Bắc Âm Phục Ma Thần Chú, tự động nắm giữ công pháp thần thông trong điển tịch này. Y cứ cầm một quyển sách lên là gọi được một quãng ký ức bị phong ấn, bất tri bất giác, sách y thấy càng lúc càng nhiều, đạo pháp thần thông của kiếp đầu cũng thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Y xem tới quên cả thời gian, đắm chìm trong ký ức của kiếp đầu. Tiên giới, đại đệ tử đế quân, tiên vương giang trung phụ biến sắc, chỉ vào bàn thờ trước mặt, phù văn tiên đạo trên đó liên tiếp dập tắt. Chuyện lớn không tốt rồi. Hắn vội vàng tới phủ đệ của đế quân, cầu kiến đế quân, báo cáo việc này. Hứa Ứng sắp thoát khỏi 16 chữ phong ấn à, đế quân kinh ngạc, đứng dậy nhìn 16 chữ phù văn, chỉ thấy phù văn đã tắt mất 11, chỉ còn lại 5. Hắn cười nói, không sao, ta đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn rồi, kệ bồ đề sẽ thay ta diệt trừ hắn. Thánh Phật duy nhất đương thời, đủ để trấn áp luyện hỏa bất cứ loại đạo chích nào. Hứa Ứng đi tới thư phòng, thư tịch để đó là sách y đọc lúc còn nhỏ. Y vuốt viết những thư tịch này, ký ức thời ấu thơ ập tới như thủy triều. Lúc này Hứa Ứng lại thấy văn tự trên một cuốn sách, chữ viết đó khiến có cảm giác quen thuộc, đây là chữ viết của phụ thân, nhưng... Y đột nhiên ngây ngốc, vội vàng cầm quyển sách này lên, chữ viết trên sách rất mới, không có cảm giác cổ xưa tới mấy vạn năm. Văn tự trên sách là có người vừa viết cách đây không lâu. Trong lòng Hứa Ứng sao động, đột nhiên lao ra ngoài phủ đệ, nhìn về phía dãy núi Doanh Châu bao la bát ngát. Tòa Doanh Châu này là tiên sơn y trộm khỏi tiên giới vì phụ thân. Có lẽ, phụ thân của y sống trong Doanh Châu. Trong Doanh Châu dãy núi trùng trùng điệp điệp, tế giác Phật tử đứng lẻ loi tại chỗ, vẫn đang lặng lặng chờ Hứa Ứng, hạ giọng nói, a Ứng thí chủ bảo ta đừng đi xa, hắn đi đâu vậy chứ? Đại từ đại bi thủ. Hắn xuất chưởng đánh ra, phía xa đất rung núi chuyển, một bộ tiên thi bị đại từ đại bi thủ đánh chết. Tiên giới đế quân nhìn năm phù văn tiên đạo còn sót lại, nói không nhanh không chậm, trung phụ, người có biết không? Hai loại phong ấn tiên đạo chồng lên nhau thì cả hai chỉ phát huy được 7-8 phần lực lượng phong ấn. Khi một loại phong ấn hao mòn sạch sẽ, uy lực của một loại phong ấn khác với từ từ hiển hiện. Giang Trung Phụ nghe vậy lập tức hiểu ý hắn, nhanh chóng quay đầu nhìn sang một bàn thờ khác. Trong bàn thờ kia hương khói lượn lờ, 8 chữ khác bồng bềnh tại đó. Hoàng thương lệ ai, bạo ngược phức hôn. Đế quân nhìn 8 chữ này, thản nhiên nói, bây giờ tới phiên 8 chữ này phát huy hiệu lực lớn nhất. Một người hoang thương lệ ai, bạo ngược phức hôn, thế thì hắn sẽ phạm sai lầm, sẽ cách tử vong không xa. Giang Trung Phụ cúi người nghe lệnh. Hứa Ứng đứng trên tiên sơn, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Chữ viết kia là chữ của phụ thân của y vẫn còn sống. Năm xưa, chắc chắn y đã tìm ra phụ thân, thế nên mới trộm Doanh Châu ra khỏi tiên giới, đặt Doanh Châu ở đây để phụ thân có thể sinh sống bình an. Đợi đã. Phụ thân sống ở đây, Bình Nam Thiên Quân mang theo thi quỷ tiên vực cũng tới đây. Bọn họ tìm kiếm vị trí của Ninh Thanh công tử khắp nơi, nếu gây nguy hiểm tới tính mạng phụ thân. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt âm trầm bất định, sát tâm nổi lên. Phụ thân vẫn luôn sống ở đây, giờ đột nhiên đi khỏi, chắc chắn những người này quấy nhiễu bình an của cha ta, khiến người không thể không ẩn nấp. Những kẻ này, đáng chết. Y giơ tay cầm Phật Châu Phật Tổ lên, không nói năng gì tế Phật Châu lên. Phật Châu bay lên không trung, càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Bảo vật này là pháp bảo mà Phật Tổ từng tế luyện, có uy lực không thể tưởng tượng nổi, không những có thể cứu người mà còn có thể luyện bỏ cả tà khí yêu ma. Tế giác Phật tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên một tòa tiên sơn, 108 viên Phật Châu càng lúc càng lớn, tạo thành một chuỗi tràng hạng, phạm vi bao phá hủy càng lúc càng rộng, chỉ trong khoảnh khắc đã như 108 hành tinh bồng bềnh trên Doanh Châu, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời mặt đất. A Ứng thí chủ là người có duyên với Phật môn ta. Tế giác Phật tử trong lòng tán thưởng, mặt mày tươi cười. Hiển nhiên Phật Châu này là tới từ sư phụ của hắn, Phật Châu do Phật Tổ luyện thành. Phượng Giao nhận được Phật Châu này thì chắc chắn là người hữu duyên mà Phật Tổ đã chọn, có thể trợ giúp Phật môn Đông Sơn tái khởi, phục hưng Phật Pháp. A Ứng Thí Chủ tâm địa thiện lương, nhìn cái biết ngay là đại thiện nhân. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên dấu ấn Phật Tổ ẩn trong Phật Châu được Hứa Ứng kích hoạt toàn bộ, lập tức Phật âm cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, từng viên Phật Châu như từng vần Thái Dương nóng rực không gì sánh kịp. 108 viên Phật Châu như 108 vần Thái Dương tỏa ra Phật quang treo trên bầu trời, hào quang chiếu rọi, cho dù tiên thi trốn đâu đi nữa, dưới ánh mặt trời hừng hực này tất cả đều tan rã như băng tuyết, phát ra từng tiếng kêu thảm, máu thịt tan rã, hóa thành xương khô. Ngay cả những thi thể tiên vương, quỷ hồn tiên vương tu vi cường đại, đối mặt với bảo vật Phật môn mạnh mẽ như vậy cũng khó mà chống cự được lâu. Tế giác Phật tử lập tức phát hiện ra không đúng, tuy trên Phật Châu này Phật Pháp hưng thịnh, ảo diệu cao thâm, nhưng mang đầy lệ khí. Lệ khí này không phải xuất phát từ Phật Châu mà tới từ chủ nhân Phật Châu. Được Phật Châu bao phủ, ngay cả tế giác Phật tử cũng cảm thấy Phật quang trong Phật Châu như muốn luyện hóa chính mình. Trạng thái của A Ứng Thí Chủ có vẻ không đúng. Phía xa, Kim Hà Kiếm Quân không khỏi nhíu mày, hắn cũng phát hiện ra lệ khí trong Phật Châu lại muốn trấn áp luyện hóa cả hắn. Khí tức của hắn sao động, kiếm khí cắt đứt Phật quang, hạ giọng nói, tình hình người trẻ tuổi có kiếm khí vô thượng không đúng, người có kiếm khí cường đại như hắn sao lại bị dao động đạo tâm. Cùng lúc đó còn có rất nhiều tiên thi lao nhau bay lên, định trốn khỏi phạm vi bao phủ của Phật Châu, nhưng Phật Châu chính là khắc tinh tự nhiên của chúng, đám tiên thi vừa bay ra đã bị Phật quang luyện hóa, máu thịt tan rã, hóa thành xương khô. Đột nhiên một thi quân gánh chịu hào quang Phật Châu luyện hóa, lao lên bầu trời, xuất quyền đánh tới những Phật Châu kia, hắc văng Phật Châu đi, khiến Phật quang tán loạn. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, thân hình bước tới, chỉ một bước đã đến trước mặt thi quân kia, giơ tay xuất chưởng úp xuống, Ngũ Nhạc Tiên Sơn đè lên, khiến thân thể thi thể trì trệ. Thi quân kia thi khí ngập trời, quanh người tỏa ra đạo tràng tiên gia, đạo liên xoay tròn múa lượn, chống đỡ Ngũ Nhạc Tiên Sơn, khiên sĩ không cách nào rơi xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc sau 108 viên Phật Châu nhanh chóng thu nhỏ. Hứa Ứng tay trái cầm Phật Châu, ngang nhiên đánh tới, xâm nhập vào trong đạo tràng. Thi quân kia gầm thét, tiếng rống như sấm, phẫn nộ dị thường. Cho dù hắn là Hứa Ứng cũng không thể coi thường tiên quân, cho dù là một tiên quân đã chết. Từng viên Phật Châu đẩy đạo liên ra, Phật Châu múa lượn xung quanh Hứa Ứng, mỗi hạt Phật Châu tuy nhỏ, nhưng viên nào cũng nặng hơn cả vì sao, đập văng đạo liên, hộ tống Hứa Ứng dết vào đạo tràng. Tất cả thi khí trên người thi quân đều bị Phật quang trấn áp, Hứa Ứng như một vị Phật đà phẫn nộ, liều mình cận chiến với thi quân kia. Các loại thần thông bùng nổ giữa hai người, cho dù thân thể Hứa Ứng được tạo hóa chi khí tái tạo, nhưng vẫn kém hơn thi thể tiên quân, lúc cận chiến rơi xuống hạ phong, chỉ có thể dựa vào uy lực của Phật Châu để đối phó. Đột nhiên đỉnh đầu Hứa Ứng có khí xanh bay ra, hóa thành ba Hứa Ứng, ai nấy tay cầm Phật Châu cùng nhau đánh tới. Thi thể Hứa Ứng lui lại, để Tam Đại Thiên Địa Nguyên Thần ngăn cản thi quân. Thi quân kia cường đại vô địch, chống chọi lại đả kích của Phật Châu, rầm rầm rầm ba tiếng đánh nổ ba Hứa Ứng. Nhưng ngay lúc này thủy hỏa hỗn thiên đỉnh bay tới, thủy hỏa giao luyện, hút hắn vào trong đỉnh. Hứa Ứng nắm Phật Châu, chui vào đỉnh, phát động uy lực của Phật Châu. Thi quân trong đỉnh ra sức giãy giụa, chiến lực cường đại vô song gần như nện vỡ thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, vách đỉnh hiện ra từng dấu chưởng ấn, bắt đầu rạn nứt. Bảo vật này là chí bảo thiên đạo, ẩn chứa 3000 phù văn thiên đạo viên mãn, lại có 40000 năm hương hỏa rèn đúc, được Hứa Ứng dùng tạo hóa chi khí luyện chế lại, uy lực cường đại, cho dù là thần khí thiên đạo trên thế giới thiên đạo đồng thời xuất trận cũng chưa chắc vượt qua cái đỉnh này. Nhưng thi quân trong đỉnh lại suýt nữa đánh thủng chí bảo thiên đạo này. Hứa Ứng dốc toàn lực phát động Phật Châu, thi quân trong đỉnh tuy cường đại không gì sánh được nhưng vẫn bị Phật Châu khắc chế, bị y cưỡng ép luyện chết. Vị thi quân này vừa chết, Phật Châu bay ra khỏi đỉnh, vẫn lơ lửng trên không trung, vẫn khổng lồ như vậy, trong phạm vi bao phủ của nó tất cả tiên thi đều bị luyện hóa. Hứa Ứng luyện chết thi quân này, do nhất khí hóa tam thanh bị phá nên nguyên khí hao tổn nặng nề, nguyên thần thụ thương, đờ đẫn như người mất hồn, nhưng vẫn dốc hết năng lực phát động Phật Châu bay sang hướng khác. A Ứng Thí Chủ, trạng thái của ngươi không đúng. Tế giác Phật tử bay lên không trung, cao giọng nói, hình như ngươi bị một loại tà pháp nào đó ảnh hưởng, nếu gặp kình địch vào lúc này, ngươi chết chắc. Hứa Ứng đã giết tới đỏ cả mắt, chỉ cảm thấy mình giấu phụ thân trong doanh châu, nếu đám tiên thi làm phụ thân bị thương, chắc chắn mình sẽ hối hận cả đời. Y bất chấp mọi thứ khác, chỉ hận không thể giết sạch tất cả những kẻ tiến vào doanh châu, cũng chẳng chịu nghe tế giác Phật tử nói, chỉ quát lớn, ngươi đi ra. Tế giác Phật tử chợt cảm thấy áp lực tăng vọt, từng viên Phật Châu đè xuống, khiến hắn khó mà thở nổi. Hắn phát động pháp quyết Phật môn, sau lưng hiện lên đại Phật, nâng Phật Châu đè xuống. Tế giác Phật tử gánh áp lực của Phật Châu bay lên không trung, lớn tiếng nói, A Ứng Thí Chủ, ta có công pháp mà Phật Tổ truyền thụ, có thể hóa giải loại tà ác này giúp ngươi. Vô tướng vô tác. Hắn hét lớn một tiếng, Phật âm đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào tâm linh, xung kích vào sâu trong đạo tâm Hứa Ứng, định giúp y phá giải phong ấn hoang thương lệ ai bạo ngược phức hôn. Hứa Ứng đột nhiên quay người, lộ vẻ hung ác, cười lạnh nói, ta cứu ngươi rời khỏi thời không hắc ám, ngươi không báo đáp thì thôi còn định đối đầu với ta ư? Y lật tay xuất ấn che xuống, như lò bát quái của lão quân rơi xuống thế gian, hóa thành bát hoang luyện nhật lô, như một vùng biển vô lượng, mang theo hỏa lực dữ dội đè xuống tế giác Phật tử. Pháp hải vô biên. Tế giác Phật tử hét lớn, vùng ống tay áo nghênh tiếp bát hoang luyện nhật lô. Thần thông hai nhà Phật đạo va chạm, dư âm khủng khiếp quét khắp bốn phương tám hướng, thậm chí cắt cả bầu trời. Cũng may doanh châu này là một bộ phận của tiên giới, thiên địa cực kỳ kiên cố, nếu ở hạ giới chỉ e đã gây đại kiếp nạn hủy thiên diệt địa. Tế giác Phật tử bị chấn động tới mức khí huyết bất ổn, trong lòng giật mình, A Ứng thí chủ bị thi quân đánh trọng thương, nhưng vẫn có chiến lực mạnh mẽ như vậy, lúc cường thịnh chỉ e không kém hơn ta. Xá thân hắn nhảy lên, xuyên qua biển lửa của bát hoang luyện nhật lô, lưu lại một cổ Phật thân trong biển lửa thay mình chịu chết. Còn hắn tới gần Hứa Ứng, nhưng ập tới mặt lại là kiếm khí như phá tan tất cả, khiến tế giác Phật tử không thể không bay ngược trở lại, tránh khi kiếm khí. Đó là tru tiên kiếm khí, cho dù hắn là đệ tử Phật tổ, được chân truyền của Phật tổ, lại được chư Phật truyền thụ, đối mặt với tru tiên kiếm khí cũng không thể không tránh. Nếu không tránh, chỉ e Phật pháp có cao thâm hơn cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Nếu không tới gần, ta cũng không cách nào giúp hắn hóa giải loại khí tức hoang lệ bạo ngược kia. Tế giác Phật tử trong lòng nôn nóng, liếc mắt thấy Phật châu của Phật tổ, thầm nghĩ, Thế Tôn tại thượng, xin giao Phật châu cho đệ tử mượn dùng một lát. Chuỗi Phật châu này đột nhiên rung chuyển, tế giác Phật tử trong lòng vui mừng, đột nhiên Phật châu lại không có động tĩnh gì. Hắn lại không biết Phật châu này từng hóa thành tạo hóa chi khí trong quy đạo Ngọc Bàn, tuy sau này được Hứa Ứng phục hồi, khôi phục cả dấu ấn của Phật tổ, nhưng bên trong cũng bị Hứa Ứng lưu đầu dấu ấn của bản thân. Đương nhiên dấu ấn của Hứa Ứng chắc chắn kém hơn Phật tổ, nhưng Phật tổ xa tận chân trời, còn Hứa Ứng gần ngay trước mắt, ngay cả Phật tổ cũng không thể làm gì Phật châu này. Tế giác Phật tử lao tới gần Hứa Ứng, nhưng còn chưa kịp áp sát đã bị Phật châu trấn áp, sau đó bị Hứa Ứng công kích, chiến đấu cực kỳ vất vả. Đột nhiên một luồng kiếm quang đánh tới, như dòng sông vàng ống dâng trào mãnh liệt, áp chế từng viên Phật châu. Hứa Ứng dùng sức rũ mạnh Phật châu, 108 viên Phật châu tản ra, mỗi viên lớn như tinh cầu, gạt bay dòng sông vàng ống kia, phá nát vô số kiếm khí, cười lạnh nói, Kim Hà kiếm quân, ngươi cũng định đối đầu với ta. Kim Hà kiếm quân đột nhiên xuất hiện, một tay nắm lấy Kim Hà kiếm, kinh ngạc thán phục trước uy lực của Phật châu, tiện tay xuất kiếm gạt Phật châu sang rồi nói, rõ ràng ngươi có kiếm ý vô thượng, sao còn bị phong bế tâm linh, ảnh hưởng tới tâm trí? Sao không dùng kiếm khí phá đi? Kiếm quang bùng nổ trong tay hắn, hóa thành đạo tràng kiếm vực mênh mông, ngàn vạn kiếm khí hội tụ thành dòng lũ, trên dưới trái phải đan xen, ngăn cản từng khỏa Phật châu đánh tới từ bốn phương tám hướng. Kim Hà kiếm quân cất bước đi đến trước mặt Hứa Ứng, quát, ngươi dùng kiếm khí vô thượng công kích ta, ta dạy ngươi làm sao phá giải ám toán của kẻ địch. Kiếm ý của hắn tuôn trào mãnh liệt về phía Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng nổi giận gầm thét, tế ra tru tiên kiếm khí, đâm về phía Kim Hà kiếm quân. Kim Hà kiếm quân vận đạo tràng kiếm vực, nâng Kim Hà kiếm, ngay khoảnh khắc lắc mình né tránh tru tiên kiếm khí, Kim Hà kiếm trong tay đã chạm vào tru tiên kiếm khí. Tru tiên kiếm khí bị đạo tràng của hắn kiềm chế một khoảnh khắc, nhưng sát ý tuyệt thế trong kiếm vẫn đánh tới. Cho dù Kim Hà kiếm quân là đệ nhất kiếm đạo trên tiên giới nhưng cũng bị xung kích tới mức nguyên thần dao động, kiếm tâm hao tổn. Kim Hà kiếm trong tay hắn cũng khó mà áp chế nổi, phát ra tiếng nổ rất nhỏ, đây là dấu hiệu tiên khí không thể thừa nhận nổi đại đạo, chuẩn bị tan vỡ. Kim Hà kiếm cố nén cảm giác muốn buông tay, vận kiếm thành mây, xuất kiếm đâm ra, kiếm quang sắc bén điểm lên mi tâm Hứa Ứng. Tiên giới, phủ đệ của Tiên Vương Giang Trung Phụ. Đế quân nhìn tám chữ trong điện thờ, mỉm cười, đang định đứng dậy, đột nhiên trong tám chữ phức hôn nổ tung, một luồng kiếm ý vô song tung trào từ hai chữ cái đó, ngay khoảnh khắc sau đã đâm tới mi tâm đế quân. Nụ cười của đế quân cứng đờ trên mặt, phi thân lui lại, nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Kiếm khí mang theo sát ý vô thượng cắt sát qua thân thể hắn, kiếm khí hùng hồn phá vỡ phủ đệ của Tiên Vương, chặt đứt cả cửa nẻo lẫn vài tiên nhân trong nhà. Luồng kiếm khí mênh mông kia lướt qua phủ đệ Tiên Vương, tạo thành kiếm quang kéo dài trăm dặm, keng một tiếng chém lên tiên đình, chặt đứt vài tòa tiên điện. Chỉ nghe tiếng sụp đổ ầm ầm vang lên, những nơi kiếm khí đó đi qua, tất cả cỏ cây tan nát, cung điện đại điện tiên gia sụp đổ. Đế quân sắc mặt tái nhợt bước ra khỏi phủ đệ Tiên Vương, chỉ thấy tiên võ cung của mình cũng bị kiếm khí bổ ra, cửa lớn rung keng két, chậm rãi đổ sang hai bên. Bản lĩnh cỡ này tuyệt đối không phải Hứa Ứng, chắc chắn là có người lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng hỗ trợ hắn, cho ta một đòn hạ bệ. Đế quân sắc mặt âm trầm, trên đời này chỉ có một người có bản lĩnh như vậy. Kim Hà kiếm quân, ngươi còn chưa chịu biết điều ư, dám trêu chọc ta. Thế thì đừng hòng trở về tiên giới nữa. Đế quân quay lại nhìn bàn thờ, chỉ thấy trong điện thờ còn có 6 chữ khác, một bàn thờ thì chỉ còn 5 chữ. 24 chữ phong ấn, giờ đã bị phá vỡ phân nửa. Nhưng ngay lúc này, 6 phù văn tiên đạo hoang thương lệ ai bạo ngược cũng chao đảo như diều gặp gió, trông như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Hiển nhiên tên tặc tử kia còn chưa từ bỏ, định phá vỡ 6 phù văn tiên đạo này. Đế quân tâm thần căng thẳng, hỏi đệ tử Giang Trung Phụ, Ngọc Hồ chân nhân nhà Nguyên quân chết chưa? Phải chăng đã về tiên giới? Giang Trung Phụ nói, lần trước Ngọc Xuyên công tử đuổi giết hắn, nhưng bị hắn trốn mát, chắc vẫn chưa trở lại tiên giới. Đế quân, có cần đệ tử ra tay giết chết hắn không? Đế quân sắc mặt âm trầm bất định, lắc đầu nói, không biết Hứa Ứng dùng thủ đoạn gì mà phá được phù văn tiên đạo của ta, đạo hạnh của hắn càng ngày càng sâu. Ta muốn hủy ý chí, phá đạo tâm của hắn, thế thì phải gắn thêm chữ dâm vào giữa phù văn tiên đạo này. Vạn ác thì dâm đứng đầu, chỉ cần hắn hoang dâm, cuộc đời này cũng phế bỏ. Theo ta được biết, Ngọc Hồ chân nhân có phần hoang dâm, chắc chuyên chú trong đạo này. Giang Trung Phụ sắc mặt quái dị, không dám nói câu nào. Kỳ lạ, tên Pháp Bảo Kim Hà Kiếm Quân có thể phá hai chữ phức hôn, nhưng mấy chữ này thì là ai giúp hắn? Đế quân nhíu mày. Doanh Châu, bên cạnh Hứa Ứng, Tế Giác Phật tự dốc toàn lực phát động Phật Pháp, từng luồng Phật quang gia trì Hứa Ứng. Phật quang bao phủ trên người y, lưu chuyển trên dưới. Hai tay y khoanh tròn, Phật quang hóa thành một vòng tròn treo sau đầu Hứa Ứng, phối hợp với y phục Thiên Ma Chí Tôn trên người y, đúng là có cảm giác vừa chính vừa tà. À Ứng thí chủ, tiểu tăng chỉ có thể áp chế nguyền rủa trên người ngươi chứ không cách nào phá vỡ nó. Tế Giác Phật tử khẽ nhíu mày, tu vi và đạo hạnh của thí chủ rất cao, vượt qua những gì ta biết. Hứa Ứng tỉnh lại khỏi trạng thái mất khống chế vừa rồi, bấy giờ mới phát hiện ra chỗ bất ổn của bản thân, trong lòng sợ hãi. Vừa rồi tâm thần y đại loạn, tới mức sống mái với tồn tại như thi quân, tuy luyện chết đối phương nhưng cũng do đó mà thụ thương rất nặng. Nhất là pháp bảo thủy hỏa hỗn thiên đỉnh của mình, bảo vật này là cảnh giới giao luyện kỳ trong kiếp đầu của y biến thành, suýt nữa bị thi quân kia đánh hỏng. Đổi lại lúc trước, mình sẽ tuyệt đối không lỗ mãng như vậy, nhưng không biết vì sao lần này bản thân lại không khống chế nổi muốn diệt trừ tất cả những kẻ xâm lấn Doanh Châu. Có lẽ đây là bạo lệ phức hôn, đánh mất thần trí. Phong ấn và nguyền rủa của đế quân thật khiến người ta khó lòng phòng bị. Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị, cúi người tạ hơn Tế Giác Phật tử và Kim Hà Kiếm Quân. Hai người hoàng lễ. Tế Giác Phật tử nói, không dám, nhưng Phật pháp của ta không quá tinh thâm, không thể khắc chế đại chú kia bao lâu. Chi bằng lại thi triển Phật pháp áp chế. Hắn không nhịn được nói, ta thấy chuỗi Phật châu mà A Ứng thí chủ mang theo dường như mang theo khí tức của sư phụ ta. Bảo vật này vốn có thể ngăn cản loại chú pháp kia, nhưng không biết vì sao Phật tổ cũng không cách nào phát động chuỗi Phật châu này nên mới dẫn tới chú pháp xâm lấn, khống chế thần trí của ngươi. Hứa Ứng kinh ngạc, hạ giọng nói, chẳng lẽ do ta suy nghĩ linh tinh nhiều quá? Chuỗi Phật châu này là đạo nguyên pháp sư đưa y, vốn là để y đeo nó, đối kháng với kệ bồ đề, bên trong có dấu nhân quả Phật môn. Lúc đạo nguyên pháp sư tặng bảo vật này cho y có ám chỉ, nếu bản thân gặp bất trắc, thế gian này không còn ai đối phó được với kệ bồ đề, thế thì trách nhiệm này chỉ có thể rơi vào người Hứa Ứng tay cầm Phật châu. Từ đó trở đi, tuy Hứa Ứng đeo nó trên người nhưng cũng biết Phật châu là phiền phức, có điều đúng là kệ bồ đề có thù oán với mình, không thể không nhận. Nhưng hắn cũng nhân cơ hội quy đạo ngọc bàn luyện lại Phật châu, đánh tầng tầng lớp lớp dấu ấn của mình vào, ngang với dấu ấn của Phật tổ. Nhưng y không ngờ dấu ấn của mình vượt cả dấu ấn của Phật tổ, tới mức Phật châu không thể giúp mình đối phó với nguyền rủa 8 chữ. Kim Hà Kiếm Quân lời nói sắc bén như kiếm quang nói, người có kiếm pháp như vậy, sao phải dùng pháp bảo để chống cự chú pháp? Cứ dùng kiếm ý kiếm khí vốt hượng phá hết là được. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, cúi người nói, đa tạ kiếm quân chỉ điểm, nhưng thật hổ thẹn, tuy ta tìm hiểu được tru tiên kiếm ý nhưng không tinh thông kiếm đạo. Kim Hà Kiếm Quân giận quá bật cười, tru tiên kiếm khí kia tung hoành khắp chốn, khuất phục vạn đạo, chém thần tiên, diệt thiên địa, trừ chúng sinh, bá đạo tới mức không gì không phá. Cái này mà gọi là không tinh thông kiếm đạo. Sư phụ ngươi là ai? Kim Hà Kiếm Quân cười lạnh nói, hắn có thể dạy kiếm đạo của ngươi tới trình độ này, thế thì tuyệt đối không thể coi thường, sao ngay cả pháp môn kẻ địch phá cấm phá chú mà cũng không dạy. Ta muốn xem hắn là loại hồ đồ nào. Hứa Ứng thoáng chần chờ, thử dò hỏi, kiếm quân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kiếm thuật của ta quen thuộc à? Kim Hà Kiếm Quân nháy mắt mấy cái, bỗng có cảm giác không ổn. Tuy hắn thông minh nhưng cũng là người thành thật, biết rõ không ổn nhưng vẫn không lảng tránh, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta là kẻ hồ đồ kia? Hứa Ứng cười nói, kiếm pháp vỡ lòng của ta là từ Viên Thiên Cương, lĩnh ngộ được kiếm pháp trụ cột từ kiếm ý của hắn. Tiếp đó kiếm pháp thật sự nhập môn là vì ta nhận được ân huệ của kiếm quân. Kim Hà Kiếm Quân cố nén cảm giác muốn chạy tốn nói, ta tặng ngươi ân huệ khi nào? Hứa Ứng tụ khí làm kiếm, thi triển kiếm đạo quy chân quyết, dần dần thể hiện kiếm ý bốn chữ kiếm, đạo, quy, chân. Trong kiếm đạo quy chân quyết có dấu bốn phù văn kiếm đạo, mỗi phù văn đều ẩn chứa kiếm lý cực kỳ cao thâm. Năm xưa sư tổ Thục Sơn kiếm môn phát hiện ra kiếm quyết này trên vách đá, lĩnh ngộ được kiếm pháp vô thượng, sáng lập kiếm môn, độ kiếp phi thăng. Sau này Hứa Ứng nhận được môn kiếm quyết này ở kiếm môn, từ đó trở đi tu vi kiếm đạo tăng vọt. Sau này y lại tìm hiểu được tru tiên kiếm ý ở bên ngoài tổ đình Bích Du Cung, lĩnh ngộ được đạo lý kẻ địch cũng là nhờ căn cơ kiếm đạo quy chân quyết. Lúc trước y không biết người sáng tạo ra kiếm đạo quy chân quyết là ai, nhưng lúc ở Minh Hải Phong Đô Sơn nghỉ cách cứu viện Bắc Âm Đại Đế, lại thấy tàn ảnh kiếm khí cắm trên ngực Bắc Âm Đại Đế. Tàn ảnh kiếm khí kia ghim Bắc Đế lên quan tài ngọc, từ tàn ảnh đó Hứa Ứng mới nhận ra người giết Bắc Đế chính là người lưu lại kiếm quyết trên vách đá. Lại thêm trước đó không lâu y và Bắc Đế đi tới cổ địa Minh Hải, chính chủ của tàn ảnh kiếm khí kia, Kim Hà kiếm xuất trận, tuy nằm trong tay Tiên Vương Tô Cảnh Ngôn của Vạn Thần Lôi Ti, nhưng vẫn khiến Bắc Đế cực kỳ chật vật. Lúc đó Hứa Ứng mới biết kiếm đạo quy chân quyết được truyền lại từ tay Kim Hà kiếm quân. Kim Hà kiếm quân thấy y thi triển kiếm đạo quy chân quyết, thần sắc mặt kinh ngạc, trong đầu có âm thanh cảnh báo bản thân, chạy. Bây giờ ngươi chạy mau còn kịp, bằng không hắn nhận ngươi làm sư phụ, ngươi sẽ là sư phụ của phản tặc. Nhưng hai chân hắn vẫn ghim chặt dưới đất như kiếm sắt, không hề nhúc nhích, khàn giọng nói, kiếm thuật ta lưu lại dưới hạ giới là ở thế giới nguyên thú. Ngươi xuất thân từ thế giới nguyên thú. Hứa Ứng gật đầu. Kim Hà kiếm quân cảm thấy mình không nên chính trực như vậy, có lúc nên bỏ qua thể diện nhanh chân bỏ chạy, chắc chắn sẽ thay đổi được vận mệnh. Nhưng nếu hắn chịu cong đầu gối một chút, da mặt dày hơn một chút, hắn đã chẳng bị đầy xuống quỷ khư trong coi mộ phần. Năm xưa ta phụng lệnh hạ giới, ẩn nấp trong thế giới nguyên thú, chờ đồng lưu tiên giới cùng dứt vào Minh Hải, quyết chiến với Bắc Âm Đại Đế. Trong lúc thời gian này ta tình cờ tới Thục Sơn, có cảm ngộ, sáng tạo ra bộ quy chân kiếm pháp, tiện tay khắc vào vách đá. Kim Hà kiếm quân vẫn thành thật nói ra tiền căn hậu quả, không ngờ ngươi lại học được. Hắn tròn mắt nhìn Hứa Ứng, chỉ sợ Hứa Ứng gọi một tiếng sư phụ. Nếu Hứa Ứng gọi, hắn sẽ là sư phụ của phản tặc, đời này đừng mơ trở lại tiên giới. Năm xưa tiên giới vì đối phó với Bắc Đế trong tứ đại bá chủ cõi âm, do Tam đại tiên quân thống lĩnh cường giả tiên giới và thế giới thiên đạo, xâm nhập cõi âm, vây khốn Phong Đô Sơn. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là Kim Hà kiếm quân. Khi đó năm vị phủ quân khác trong La Phong Lục Thiên Cung thấy Tam đại tiên quân vây khốn Phong Đô Sơn, không dám nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể bỏ chạy. Cuối cùng Bắc Âm Đại Đế chết dưới tay Kim Hà kiếm quân, sau khi giết hắn Kim Hà kiếm quân cũng an táng hắn, không phơi thay. Sau khi ta giết Bắc Đế, không những không được ghi công mà cấp trên còn nói ta làm kinh động quỷ hồn, cách chức điều tra. Kim Hà kiếm quân khóe mắt giật giật nói, về sau phải nhờ Thiên Tôn biện giải cho ta, giữ lại tu vi của ta, đẩy ta tới quỷ khư. Làm kinh động quỷ hồn. Đây là tội danh quái gì? Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc dò hỏi, thế còn hai vị tiên quân khác? Người nói tới hai vị tiên quân Lương Việt, Doãn Ngọc. Bọn họ cũng chẳng dễ chịu gì, ta nghe nói bọn họ cũng ở hạ giới, tội danh cũng là làm kinh động âm hồn. Kim Hà kiếm quân nói, năm xưa có lập công cũng không mấy ai nhận được công lao. Doãn Ngọc tiên quân phải canh gác trong thế giới nguyên thủy, chỗ dựa của Lương Việt tiên quân đã đổ, hắn lượn lạc tới đâu thì ta cũng không biết. Hắn nói tới đây, sắc mặt không khỏi ảm đạm. Năm xưa Tam đại tiên quân lập được chiến công hiển hách trong trận chiến Phong Đô, thế mà không ai có kết cục tốt. Tế Giác Phật tử đột nhiên kinh ngạc, hai vị thí chủ, ta tính toán thử thì hai người các ngươi còn có quan hệ thầy trò nữa đấy. Kim Hà kiếm quân lập tức biến sắc nói, phải là đạo hữu, ta chỉ vô tình khắc một bộ kiếm quyết lên vách đá mà thôi. Hứa Ứng cũng chỉ tình cờ nhìn thấy, có thành quả của mình, là phúc duyên của hắn thâm sâu, không phải ta cố tình truyền cho hắn. Hứa Ứng nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết hắn lo lắng, bèn cười nói, là đạo hữu. Kim Hà kiếm quân thở phào một tiếng. Ở tiên giới hắn có biệt hiệu là Tiểu Hài kiếm quân, ý là hắn quá chính trực, không thiên vị ai, cho nên thường xuyên gặp khó khăn. Nếu lại dính líu quan hệ tới Hứa Ứng, thế thì làm sao thoát tội? Dù sao mình cũng chỉ bị giáng chức vì chính trực, còn Hứa Ứng rõ ràng là phản tặc. Hứa Ứng nói, ngoài học tập kiếm đạo quy chân quyết của kiếm quân ra, kiếp thứ nhất của ta cũng lĩnh ngộ được thần thông kiếm đạo bất phàm. Lúc ở tổ đình ta gặp được Tru Tiên Tàn Kiếm, lĩnh ngộ được kiếm ý vô thượng. Còn kiếm thuật kiếm đạo, ta chưa thật sự học tập bao giờ. Hóa ra là thế. Kim Hà kiếm quân hiểu ra, do dự một chút rồi nói, người chưa từng học kiếm đạo có hệ thống mà có trình độ cỡ này, đúng là không tầm thường. Hay là chúng ta ở lại đây, trao đổi vài ngày ý ngươi ra sao? Sau khi chúng ta giao lưu, người sẽ biết làm sao để vận dụng kiếm đạo đối phó với chú pháp. Mục đích hắn tới Doanh Châu là để trấn áp Bình Nam Thiên Quân, đây là chức trách của hắn. Chỉ có điều hiện tại tu vi thực lực của Bình Nam Thiên Quân tăng nhiều, thực lực của hắn bây giờ đã không phải đối thủ của Bình Nam Thiên Quân. Hắn thầm nhủ trong lòng, nếu bản lĩnh của ta có truyền nhân y bác, cho dù chết tử cũng không tiếc nuối. Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, có lẽ phụ thân ta ẩn nấp trong Doanh Châu. Kim Hà Kiếm Quân nói, ngươi vừa tế Phật Châu lên, đại náo Doanh Châu, nếu hắn nấp trong Doanh Châu chắc chắn sẽ phát hiện ra, cũng tự tới tìm ngươi. Nếu hắn không ở Doanh Châu, ngươi có tìm cũng không thấy. Hứa Ứng suy nghĩ, cũng rất có lý. Bọn họ trở lại khu đất Hứa gia, Kim Hà Kiếm Quân chặt một cành cây, chẻ thành kiếm gỗ, vứt một thanh cho Hứa Ứng, để lại một thanh cho mình nói, tuy ngươi lĩnh ngộ được kiếm thuật bất phàm từ kiếm ý của đại gia kiếm thuật, nhưng muốn thật sự nắm giữ kiếm đạo thì vẫn phải học từ đầu. Cái gọi là kiếm, tức là binh khí của quân tử, là cánh tay nối dài. Hắn như võ giả cầm kiếm múa lên, thi triển lần lượt các kiếm chiêu cơ bản, nói, nếu muốn thành kiếm của kiếm tiên, trước phải đạt được kiếm của phàm nhân. Bắt đầu tu hành từ phàm nhân. Hắn rung kiếm, điểm kiếm, vân kiếm, băng kiếm, các loại chiêu thức võ giả phàm nhân cực kỳ tiêu chuẩn, rất có phong độ đại tông sư, âm thanh vang lên rõ ràng bên tai Hứa Ứng, kiếm của phàm nhân, đầu tiên thải thải khí. Kiếm thải khí ngũ nhạc, luyện khí bồi nguyên, ngũ khí triều nguyên nhập vào trong kiếm. Tiếp đó phải khấu quan, kiếm như quân tử, cũng có ba cửa ải, cửa thứ nhất là ngạc, như vĩ lưu huyền quan trong thân thể. Vượt qua cửa ải này thì kiếm biến hóa tùy tâm, biến hóa tùy ý, ba là phải giao luyện, thủy hỏa giao luyện, dùng kiếm làm lô đỉnh, thủy hỏa luyện kiếm, luyện thành kiếm trong kim đan, tên là kiếm hoàng. Luyện được kiếm hoàng, phi thiên động địa, không gì không phá. Bốn phải khấu quan lần hai, gõ trung tích huyền quan, như giáp tích huyền quan trong thân thể. Thông qua huyền quan, đạt được ảo diệu của kiếm, luyện thành kiếm tâm, cương trực công chính, kiếm tâm thông thấu. Năm, phải luyện thành kiếm chi nguyên thần, như thập nhị trọng lâu trong người. Từ thải khí tới phi thăng, tổng cộng 9 bước, Kim Hà Kiếm Quân gọi là cửu yếu. Khiếm khuyết của Hứa Ứng chính là cơ bản, sở học cả đời y hoặc là giải mã công pháp tiên giới nào đó, hoặc tự mình lĩnh ngộ, hoặc thức tỉnh ký ức kiếp đầu. Y chưa bao giờ có sư phụ, ngài chuông, ngoan thất, không ai là sư phụ thích hợp, chỉ biết tóm lấy gặm để. Kim Hà Kiếm Quân dạy bảo tuần tự theo cửu yếu, Hứa Ứng luyện tập theo kiếm pháp mà Kim Hà Kiếm Quân truyền thụ, lập tức lĩnh ngộ được đủ loại ảo diệu trong kiếm pháp, nhiều thứ lúc trước chưa hiểu, lúc trước hiểu sai, lập tức thông suốt. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, trình độ kiếm đạo của Hứa Ứng tiến bộ mãnh liệt. Đúng như Kim Hà Kiếm Quân đã nói, lúc trước y căn cơ bất ổn, tuy có kiếm ý vô thượng nhưng không thể lĩnh ngộ được ảo diệu vận dụng kiếm đạo. Bây giờ y tu hành theo Kim Hà Kiếm Quân hai ngày, càng lúc càng phát hiện nhiều diệu dụng của kiếm đạo. Thậm chí có cả phương pháp vận dụng kiếm đạo phá phong ấn của đế quân. Tuy trên danh nghĩa Kim Hà Kiếm Quân truyền thụ kiếm thuật cơ bản cho y, nhưng thực chất là giảng giải một lượt phương thức tu hành kiếm đạo từ thải khí tới phi thăng. Hai ngày sau, hắn giảng xong định đứng dậy đi khỏi. Hứa Ứng vội vàng nói, sao kiếm quân không ở lại thêm hai ngày? Ta truyền thụ tru tiên kiếm khí cho ngươi. Kim Hà Kiếm Quân lắc đầu nói, ta không học được sát ý vô thượng đó. Tu kiếm ý này cần có thân thể bất hoại, thân thể bất diệt. Ta không tu luyện na pháp, kiếp này cũng không thể tu luyện lại từ đầu. Hứa đạo hữu, xin cáo biệt. Hắn xoay người rời đi, biến mất phía xa. Hứa Ứng đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng mất mát. Đột nhiên Hứa Ứng lộ vẻ hung ác, khóe miệng giật giật, dữ tợn nói, nếu kiếm quân và cha ta gặp bất trắc gì, ta sẽ giết sạch mọi người ở nơi này, mai táng Doanh Châu, chôn cùng bọn họ. Tế Giác Phật Tử kinh hãi, cuống quýt chạy tới, đứng từ xa vẽ một vòng Phật quang, treo tạm sau đầu Hứa Ứng, giúp y áp chế lục tự đại chú của đế quân. Không để ý cái là Phật quang tắt mất, may mà ta không đi xa. Thiện tai thiện tai. Trong lòng hắn vẫn sợ hãi. Tế Giác Phật Tử theo sát Hứa Ứng, không dám lơi lỏng, thầm nghĩ, ta vừa lơ đỉnh một chút thôi mà thiếu chút nữa thả một đại ma đầu diệt thế ra. Vừa rồi Hứa Ứng suýt nữa bị đại chú của đế quân ảnh hưởng tâm trí, nhưng y có Phật pháp tương trợ, giờ đã tỉnh táo lại, ngôn ngữ cử chỉ đều rất đúng mực. Đây là nhờ công lao dạy bảo bao năm của Ngoan Thất. Hứa Ứng ở lại khu đất Hứa gia luyện kiếm, mấy ngày sau đã tu thành kiếm đạo kim đan, luyện thành kiếm hoàng, lại thêm mấy ngày thì tu thành kiếm tâm thông thấu. Y tu luyện hết sức chuyên chú, thử đột phá kiếm đạo nguyên thần. Sau khi tu thành kiếm đạo nguyên thần, y có thể thử nghiệm phá giải địa chú của đế quân. Trên bầu trời, Hỗn Độn Hải càng ngày càng tới gần Doanh Châu, cho dù Doanh Châu to lớn vô cùng, nhưng so với Hỗn Độn Hải mênh mông vô ngần, Doanh Châu vẫn quá bé nhỏ. Khi Doanh Châu bay về phía Hỗn Độn Hải, ngay cả Tế Giác Phật Tử cũng kinh hãi, có cảm giác như thiêu thân dập lửa. Kim Hà Kiếm Quân, người đúng là âm hồn bất tán. Ngoài rì Doanh Châu, biển cả hùng vĩ sóng lớn trập trùng ập vào mi mắt, nhưng mặt biển đột nhiên đứt đoạn, như bị thứ gì đó cắt đứt, nhưng điều kỳ lạ là cơn sóng lại đổ sang từ hướng bị cắt. Cảnh tượng này cứ như thời không mới là thứ bị cắt đứt, nhưng biển cả bên ngoài Doanh Châu vẫn còn, sóng biển từ một thời không khác qua mặt biển truyền tới nơi đây, tạo thành tầng tầng sóng cả, tuôn trào tới bờ biển. Trên bờ biển, Bình Nam Thiên Quân không khỏi tức giận, nhìn Kim Hà Kiếm Quân đang đuổi theo, cười lạnh nói, chúng ta là người trung nghĩa, xuất sinh nhập tử vì tiên giới, sau khi chết lại không được trở về quê cũ mà phải chịu trấn áp dưới quỷ khư, trở thành cô hồn giả quỷ. Ha ha ha ha, cho dù có chết, tiên giới vẫn phái chó săn tới giết chúng ta. Kim Hà Kiếm Quân cất bước đi tới, trầm giọng nói, chuyện trong chức trách, không thể làm trái. Thiên Quân thứ lỗi, hôm nay cho dù thế nào ta cũng phải áp tải các ngươi về quỷ khư. Bình Nam Thiên Quân khí tức ngập trời, thi khí nghi ngút, tạo thành làn sương mênh mông như biển, bản thân hắn chỉ còn lại cái bóng trong sương mù. Kim Hà Kiếm Quân, đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng có trách ta. Đạo tràng của hắn trải rộng, làn sương lập tức bao phủ Kim Hà Kiếm Quân. Bình Nam Thiên Quân rút gậy gỗ, đích thân xuất kích. Trước đây khi giao thủ với Kim Hà Kiếm Quân hắn chỉ dùng gậy gỗ, dùng biến hóa của cây gậy để đối phó với Kim Hà Kiếm, nhưng lần này hắn thật sự nổi giận, định đích thân giết chết Kim Hà Kiếm Quân. Trên người hắn cắm chi chít kiếm sắc, đó là vết thương trong trận chiến ở Tổ Đình, bị chân võ kiếm của Tổ Đình đả thương, tất cả kiếm này đều là của tiên thần trong Tổ Đình chân võ quan lưu lại. Những thanh kiếm này cực kỳ bất lợi với hắn, lúc nào cũng có thể trở thành vũ khí cho Kim Hà Kiếm Quân điều khiển. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã được Quy Đạo Ngọc Bàn khôi phục một chút, vượt qua Kim Hà Kiếm Quân. Trận chiến này cho dù thế nào hắn cũng muốn giết chết Kim Hà Kiếm Quân, giải quyết triệt để hậu hoạn này. Từng thi thể Tiên Vương Tiên Quân mang theo ngàn vạn thi thể nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, dồn dập bay khỏi vùng biển mà hai người giao chiến, ai nấy lơ lửng trên không trung, lặng lặng quan sát. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân quá mạnh, bọn chúng không cách nào nhúng tay vào. Sương mù nồng nặc che phủ mọi ánh mắt, chỉ loáng thoáng thấy được hai cái bóng khổng lồ bay lượn trong làn sương ân, thi thoảng kiếm quang lại xuyên qua sương mù, cắt đứt mặt biển, lông đỏ như xúc tu đâm vào hư không. Hai đại nhân vật cường đại giao chiến trong sương mù, càng đánh càng nhanh, uy lực của kiếm đạo cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng Kim Hà Kiếm Quân càng mạnh thì càng nguy hiểm, vì phản kích của Bình Nam Thiên Quân cũng càng mãnh liệt. Đột nhiên tiếng leng keng vang lên không dứt, từng thanh tiên kiếm trên người Bình Nam Thiên Quân dồn dập bay ra khỏi người, bị Kim Hà Kiếm Quân khống chế, tạo thành dòng lũ kiếm. Kim Hà Kiếm Quân phát động kiếm đạo vô thượng mà mình lĩnh ngộ được, quát lớn một tiếng, chỉ kiếm đâm về phía trước. Dòng lũ do ngàn vạn tiên kiếm tạo ra bỗng biến thành kiếm thể, đâm thẳng về phía Bình Nam Thiên Quân. Đây là chiêu kiếm tối cường của hắn, kiếm tâm, kiếm đạo, nguyên thần, khí huyết, tất cả đều được hòa vào chiêu kiếm vô song này, muốn dùng thanh kiếm này đánh trọng thương Bình Nam Thiên Quân, đưa hắn về quỷ khư tiếp tục trấn áp. Bình Nam Thiên Quân thân tử đạo tiêu, chấp niệm ngưng tụ đại đạo, đạo pháp khuyết thiếu, không bằng khi còn sống. Nhưng cho dù thế tu vi của hắn cũng hơn xa Kim Hà Kiếm Quân. Hắn cũng biết chỉ cần qua được chiêu này, Kim Hà Kiếm Quân sẽ từ thịnh hóa suy, cho nên dốc toàn bộ tu vi, đẩy hai tay ra phía trước, vô số thi mao màu đỏ múa lượn sau lưng, đang xen trước người. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số thi mao màu đỏ đã hình thành một cái kén khổng lồ màu đỏ. Rầm rầm rầm rầm. Thanh kiếm khổng lồ do vô số tiên kiếm hình thành đâm tới, không ngờ từng thanh tiên kiếm chân vũ quan lại gãy răng rắc, nhưng thi kén này cũng bị kiếm ý khuấy động đâm thủng. Thanh kiếm đâm vào đạo tràng của Bình Nam Thiên Quân, va chạm với đạo liên, từng thanh tiên kiếm chân võ quan không ngừng tan thành bột phấn, nhưng uy lực khủng khiếp trong chiêu kiếm này cũng không ngừng đâm vào đạo tràng của Bình Nam Thiên Quân, kiếm uy không ai bì nổi, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Bình Nam Thiên Quân. Phía trước Bình Nam Thiên Quân, gậy gỗ ầm ầm sinh trưởng, cành lá tươi tốt, nghênh đón cự kiếm. Gậy gỗ này là pháp bảo của hắn, tên là Tù Thiên Trượng. Trượng này được tế lên thì ngàn vạn cành lá mọc ra, chỉ trong khoảnh khắc có thể phong bế hoàn toàn bầu trời của một thế giới. Vì vậy có tên là Tù Thiên. Bình Nam Thiên Quân chết trong trận chiến ở chân võ quan, cây gậy này cũng bị phá hủy, chỉ còn lại một nửa, nhưng va chạm với Kim Hà Kiếm Quân vẫn phát huy uy lực khủng khiếp. Chiêu kiếm này của Kim Hà Kiếm Quân bộc phát tới cực hạn, kiếm uy khủng khiếp áp đảo Tù Thiên Trượng, ép tới mức thân thể khổng lồ của Bình Nam Thiên Quân trượt dọc mặt biển, lùi lại phía sau. Rắc rắc rắc rắc rắc. Trong cự kiếm, một loạt tiên kiếm không ngừng nổ tung, ngàn vạn cành cây của Tù Thiên Trượng cũng không ngừng vỡ nát. Kim quang buộc tóc trên đỉnh đầu Kim Hà Kiếm Quân bộc một tiếng vỡ nát, mái tóc dài bay phất phới như kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng đẩy Kim Hà Kiếm về phía trước. Rầm. Cự kiếm ép tới, ngàn vạn tiên kiếm chân võ quan gặp lực cản khổng lồ, rầm rầm sụp đổ, cùng vỡ nát với chúng còn có cả Tù Thiên Trượng. Cây gậy gỗ này trải qua trận chiến Tổ Đình và chiến dịch chân võ quan, vẫn luôn đi theo bên cạnh Bình Nam Thiên Quân. Bình Nam Thiên Quân dùng thi khí của bản thân ôn dưỡng bảo vật, muốn nó khôi phục đỉnh phong, không ngờ lại gãy ở nơi này. Kim Hà Kiếm xuyên qua vô số mảnh vỡ tiên kiếm, như một luồng sáng, nhân cơ hội này đâm về phía Bình Nam Thiên Quân. Keng. Tiếng va chạm réo rắc vang lên, Kim Hà kiếm đâm vào tay Bình Nam Thiên Quân. Bình Nam Thiên Quân vắt chéo tay trái lên tay phải, ra sức đẩy tới, thân hình bị kiếm uy đáng sợ của Kim Hà kiếm ép cho không ngừng trượt sát mặt biển. Chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, ra là sau lưng đâm vào một núi đá lớn trên mặt biển. Nhưng hắn cũng nhân cơ hội này đỡ được Kim Hà kiếm. Kim Hà kiếm quân bay thẳng tới, bàn tay nắm lấy chuôi kiếm, ra sức đâm về phía trước. Nhưng đối diện hắn, Bình Nam Thiên Quân lại nở nụ cười, vì hắn cảm nhận được sức mạnh trong Kim Hà kiếm đang nhanh chóng suy sụp. Kim Hà kiếm quân đã thi triển chiêu thức mạnh nhất của hắn nhưng vẫn không thể khiến Bình Nam Thiên Quân trọng thương hay mất mạng, đã mất đi cơ hội cuối cùng. Bình Nam Thiên Quân mỉm cười, Kim Hà, người đã đánh mất cơ hội sống sót cuối cùng. Nơi này là đâu? Hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, xua tan thi vụ xung quanh. Chỉ thấy bọn họ đang đứng trên một mặt biển sóng khói mênh mông, sóng lớn ập tới, bọt nước trắng như tuyệt cuồn cuộn đẩy nước biển về phía trước, sau đó cả mặt biển và bọt nước cùng biến mất. Nơi biến mất là một sườn đồi, một sườn núi cục, chỗ cục cực kỳ bằng phẳng, phía còn lại là hư không vô ngần, không thấy điểm cuối. Bình Nam Thiên Quân thầm giật mình, vừa rồi hắn đỡ lấy một kiếm kinh thiên động địa của Kim Hà kiếm quân, thân hình Kim Hà kiếm quân không ngừng bị đẩy về phía sau, bất tri bất giác hai người đã xuyên qua phần biển đứt đoạn kia, tiến vào một vùng biển khác. Còn đầu khác của vùng biển ở thời không khác, vốn không ở Doanh Châu. Hắn và đám tướng sĩ chiến tử đã bị tách rời. Nơi này ấy à, một giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu bọn họ, Bình Nam Thiên Quân vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân hình cao gầy đang đứng trên tấm bia đá sừng sững trong biển rộng phía sau hắn. Bình Nam Thiên Quân thầm giật mình, với tu vi của hắn mà cũng không biết thân hình cao gầy kia xuất hiện lúc nào. Kim Hà kiếm quân nhân cơ hội rút Kim Hà kiếm lại, cũng ngẩng đầu lên nhìn thân hình cao gầy kia. Chỉ thấy người kia điềm đạm nho nhã, dáng vẻ như mới 30-40 tuổi, giống như thư sinh bụng đầy sách vở, nhưng bên tóc mai điểm bạc, lại như đã trải qua rất nhiều chuyện vui buồn trên thế gian. Thư sinh tóc mai hoa râm kia ánh mắt điềm đạm nhìn hai người, giọng nói nhã nhặn mà hùng hồn, nơi này là Thiên Hải, địa tiên giới. Thiên Hải, địa tiên giới. Kim Hà kiếm quân và Bình Nam Thiên Quân ai nấy hoang mang, đều không biết địa tiên giới là thế giới gì. Nhưng khoảnh khắc sau bọn họ đã thấy bia đá khổng lồ dưới chân thư sinh kia. Một nửa của bia đá chìm vào trong biển, còn một đoạn dài trên mặt biển. Quả nhiên trên bia đá có mấy chữ lớn, viết Thiên Hải địa tiên giới. Ta đã ở đây một thời gian, đang nghiên cứu xem làm cách nào mới có thể trở về. Thư sinh kia đứng trên bia đá, như đang trò chuyện với bọn họ, lại như đang lẩm bẩm một mình, sau khi tới đây ta mới phát hiện mình không tìm thấy đường về. Vừa rồi ta đã thử, Thiên Hải này kết nối hết thế giới này tới thế giới khác, nhưng không thế giới nào kết nối tới chỗ ta. Kết nối hết thế giới này tới thế giới khác. Kim Hà kiếm quân và Bình Nam Thiên Quân trong lòng chấn động, đồng thanh nói, nơi này không phải Thiên Hải. Nơi này là Thần Bí Hải. Bình Nam Thiên Quân trầm giọng nói, nơi này tên là Thần Bí Hải, là vùng biển kết nối với chư thiên vạn giới. Vùng biển này hết sức kỳ quái, còn có thể nối tới ma vực. Là Tổ Đình. Thư sinh kia chỉnh lại lời hắn nói, người trước không biết vùng biển này tên gì nên mới gọi là Thần Bí Hải. Nhưng tấm bia đá này đã nói rõ, vùng biển này là Thiên Hải. Thế thì địa tiên giới là cái gì? Bình Nam Thiên Quân có vẻ bực bội nói, ngươi làm nghề dạy học hay sao mà cứ dụ dỗ người khác nói hết chuyện này tới chuyện khác? Nếu ngươi biết đáp án thì mau nói đi. Thư sinh kia mỉm cười, bị ngươi nhìn ra rồi. Ta nghĩ địa tiên giới thật ra bao gồm cả tổ đình, bao gồm cả chư thiên vạn giới. Thật ra chư thiên vạn giới đều là lơ lửng trên thiên hải của địa tiên giới. Không đúng, không đúng. Kim Hà kiếm quân đột nhiên ngắt lời hắn, lớn tiếng nói, ngươi nói sai rồi. Thư sinh kia cười nói, vị huynh đệ này có cao kiến gì? Kim Hà kiếm quân nói, cao kiến thì không dám nhận. Nhưng rõ ràng chúng ta từ mặt biển của Doanh Châu tới đây, biển của Doanh Châu về phía biển của nơi này là cùng một vùng biển, chẳng qua bị người khác cắt đi, thuộc thời không khác biệt. Nhưng Doanh Châu là bị cắt từ tiên giới. Ngươi nói nơi này là địa tiên giới, thế chẳng phải nói tiên giới cũng là địa tiên giới à? Bình Nam Thiên Quân thân thể chấn động, thì khí xôn xao, sắc mặt không thể tin nổi. Thư sinh kia lại vỗ tay cười nói, không sai. Câu này của ngươi đúng là cao kiến, ta cũng nghĩ vậy. Cho nên tiên giới cũng là một bộ phận của địa tiên giới. Bình Nam Thiên Quân kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy là đại nghịch bất đạo, sẽ phải mất đầu. Kim Hà kiếm quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng ổn định lại kiếm tâm thiên truy bách luyện của mình, lắp bắp nói, ngươi nói năng bậy bạ. Ý ngươi là chư thiên vạn giới, tổ đình và tiên giới thật ra là cùng một thể, đều là một bộ phận của địa tiên giới. Ngươi phải mất đầu. Thư sinh kia nhìn hai người cười nói, mất đầu. Năm xưa tiên giới từng thử một lần nhưng không thành công. Hai vị, các ngươi có nghĩ tới không, tam giới triều tịch sắp tới, sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây? Bình Nam Thiên Quân và Kim Hà kiếm quân trợn mắt há hốc mồm. Hai người nghĩ tới tam giới triều tịch mà diễn ra, chư thiên vạn giới, cõi âm và tiên giới dẫn dắt lẫn nhau, lại nhìn cột mốc biên giới địa tiên giới này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tam giới triều tịch, chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị. Thư sinh kia cười nói, nhảy xuống khỏi bia đá, hạ vào mặt biển, thản nhiên đi sang vùng biển khác. Ngươi đừng đi. Kim Hà Kiếm Quân vội vàng đuổi theo, cao giọng nói, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Bình Nam Thiên Quân cũng đuổi theo, hô to, lưu lại danh tính. Tương lai trên Trảm Tiên Đài có chỗ cho ngươi. Tại hạ Hứa Tĩnh, chỉ là người dạy học. Thư sinh kia quay đầu lại mỉm cười, một mảnh bọt nước đánh tới, thân hình của hắn biến mất không còn tăm hơi. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân liếc mắt nhìn nhau, theo hắn lao vào bọt nước kia. Nếu mấy ngày nay cha ta ở đây, thế thì chắc người không ở Doanh Châu. Hay cha ta bị tên hòa thượng gian xảo này xử lý rồi. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên vẻ hung dữ, nhìn Tế Giác Phật tử không có ý tốt, hạ giọng nói, đầu tiên vặn gãy cổ tiểu hòa thượng này. Tế Giác nhìn mãi thành quen, liền tiếp thi triển đạo pháp Phật môn giáng lên, Hứa Ứng nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Cha ta nấp ở Doanh Châu, thế thì người chỉ có ba chỗ để đi. Hứa Ứng tỉnh táo lại, nói năng cũng mạch lạc hơn, một là khi dòng lũ giữa Doanh Châu và Quỷ Khư bộc phát, đã tiến vào Quỷ Khư. Hai là nhân dòng lũ địa từ tiến vào biển Ngạn Huyền Hoàng nhị khí, ba là ngược dòng nước đi tới tiên giới. Tế Giác thấy y tỉnh táo lại, thở phào một tiếng, người cảm thấy ông ấy đi đường nào? Hứa Ứng nói, nếu ta là người, ta sẽ tới hạ giới, mưu toan phát triển. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân bám theo thư sinh tóc mai hoa râm, xuyên qua từng bọt nước, tiến vào từng thế giới khác biệt, nhưng bọn họ không dừng lại trong những thế giới kia. Kim Hà Kiếm Quân quan sát Bình Nam Thiên Quân, không định tiếp tục động thủ. Trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, mình vốn là tiên quân trên tiên giới, cho dù vây quét Bắc Âm Đại Đế hay trấn áp thi quỷ tiên vực đều là phụng lệnh làm việc, chuyện trong chức trách, không thể chối từ. Nhưng nếu ngay cả tiên giới cũng không phải cái gọi là tiên giới, thế thì sao mình phải nghe theo lệnh của cái gọi là tiên đình? Hắn có cảm giác như tinh thần lý tưởng đột nhiên sụp đổ tiêu tan. Chính thống mà hắn từng nghĩ, hóa ra hoàn toàn không phải chính thống. Cột mốc biên giới địa tiên giới khiến Bình Nam Thiên Quân cực kỳ chấn động. Hắn chiến tử vì tiên giới, tự cho rằng cái chết của mình vĩ đại cao thượng, nhưng sau khi chết lại không được đối xử công bình, vì mới nổi lên oán niệm ngập trời. Còn bây giờ hắn đột nhiên phát hiện hình như mình chết sai rồi, tiên giới vốn không như hắn nghĩ. Hai người đờ đẫn, không biết thư sinh tên Hứa Tĩnh này định đi đâu, cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo hắn, chỉ biết bám theo không rời. Các ngươi đi theo ta làm gì? Thư sinh Hứa Tĩnh quay đầu lại cười nói, bây giờ các ngươi đã tự do, muốn đi đâu thì đi. Tự do? Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân ai nấy cười khổ, đúng là bọn họ đã tự do, nhưng cũng mất phương hướng, hoang mang không biết mình sống vì cái gì. Các ngươi không có chỗ nào để đi, thế thì có thể theo ta tới Tổ Đình. Thư sinh Hứa Tĩnh cười nói. Hắn vượt qua một dải sóng biển, Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân đuổi theo hắn, đại thế giới nguyên sơ lọt vào tầm mắt. Thế giới này đã bị ma hóa phân nửa, đại đạo vặn vẹo. Bình Nam Thiên Quân thấy vậy uất ức bằng chết, bi thương nói, năm xưa tướng sĩ chúng ta ra sức chém giết mới diệt trừ được ma đạo, bây giờ tiên giới thậm chí còn không giữ được giang sơn mà chúng ta mở mang. Nếu cái gọi là ma đạo không phải ma đạo thì sao? Thư sinh Hứa Tĩnh quay đầu lại cười nói. Bình Nam Thiên Quân hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, hạ giọng nói, đây là giang sơn mà ta đánh chiếm, lũ ranh con. Bọn họ xuyên qua đại thế giới nguyên sơ, đi tới biển lửa vô lượng, chờ thuyền tới. Con thuyền đi tới, ma thần trên thuyền thấy bọn họ, trong lòng giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn chở bọn họ qua biển lửa vô lượng. Bọn họ đi qua tiên mộ của Nhị Lang Chân Quân, tiên mộ chấn động kịch liệt, hung vật tuyệt thế bị trấn áp trong mộ tỏa ra hung uy cuồn cuộn, xung kích tiên mộ, khiến biển lửa vô lượng rung chuyển. Chỉ e tòa tiên mộ này không thể trấn áp được thứ bên trong lò bát quái của lão quân. Thư sinh Hứa Tĩnh nói, chúng ta có thể giúp một tay, khiến tiên mộ trấn áp thêm một thời gian. Bình Nam Thiên Quân nói lạnh như băng, ta chính là thiên quân trên tiên giới, Nhị Lang Chân Quân là ma quân, vì sao ta phải hỗ trợ hắn trấn áp thứ bên trong lò của lão quân? Không khéo đối tượng bị trấn áp trong lò lại là đồng đạo tiên giới ta. Hứa Tĩnh mỉm cười nhìn hắn, từ từ khuyên nhủ, có tiên giới thật không? Nếu không có tiên giới, thế thì ma là thế nào? Ngươi. Bình Nam Thiên Quân thi khí sao động, nhưng lại nói không ra lời. Kim Hà Kiếm Quân tế Kim Hà Kiếm lên nói, người này toàn thân đầy chính khí, chắc chắn không phải ác nhân. Ta sẽ giúp hắn. Bình Nam Thiên Quân hừ một tiếng, cũng phát động tu vi, Hứa Tĩnh mỉm cười, sau lưng hiện ra lục đại động thiên, cổ xưa không gì sánh được, vặn vẹo tinh không. Ba người đứng trên thuyền, ai nấy bộc phát đạo tràng, thi triển pháp lực, trong lúc nhất thời quanh tiên mộ lóe lên dị tượng, trấn áp khí thế hung ác ngập trời kia. Ngươi là tiên nhân. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân đồng thanh nói. Vừa rồi hắn phát động đạo tràng, vận dụng thần thông phong ấn, đều là thủ đoạn tiên đạo, vì vậy hai người lập tức nhận ra hắn cũng là tiên nhân, hơn nữa tu vi còn cực cao. Thư sinh Hứa Tĩnh cười nói, các ngươi là tiên nhân, đương nhiên ta cũng là tiên nhân. Nhưng vì sao ta chưa bao giờ nghe tới tiên quân như ngươi? Kim Hà Kiếm Quân nói, nếu ở tiên giới, chắc chắn ngươi rất nổi danh, ta không thể không biết. Trong 4 vạn năm gần đây không có ai thành tiên, thư sinh Hứa Tĩnh không thể phi thăng trong khoảng thời gian này được. Còn nếu phi thăng từ trước, lại là tiên quân trên tiên giới, đương nhiên phải là nhân vật có số má tại tiên giới. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói tiên giới có một người như vậy. Thư sinh Hứa Tĩnh cười nói, ta độ kiếp 48.000 năm trước. Không thể nào. Hai người quả quyết lắc đầu, đại ác nhân gây ra thiên kiếp siêu cấp, việc độ kiếp trở nên cực kỳ gian nan, lại đánh gãy thiên lộ khiến không ai có thể phi thăng. Tuyệt đối không thể là độ kiếp từ 48.000 năm trước. Ta độ kiếp trên tiên giới. Thư sinh Hứa Tĩnh nói, cũng tu thành tiên quân trên tiên giới. Không thể nào. Hai người lại đồng thanh, khiến ma thần đang chèo thuyền giật mình nhìn sang phía bọn họ. Kim Hà Kiếm Quân quả quyết nói, nếu ngươi phi thăng từ 48.000 năm trước, tuyệt đối không thể tu thành tiên quân. Tới tiên giới tu vi muốn tiến thêm một bước cũng phải lập được công lao hiển hách, không có công lao cũng không có tài nguyên. Bình Nam Thiên Quân nói, ta không màng sống chết liều mình trong trận chiến tổ đình, phần lớn nguyên nhân là vì ta cần chiến công này, để bản thân thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tiên giới, càng nhiều lãnh địa, tu thành chí tôn. Hơn 4 vạn năm qua tiên giới Thái Bình, người làm gì có cơ hội lập công? Kim Hà Kiếm Quân gật đầu, người có thể tu hành từ nhân tiên đến địa tiên đã là tiến bộ thần tốc rồi. Thư sinh Hứa Tĩnh cười nói, ta ở Doanh Châu, chính là thân ở tiên giới. Hắn mỉm cười nói, ta có con trai rất lợi hại, trộm một tòa tiên sơn tên Doanh Châu từ trên tiên giới xuống, ta tu thành tiên quân ở đó. Bình Nam Thiên Quân nói, Doanh Châu rất lớn, đúng là tài nguyên trong Doanh Châu có thể đủ cho ngươi tu thành tiên quân, nhưng ngươi muốn đột phá lên tiên quân thì lại không đủ. Kim Hà Kiếm Quân thầm giật mình, con trai của ngươi tên Hứa Ứng. Hứa Tĩnh khẽ gật đầu, rất tự hào. Kim Hà Kiếm Quân nói, vừa rồi Hứa Ứng ở Doanh Châu, ta vừa gặp hắn. Thư sinh Hứa Tĩnh cực kỳ kích động vội vàng nói, ngươi thấy nó rồi. Nó ở Doanh Châu. Nó đang tìm ta. Kim Hà Kiếm Quân nói, hắn muốn tìm ngươi nhưng không tìm được ngươi. Hắn cũng không biết ngươi đi khỏi theo đường Thiên Hải. Thư sinh Hứa Tĩnh suy nghĩ xuất thần, hắn vẫn luôn tu luyện ở Doanh Châu, nhiều lần định lẻn vào tiên giới tìm Hứa Ứng, nhưng sau khi Hứa Ứng phi thăng là không hề tới đây lần nữa. Lần này hắn tới tìm ta là đã báo mối thù Côn Lôn rồi. Hắn dò hỏi. Kim Hà Kiếm Quân giật mình, nghi hoặc nói, ngươi tu luyện ở Doanh Châu chưa bao giờ ra hay sao? Ngươi không biết à, sau khi hắn trộm Doanh Châu, xuống khỏi tiên giới, dọc đường bị người ta chặn giết, Bất Diệt Chân Linh bị trấn áp hơn 4 vạn năm. Thư sinh Hứa Tĩnh ngây ra như phỏng, không hề nhúc nhích. Ta không biết. Nó chỉ bảo ta ở lại Doanh Châu tu luyện, chuyện bên ngoài cứ giao cho nó. Hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, trong biển lửa vô lượng, ngọn lửa đâu xuất phóng thẳng lên trời, lửa kia như bừng bừng thịnh nộ, mang theo nỗi căm hờn nổ tung trên bầu trời. Hắn không biết vì sao 4 vạn năm qua Hứa Ứng chưa từng tới gặp mình, chẳng lẽ bận rộn như vậy, hay Hứa Ứng quên thả máng Côn Lôn, hưởng phúc ở tiên giới. Chẳng lẽ do hắn là loạn đảng, Hứa Ứng cần tránh hiềm nghi. Hắn suy đoán đủ đường, cuối cùng khi tu luyện tới cảnh giới tiên quân là không ngồi yên nổi nữa, đi khắp nơi tìm cách rời khỏi Doanh Châu. Hắn định thông qua Doanh Châu lẻn sang tiên giới, nhưng không thành công. Hắn thử tiến vào lục đại bỉ ngạn, lại phát hiện bên ngoài chỉ là hư không, không có đường nào đi. Hắn không đợi tới lúc có dòng lũ địa từ giữa Doanh Châu và bỉ ngạn Hoàng Đình, trước lúc đó đã phát hiện có lẽ biển ở Doanh Châu nối tới thế giới bên ngoài. Vì vậy hắn rời khỏi Doanh Châu. Không ngờ lần này lên đường lại bỏ lỡ cơ hội cha con gặp mặt. Hắn càng không ngờ 4 vạn năm qua Hứa Ứng không tới gặp hắn, không phải không muốn mà là bị chém chết thân thể và nguyên thần, thần pháp tất cả, trở thành thần tiên bất lão chao đảo trên thế gian, bị thao túng vận mệnh. Ma thần chèo thuyền, cuối cùng chiếc thuyền cũng tới bờ bên kia của biển lửa vô lượng. Bên bờ thần thú Huyền Vũ chở Bồng Lai đi tới. Thần bà lơ lửng trên Bồng Lai tiên sơn, mỉm cười nhìn thư sinh Hứa Tĩnh trên thuyền. Doanh Châu quá lớn, chẳng khác nào một thế giới. Kim Hà Kiếm Quân và Bình Nam Thiên Quân đi rồi, nơi này chỉ còn tiên thi, thi quỷ. Hứa Ứng được tế giác Phật tử tương trợ, thần trí thanh tĩnh, sau đầu có Phật quang lưu chuyển, như một thiếu niên Phật đà một lòng hướng thiện. Tế giác lo y lại phát bệnh nên treo Phật châu trên cổ y, muốn liên tục phát động Phật châu. Tay trái ngươi cầm Phật châu, trong lòng có ý niệm lạ là gạt một hạt châu. Vạn kiếp bất phục. Tế giác đằng đằng sát khí, đột nhiên một luồng Phật quang bay ra đánh cho một bầy tiên thi vạn kiếp bất phục, sau đó chạy về, mặt đầy Phật quang nói với Hứa Ứng, trời cao có đức hiếu sinh, A Ứng thí chủ, ngươi nhất định phải một lòng hướng Phật mới có thể bình thản như tan, không bị đại chú ảnh hưởng. Siêu độ. Quỷ tiên ở đằng xa nổ tung trong Phật âm dân trào, hóa thành làn khói xanh tiêu tán. Hứa Ứng cứ cảm thấy cái gọi là bình thản của tế giác không đáng tin cậy, hòa thượng này mặt mày thanh tú nhưng đi tới chỗ nào là máu chảy thành sông. Đương nhiên chỉ có đám tiên thi quán niệm ngập tời tu luyện thành thi tiên quỷ tiên mới phải chịu chết, cũng coi là trừ hại cho dân. Nếu đám thi tiên quỷ tiên này chạy khỏi quỷ khư, chắc chắn sẽ phá hoại khắp nơi, luyện khí sĩ chư thiên vạn giới làm sao địch nổi bọn chúng. Đúng là này, đột nhiên bầu trời chao đảo không ngừng, doanh châu rung chuyển như gãy say rượu, sâu trong lòng đất có từng luồng hào quang chiếu rọi, phóng lên tận trời, hội tụ thành dòng lũ giữa không trung. Hào quang kia là địa từ nguyên lực sâu trong lòng đất phun ra, tạo thành hào quang, bị lực lượng của hỗn độn hải dẫn dắt, dần dần hình thành một dòng lũ to tới mấy trăm dặm, dẫn thẳng tới biển ngạn hỗn độn. Hứa Ứng ngóng nhìn biển ngạn hỗn độn, trong lòng máy động, tế giác, ta muốn tới biển ngạn hỗn độn một chuyến, tìm kiếm dấu vết mà kiếp đầu tiên của ta lưu lại. Tế giác Phật tử sợ mình không ở bên cạnh y, thì y lại bị đại chú khống chế, vội vàng nói, ta đi cùng ngươi. Hứa Ứng bay lên trời, cùng tế giác một trước một sau xông vào dòng lũ địa từ nguyên lực, đi về phía biển ngạn hỗn độn. Cùng lúc đó, rất nhiều thi tiên quỷ tiên dồn dập bay lên không trung, lao về phía biển ngạn hỗn độn. Bọn chúng bị nhốt trong doanh châu, không biết đường nào đi, không có thi quỷ tiên vực của Bình Nam Thiên Quân, bọn chúng sẽ dần dần suy yếu, mục nát, cho tới tử vong. Vì vậy bọn chúng cũng muốn tìm đường thoát. Tế giác thấy vậy lập tức lao tới, ra tay giao chiến với đám thi tiên quỷ tiên trong dòng lũ địa từ. Trong dòng lũ còn có vài tên thi quân, thực lực mạnh mẽ, đánh về phía tế giác. Tuy tu vi thực lực của dì không bằng bọn chúng nhưng Phật Pháp hoàn toàn khắc chế bọn chúng, mượn dòng lũ địa từ nguyên lực, chiến đấu với bọn chúng. Hứa Ứng không xen tay vào được, đang định vận dụng Phật Châu nhưng lại lo mình dùng Phật Châu thì đại chú của đế quân sẽ thừa cơ xâm lấn, đành tiếp tục đi tới. Biển ngạn hỗn độn kia đã bị biển lửa bao phủ, không nhìn ra diện mạo vốn có, chỉ có hỗn độn ngọc hư cung sừng sững trong hỗn độn tiên hỏa. Hứa Ứng đi tới phía trước Nê Hoàng cung, trong đầu tự động hiện ra các loại đạo pháp mở cửa cung, hai tay lập tức kết thành các loại ấn ký phù lục tiên giới, ấn lên cửa cung. Cửa cung mở ra. Hứa Ứng đi vào trong Nê Hoàng cung, chỉ thấy quả nhiên nơi này cũng có một tiên lô, chẳng qua quy mô của tiên lô hùng vĩ hơn tiên lô ở Hoàng Đình phủ nhiều. Từ đỉnh lô, một luồng hỗn độn chi khí rủ xuống, bị tiên lô hấp thu hoàn toàn. Chắc đây là nguyên liệu cho tiên dược trường sinh của Nê Hoàng cung. Một luồng hỗn độn chi khí này nuôi sống vô số na sư na tiên, khiến bọn họ có thể trường sinh. Tương tự, cũng một luồng hỗn độn chi khí này khiến vô số na sư na tiên bị gặt hái, trở thành rau hẹ. Hứa Ứng thầm than thở, bất giác nhớ tới những chuyện gặp ở Nguyên Thú. Bây giờ tầm mắt y đã rất bất phàm, quan sát các loại ấn ký hình vẽ trên tiên lộ, lập tức hiểu được ảo diệu của tiên đạo mà những hình vẽ này đại diện. Y không biết mình tìm hiểu được phương pháp chế tạo hỗn độn ngọc hư cung ở đâu, cho nên chỉ có thể tới biển ngạn hỗn độn tìm kiếm manh mối. Kiếp thứ nhất ta từng 7 lần thành tiên, 7 lần hạ phàm, chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đi tới rất nhiều nơi. Không khéo hắn gặp được một vị tồn tại hỗn độn thành đạo nào đó, lĩnh ngộ được phương pháp chế tạo Nê Hoàng cung từ vị đó, cho nên đến đây luyện hóa hỗn độn chi khí thành tiên dược. Hứa Ứng vừa quan sát các ấn ký trên tiên lô, vừa phỏng đoán. Dần dần, Hứa Ứng phát hiện ra không đúng. Phù văn tiên đạo mà tiên lô này sử dụng đều là thứ ta từng học rồi. Chẳng qua là cách vận dụng xen lẫn đạo văn tiên đạo. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói, nói cách khác, hỗn độn Nê Hoàng cung, ta vốn không tới lĩnh ngộ đạo tràng tu hành hỗn độn chi đạo gì cả, ta chỉ dùng sở học và pháp môn mình biết, chế tạo ra hỗn độn tiên lô này, luyện hóa hỗn độn chi khí thành tiên dược. Hứa Ứng nghĩ tới đây, không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, ta quá lợi hại, nhưng ta lợi hại như vậy khiến ta rất khó làm. Y không khỏi đau đầu, kiếp đầu tiên của mình không tìm được đạo tràng hỗn độn, không có chỗ nào tham khảo cho nên dốc hết trí tuệ, từ không sinh có, lại tạo ra pháp môn luyện hóa hỗn độn chi khí thành tiên dược. Y dùng phương pháp này tạo ra hỗn độn tiên lô, chế tạo Nê Hoàng cung, tạo phúc cho na sư trong thiên hạ. Nhưng cũng chính điều này lại gây ra nan đề cho Hứa Ứng. Lúc trước Hứa Ứng có thể mở ngũ đại động thiên tiên giới khác đều là lĩnh ngộ đạo tràng của tồn tại cường đại thời cổ xưa, học tập đạo pháp của những tồn tại cường đại này, từ đó lĩnh ngộ được động thiên tiên giới. Bây giờ đường là mình mở, đạo là mình tạo, y không có chỗ tham khảo. Hứa Ứng thở dài, quay người ra khỏi Nê Hoàng cung, đóng cửa lại, ra khỏi biển lửa. Y định từ bỏ. Kiếp thứ nhất còn chưa tìm hiểu đạo tràng hỗn độn, không cách nào mở động thiên tiên giới, chẳng qua chỉ chế tạo nhét và tiên lô luyện hóa hỗn độn chi khí mà thôi. Y chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức kiếp đầu, muốn dựa vào cơ cỡ này lĩnh ngộ hỗn độn đạo tràng, rõ ràng là không thể. Y đi vào dòng lũ địa từ, các loại thần quang lóe lên trước mắt, đủ mọi màu sắc. Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía biển ngạn hỗn độn. Hỗn độn hải vô biên vô tận, biển ngạn như chiếc lá lênh đênh trên biển, nhạt như ánh lửa trên lá. Y do dự một hồi, dứt khoát ngồi xuống trong dòng lũ, tự nhủ, kiếp đầu tiên của ta có thể từ không sinh có, sáng tạo ra pháp môn luyện hóa hỗn độn chi khí. Hắn là ta cũng là ta, chẳng lẽ ta lại kém hơn ta? Y mở to mắt, không ngừng quan sát hỗn độn hải, kiểm chứng từng thứ mình lĩnh ngộ được ở đạo tràng các tồn tại cổ xưa, bất tri bất giác đã vài ngày trôi qua. Đột nhiên dòng lũ địa từ nguyên lực rung chuyển kịch liệt, ầm ầm đứt đoạn. Hứa Ứng bị dòng lũ địa từ nguyên lực cuốn quanh, kéo về phía Doanh Châu, hắn như ngồi trong một bọt nước tỏa hào quang, vẫn nhìn không rời mắt vào hỗn độn hải. Quả nhiên ta không làm được. Phật quang sau đầu Hứa Ứng đột nhiên ảm đạm, chữ ai trong hoang thương lệ ai bạo ngược phát huy tác dụng, y đứng dậy lắc đầu nói, kiếp thứ nhất của ta còn chưa lĩnh ngộ được động thiên tiên giới, sao ta phải cưỡng cầu. Y cạn sạch hứng thú, lắc đầu, bước chân theo dòng lũ đi về Doanh Châu. Tế giác Phật tử giết quá nhiều thi tiên, quỷ tiên nên bị mấy tên thi quân vây đánh, lúc trước còn có chỗ xây dịch nhưng giờ dòng lũ địa từ đã đứt đoạn, không gian thu hẹp, khiến hắn khá chật ật. Tế giác Phật tử vừa đánh vừa chạy, liếc mắt thấy Hứa Ứng, vội vàng cao giọng nói, "A Ứng thí chủ, cứu ta." Hứa Ứng thấy hắn, trong mắt đầy bi quan chán nản, lắc đầu nói, "Phật tử, chúng ta sớm muộn gì cũng chết, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau?" Tế giác Phật tử đờ người, bị một thi quân đánh lăn lông lốc. Cũng may kim thân của hắn cực kỳ cường đại, thậm chí đòn vừa rồi của thi quân cũng không thể giết chết hắn. Những thi quân khác nhanh chân lao tới, bao vây chặn đánh, các loại thần thông trút xuống như mưa, Tế giác Phật tử hô to gọi nhỏ, trốn đông trốn tây. Hứa Ứng coi như không thấy, mắt điếc tai ngơ, bất tri bất giác rời khỏi dòng lũ địa từ trở lại Doanh Châu. Y đi tới khu đất Hứa gia, ngồi trên thềm đá, buồn bực ngán ngẩm, không muốn phấn đấu, không muốn báo thù, càng không muốn mở động thiên cuối cùng. Thậm chí y không có chút tinh thần nào tu luyện kiếm đạo nguyên thần. Giọng nói của Tế giác Phật tử vang lên ở đằng xa, "A Ứng thí chủ, người mau cứu ta, Phật pháp trên người ngươi đã mất hữu lực. Người mau cứu ta mới cứu ngươi được." Bịch. Hắn bị một thi quân đánh bay, đâm vào một dãy núi phía xa, từng tên thi quân lao tới, hùng hăng tấn công, ngay cả tiên sơn cũng bị đánh cho đất rung núi chuyển, ngọn núi nứt vỡ. Hứa Ứng thu ánh mắt, tiếp tục suy nghĩ xuất thần. Không bao lâu sau, đột nhiên một tiếng cười to vang lên, "Trời cao không bạc đãi ta. Cuối cùng ta cũng được Quy Đạo Ngọc Bàn tán thành, nhận được truyền thừa chí tôn." Nguồn gốc của tiếng cười kia chính là Ninh Thanh công tử. Hắn trốn trong một tòa tiên sơn trên Doanh Châu, lợi dụng pháp môn Quy Đạo Ngọc Bàn truyền thụ để bố trí phong tỏa, ngay cả Bình Nam Thiên Quân thống lĩnh thi tiên quỷ tiên trong thi quỷ tiên vực cũng không thể tìm ra hắn. Trong thời gian này Ninh Thanh công tử luyện hóa Quy Đạo Ngọc Bàn, nhận được công pháp chí tôn lưu lại trong Ngọc Bàn, tập trung tu hành, có chút thành tựu, tu vi thực lực tiến bộ nhanh chóng, không khỏi vui mừng như điên. Hắn đột nhiên chú ý tới Hứa Ứng trên thềm đá ở khu đất Hứa gia, trong lòng giật mình, đang định bỏ chạy. Hứa Ứng hai tay chống cằm, quể oải liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn không có động tĩnh gì. Ninh Thanh thấy y không dám tới cướp Quy Đạo Ngọc Bàn, trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ, sao ta phải sợ hắn nhỉ? Lần trước hắn đánh bại được ta là do trong công pháp của cha ta có sơ hở, bị hắn phát hiện ra. Hắn chỉ may mắn thắng được thôi. Lần này ta nhận được công pháp chí tôn, Đại Động Tạo Hóa Quy Nguyên Kinh, hắn đã không phải đối thủ của ta. Hứa Ứng ngồi ngay ra tại đó không hề nhúc nhích, ngược lại khiến Ninh Thanh công tử hứng thú, bay thẳng tới. Hứa Ứng, ta nhận được Quy Đạo Ngọc Bàn, người không thấy hâm mộ ư? Ninh Thanh công tử hạ xuống trước mặt Hứa Ứng, tế Quy Đạo Ngọc Bàn lên, thản nhiên nói, bảo vật này là chí tôn chi bảo, ngươi nhảy vào trong Ngọc Bàn mà không đạt được bảo vật, ngươi không nghĩ thử xem vì sao bảo vật này lại rơi vào tay ta? Hứa Ứng không hứng thú, không buồn nhìn sang. Ninh Thanh công tử nói, vốn dĩ ta tu luyện Vô Thượng Huyền Nguyên Ngọc Đường đại pháp của cha ta, tưởng pháp môn này là thiên hạ vô địch. Sau khi bị ngươi đánh bại, ta phát hiện trong công pháp của cha ta có sơ hở. Ta vốn định thỉnh giáo thiên đạo ở chỗ ngươi, bù đắp sơ hở của Ngọc Đường đại pháp. Nhưng sau khi đạt được Quy Đạo Ngọc Bàn, ta mới phát hiện Ngọc Đường đại pháp thì tính là gì? Hắn cười tự phụ, bây giờ ta có công pháp còn tốt hơn. Đại Động Tạo Hóa Quy Nguyên Kinh là công pháp cấp chí tôn, có được pháp môn này ta có thể tu thành đế quân. Nhưng tiên giới thiếu thốn tài nguyên, ta muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cách tốt nhất là để cha ta dịch mông đi, nhường lại chức vị Thái Tuế Thiên Tôn cho ta, ta mới có đủ nhiều tài nguyên, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Hứa Ứng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hờ hững nói, phụ thân ngươi sẽ không thoái vị nhường ngươi. Ông ấy chắc chắn phải nhường. Ninh Thanh công tử cực kỳ tự tin, ông ta không nhường cũng phải nhường. Hứa Ứng hiếu kỳ nói, Đại Động Tạo Hóa Quy Nguyên Kinh là công pháp của người khác, ngươi học tập công pháp của người khác, không có con đường của mình, ngươi không thấy hổ thẹn ư? Không hổ thẹn. Ninh Thanh công tử cười lạnh nói, người khác chế xe ngựa, chẳng lẽ ta còn phải phát minh ra bánh xe lần nữa, có thì cứ lấy mà dùng, sao phải kiên quyết đòi tạo mới. cho dù ta đứng trên vai ai đi nữa, chỉ cần đứng đủ cao thì người khác đều phải ở dưới chân ta. Hứa Ứng như đang suy tư, hạ giọng nói, hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh quang, hắn còn có thể vô sĩ như vậy, sao ta phải cao thượng đạo đức? Ta lĩnh ngộ không được cũng đâu có gì phải xấu hổ. Nghĩ tới đây, thần thái y sáng láng, mọi phiền nhiễu do chữ ai ảnh hưởng lập tức tan thành mây khói. Ninh Thanh công tử nói, Hứa Ứng, trong quỷ khư ta thua ngươi, nhưng lần này ta sẽ không thua. Đứng dậy, chúng ta tái chiến. Ta cho ngươi mở mang kiến thức về công pháp chí tôn. Hứa Ứng đứng dậy, đột nhiên mặt mày hung ác, trong lòng dâng lên cảm giác ngang ngược, nói, làm sao ta dám thấy công pháp chí tôn, Ninh Thanh công tử chớ nói đùa. Ninh Thanh công tử rất hài lòng, cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ thủ giết ngươi. Dù sao lần trước ngươi cũng không nặng tay với ta. Vậy lần này ta sẽ nặng tay. Hứa Ứng hét lớn, âm thanh như sấm bên tai, vận dụng đạo âm, điều động thần thức, trực tiếp truyền vào đầu Ninh Thanh công tử. Đầu óc Ninh Thanh công tử ong ong rung động, bị chưởng của Hứa Ứng đè lên mặt. Hứa Ứng đẩy mặt hắn, ép đầu hắn, kéo thân thể hắn, vưu một tiếng lao vọt từ tiên sơn này sang thẳng tiên sơn khác. Khoảng cách trăm dặm loáng cái là qua. Âm. Ninh Thanh công tử bị kéo đầu đập vào ngọn tiên sơn, chấn động khiến tiên sơn rơi từ trên trời xuống, trượt cả 10 dặm mới ổn định lại. Thân thể của hắn chìm vào tiên sơn, Hứa Ứng cười ha hả, xuất từng quyền điên cuồng đánh tới. Chỉ nghe trong núi vang lên tiếng rầm rầm, không bao lâu sau đầu khác của ngọn núi nổ tung. Hứa Ứng đè hai đầu gối xuống ngực, ép hắn từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng lún vào mặt đất. Bùn đất dấy lên cuồn cuộn, núi đá vỡ vụn, tạo thành một cái hố lớn phương viên mấy chục mẫu, sâu mấy chục trượng. Hứa Ứng cười ha hả, xoay người nhảy lên bầu trời, ngũ đại động thiên triển khai toàn bộ, tăng cường nguyên khí, thần thức, tâm lực, nguyên thần và âm dương nhị khí lên tới cực hạn. Ngũ nhạc tiên sơn, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và đệ tam thiên quan gia trì, đạo tràng thiên đạo triển khai toàn bộ, cất bước mở lĩnh vực ngũ tiên. Hắn giơ tay ra là tru tiên kiếm khí, sát khí ngất trời, kiếm khí diệt sạch thiên hạ, ngay khoảnh khắc sau đã đánh tới trước mặt Ninh Thanh đang trong cái hố to. Ninh Thanh bị đánh tới mức xương cốt toàn thân gãy nát, nguyên thần suýt nửa hồn phi phách tán, đờ đẫn nằm trong hố, trơ mắt nhìn thanh kiếm không trọn vẹn kia đâm tới trước mặt mình. Kiếm ý hủy thiên diệt địa đè sập đạo tâm hắn, khiến đầu óc hắn trống rỗng, quy đạo ngọc bàn, đại động tạo hóa quy nguyên kinh gì đó tất cả vứt hết ra sau đầu, không nhớ được điều gì. Ta sắp chết rồi. Trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ như vậy. Mắt thấy tru tiên kiếm khí sắp xuyên thủng người hắn, đột nhiên sắc mặt Hứa Ứng lại biến đổi, cưỡng ép xua tan kiếm khí, ngờ ngờ ngác ngác đứng trên không trung, miệng lẩm bẩm, ta không phải thế này, đây không phải ta, ta bị ảnh hưởng. Hắn quát lớn một tiếng, tung người lao đi. Ninh Thanh công tử trở về từ cõi chết, một lúc lâu sau mới tỉnh lại khỏi cảnh tượng kinh hồn vừa rồi, gắng gượng chữa trị thương thế, leo ra khỏi hố, hai chân vẫn đang run rẩy. Hắn tế quy đạo ngọc bàn lên, phát động đại động tạo hóa quy nguyên kinh, tạo hóa chi khí của quy đạo ngọc bàn phát huy tác dụng, khiến thân thể và nguyên thần của hắn dần dần khôi phục như lúc đầu, không còn chút thương tích nào. Nhưng hình ảnh Hứa Ứng điên cuồng vừa rồi đã đả thương tâm linh của hắn, ngay cả quy đạo ngọc bàn cũng không cách nào chữa trị. Tên kinh hồn này, ta nhất định phải thắng hắn. Ninh Thanh công tử nghiến răng nghiến lợi nói, lần này ta sẽ không tin lời nói vớ vẩn của hắn mà trực tiếp ra tay xử lý hắn. Hứa Ứng, người ra đây cho ta. Âm thanh của hắn hùng hồn mà thê lương, vang vọng trong dãy núi. Một lúc lâu sau, Ninh Thanh công tử tỏa thần thức ra xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích Hứa Ứng. Hắn tung người nhảy lên, đi tới khu đất Hứa gia, chỉ thấy Hứa Ứng đang nấp trong góc tường của một dinh thự, thân thể co rúm, hai tay ôm vai, như đang sợ hãi điều gì. Ninh Thanh công tử nổi giận đùng đùng, nghi mặt nói, Hứa Ứng, ta muốn chiến đấu công bằng với ngươi, trao đổi đạo pháp với nhau, người đánh lén ta thì có gì tài ba. Chúng ta lại phân cao thấp. Lần này ta tuyệt đối không để ngươi chiếm tiên cơ. Rất xin lỗi. Hứa Ứng cúi đầu nói. Ninh Thanh ngơ ngác, như không nghe rõ, là lên thất thanh, người nói cái gì? Hứa Ứng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ, rơi nước mắt nói, ta biết vừa rồi mình đã hành động rất quá đáng, ta trúng nguyền rủa của đế quân. Đế quân dùng 6 chữ hoang thương lệ ai bạo ngược ảnh hưởng tới thần trí của ta, vừa rồi chắc chắn ta rất bạo ngược đúng không? Ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, ta cũng rất muốn khống chế bản thân, nhưng ta không làm được. Trong lòng Ninh Thanh mềm nhũn, hóa ra là thế, ta hiểu lầm ngươi rồi, nhưng trạng thái của ngươi hình như bị chữ thương ảnh hưởng. Ta dập đầu với ngươi. Hứa Ứng cúi người đi tới nói. Ninh Thanh vội vàng đỡ lấy y nói, sao phải làm thế? Rầm. Hứa Ứng lên gối hút thẳng vào dưới bụng hắn, thân thể Ninh Thanh công tử cong như con tôm lược, hai mắt trợn tròn như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Rầm rầm rầm rầm. Hứa Ứng nắm đầu hắn lên gối liên tục, nhảy từ tiên sơn này sang tiên sơn khác. Ninh Thanh công tử đau tới mức mất cả cảm giác, lỗ tai vang lên tiếng ù ù. Hứa Ứng cười ha hả, đột nhiên phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, từng bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập Ninh Thanh công tử lún vào lòng đất. Ninh Thanh công tử hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ thấy Hứa Ứng tế ra năm tòa tiên sơn, đập xuống ầm ầm. Tên súc sinh này, hắn uể oải nghĩ. Đột nhiên tiên sơn dừng lại, trên hố vang lên tiếng nói của Hứa Ứng, chúng ta không được làm thế, chúng ta bị ảnh hưởng, thật ra chúng ta không phải người xấu. Một âm thanh hung ác khác vang lên, xì. Có làm người xấu thì đã sao? Làm người xấu mới sống sót được, các ngươi quên cảnh ngộ của mình suốt 4 vạn năm qua, à các ngươi gặp được bao nhiêu người tốt? Theo ý ta muốn làm thì phải là một người xấu đường đường chính chính. Bắt đầu từ giết chết thằng nhãi này đi. Lại có một giọng nói lén la lén lút vang lên, suyệt, cẩn thận hắn nghe thấy. Chúng ta không nên đánh chết hắn ngay, phải tra tấn từ từ, nghe tiếng kêu thảm của hắn mới khiến tâm thần của ta vui vẻ, hi hi hi ha ha ha. Lại có một giọng nói đầy hung ác vang lên, cắt đầu hắn đi, đưa tới chỗ cha hắn, xem cha hắn phản ứng ra sao. Ninh Thanh công tử cẩn thận từng chút một khống chế quy đạo Ngọc Bàn, phát động tác dụng của Ngọc Bàn, khiến tạo hóa chi khí trong Ngọc Bàn bao phủ toàn thân, chậm rãi khôi phục thân thể nguyên thần. Hắn cố gắng thật kín tiếng, tránh kinh động Hứa Ứng ở bên trên, thầm nghĩ, thế này là sao? Hình như ta nghe được tiếng của mấy Hứa Ứng lận. Rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì? Chẳng qua. Sắc mặt hắn hóa thành âm trầm, lần này cho dù hắn làm cái quái gì đi nữa ta cũng không tin mấy lời ma quỷ của hắn. Lần này ta sẽ âm thầm đi tới, vô thanh vô tức, trực tiếp phát động đại động tạo hóa quy nguyên kinh, giết hắn không kịp trở tay. Hắn âm thầm bay lên, ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào hướng có âm thanh phát ra. Chỉ nghe Hứa Ứng đang đứng đó nói, chúng ta nên dập đầu nhận lỗi, xin hắn tha thứ. Tin được ngươi mới là lạ. Ninh Thanh công tử lộ vẻ hung ác, đột nhiên lao tới, không nói năng gì phát động đại động tạo hóa quy nguyên kinh, một tay vận vạn đạo quy nguyên kinh, xuất chưởng vỗ ra. Đòn này cực kỳ mãnh liệt, Hứa Ứng đang ngồi xổm trên cái hố lớn, nghe âm thanh phía sau là vẻ mặt vui mừng quay người lại cười nói, Ninh Thanh công tử, ta chân thành xin lỗi ngươi. Rầm. Chiêu chưởng vạn đạo quy nguyên kình của Ninh Thanh công tử cực kỳ lợi hại, chưởng này đánh ra, Hứa Ứng thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị chưởng lực của hắn đánh tan thành tro bụi, không còn xương cốt. Ninh Thanh công tử xuất chưởng đánh chết cường địch nhưng trong lòng trống trải, không biết nên vui hay nên buồn. Hắn nhớ tới ánh mắt bi thương lại mang chút nịnh nọt của Hứa Ứng trước lúc chết, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, không nên giết chết một người không chút phòng bị như vậy. Ta đã nói mà, chúng ta hạ thủ lưu tình với hắn, nhưng xưa nay hắn đâu có hạ thủ lưu tình với chúng ta. Sau lưng hắn đột nhiên lại có giọng nói của Hứa Ứng, Ninh Thanh công tử vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người. Tiếp đón hắn là Bát Hoang luyện nhật ấn của Hứa Ứng. Ninh Thanh công tử miệng học máu bay ngược lại. Hắn loáng thoáng chứng kiến Hứa Ứng sau lưu phân thành hai Hứa Ứng, một trái một phải cùng tấn công hắn. Hắn đang định phát động đại động tạo hóa quy nguyên kinh ngăn cản thì thấy Hứa Ứng ở giữa phi thân tới, giơ tay thi triển Cửu Thiên Thập Địa Chưởng ấn trút xuống. Ninh Thanh công tử ầm một tiếng đập xuống đất, bị hai Hứa Ứng trái phải lao tới, cả ba Hứa Ứng đồng thời hạ thủ với EH. Một lúc lâu sau Ninh Thanh công tử mặt mũi bầm dập, nằm dưới đất không hề nhúc nhích, mặt ngửa lên trời, ánh mắt không muốn sống. Cách hắn không xa, Hứa Ứng lại xì xào bàn tán, như có 5-6 người cãi vã, có tiếng nói thô kệch, có tiếng nhỏ nhẹ, có tiếng hung ác, có tiếng tàn bạo, có tiếng mang đầy lệ khí. Không bao lâu sau, tiếng người thưa dần. Lại một lúc nữa Hứa Ứng mặt mày tươi cười đi tới, Ninh Thanh công tử, thật ngại quá, vừa rồi ta bị Lục Tự đại chú của đế quân ảnh hưởng, vì vậy ngôn ngữ hành động cử chỉ đều rất hoang đường. Bây giờ ta nghĩ ra cách đối phó rồi. Ninh Thanh công tử nằm dưới đất, còn mắt khẽ nhúc nhích, tỏ ý không tin. Hứa Ứng phát động nhất khí hóa tam thanh, lại có ba Hứa Ứng áo xanh áo trắng áo vàng đi ra từ luồng khí trên đỉnh đầu hắn. Hứa Ứng cười nói, ta dùng tam đại thiên địa nguyên thần này thu nhận đại chú của đế quân, nguyên rủa của phong ấn rơi vào nguyên thần tam thanh, không ảnh hưởng tới ta. Ninh Thanh công tử ánh mắt sáng lên dãy dụa đứng dậy nói, ta chỉ muốn quyết đấu công bằng với các hạ. Hứa Ứng mặt mày tươi cười nói, chúng ta cũng muốn lĩnh giáo công pháp chí tôn của công tử. Ninh Thanh khóe miệng giật giật, chúng ta. Hoang Thương Lệ Ai Bạo Ngược có tất cả 6 chữ, còn nhất khí hóa tam thanh chỉ hóa được 3 người. 3 cái còn lại đâu? Chẳng lẽ? Ninh Thanh công tử nhìn về phía Hứa Ứng áo xanh áo vàng và áo trắng bên cạnh Hứa Ứng, trong lòng thầm nhủ, ba Hứa Ứng này chắc là thu nhận 3 chữ Hoang, Thương, Ai. Nếu thế mấy chữ còn lại trên người Hứa Ứng là Lệ, Bạo, Ngược. Thế chẳng phải mạnh hơn? Hoang là bỏ phế, tai ù mắt hoa. Thương là chết sớm, chết yểu. Hay là đau khổ xót xa. Lệ là tham lam dữ tợn. Bạo là hung ác tàn bạo. Ngược là hung tàn xảo trá. Hiển nhiên ba chữ tiêu cực trước mà tập trung vào một người thì ảnh hưởng rất lớn tới trạng thái, động một chút là khóc sướt mướt, không hiểu lý lẽ, rất dễ bị giết chết. Nhưng ba chữ sau âm hiểm giảo hoạt, hung dữ tàn bạo, ra tay sẽ không lưu tình. Hắn sẽ đánh chết ta thật. Ninh Thanh công tử trong lòng run rẩy, ngoài mặt lại thản nhiên nói, đợi ta tế quy đạo ngọc bàn lên, khôi phục lại rồi mới quyết đấu. Hứa ứng đáp ứng. Ninh Thanh công tử phát động quy đạo ngọc bàn, vừa khôi phục vừa lén lút quan sát ba thiên địa nguyên thần của Hứa ứng. Chỉ thấy Hứa ứng than thở liên tục, Hứa ứng áo vàng ngồi dưới đất như đứa trẻ ốm yếu. Hứa ứng áo xanh trông như thằng ngốc nhà người. Hắn từng gặp thằng ngốc nhà nguyên quân rồi, giống hệt Hứa ứng áo xanh hiện giờ. Ninh Thanh công tử trán nổi gân xanh tán loạn, quả nhiên trong người Hứa ứng còn ba chữ nguyền rủa lệ, bạo, ngược. Xong chưa? Hứa ứng nổi hung tính, sắc mặt bất thiện nói. Ninh Thanh công tử thuận miệng đáp, sắp rồi. Con mắt hắn đảo lia lịa, nhìn bốn phía tìm kiếm cơ hội. Hứa ứng thấy vậy nghi ngờ, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Đột nhiên Ninh Thanh công tử thầm nghĩ, ta tu luyện đại động tạo hóa quy nguyên kinh, tu vi vốn chỉ có cao hơn chứ đâu kém gì hắn. Sao phải sợ hắn? Hắn đột nhiên bộc phát khí thế, xoay người giơ song chưởng một trước một sau, thi triển đạo pháp, sau lưng hiện lên một cái lỗ hớn hướng lên trời, cắt qua hư không vô lượng, để lộ một thế giới khác. Đây cũng là đại động tạo hóa quy nguyên kinh, cái lỗ lớn kia trông như thế giới biển ngạn nhưng thực chất là đạo tràng bất diệt mà thiên địa đạo pháp của Chí Tôn lưu giấu trong hư không. Ninh Thanh công tử vận chuyển công pháp, được đạo tràng của vị Chí Tôn kia gia trì, một chiêu âm dương tạo hóa đánh ra, một chưởng là âm, một chưởng là dương. Dương là nguyên khí, âm tạo vạn vật, có diệu dụng tạo hóa vạn vật, cướp công sức thiên địa. Thần thông như vậy huyền diệu khó tả, hắn còn đánh lén, chắc chắn đắc thủ. Lúc trước Hứa ứng cũng đánh lén hắn nhiều lần nên mới khiến hắn chật vật không chịu nổi, bây giờ hắn cũng đánh lén, ắt sẽ lật bàn. Ngay khoảnh khắc Ninh Thanh công tử xoay người xuất thủ, thập nhị trọng lâu, đệ tam thiên quan và ngũ nhạc tiên sơn của Hứa ứng đã đè thẳng xuống, hưng phấn nói, định đánh lén ta. Ta đánh lén ngươi trước. Pháp lực toàn thân Ninh Thanh công tử bị trấn áp, lập tức biết không ổn, tuy âm dương tạo hóa rất tinh diệu nhưng không có pháp lực hùng hồn thì cũng chẳng làm được gì, làm sao phát huy được uy lực. Còn đối diện hắn, thân thể Hứa ứng đột nhiên lúc lớn lúc nhỏ, lớn thì cao tới vạn trượng, nhỏ thì như người bình thường, cứ như vậy tổng cộng 6 lần, chính là cửu chuyển huyền công tầng thứ 6. Thân thể y cứ biến đổi, tầng sau mạnh hơn tầng trước, tới lúc tầng 6 tuy vẫn kém tiên vương nhưng cũng không khác biệt nhiều. Hứa ứng chỉ tu hành được 5 tiên vực trong lĩnh vực lục tiên, là thần thức, hồn phách, nguyên khí, âm dương và tâm lực của òn thiếu tiên vực thân thể. Giờ phút này y vận cửu chuyển huyền công, là định dùng thân thể vô thường góp cho đủ lĩnh vực lục tiên. Ninh Thanh công tử cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà chiến lực của y lại tăng cường, trong lòng không khỏi kinh hãi, vội vàng dốc toàn lực phát động quy đạo ngọc bàn, bảo vệ bản thân. Quyền chưởng của hai người va chạm, Ninh Thanh công tử miệng hộc máu bay ngược về phía sau, chỉ hận không thể phun sạch tâm can tỳ phổi thận. Nhưng cũng may quy đạo ngọc bàn là pháp bảo chí tôn, sau khi tế bảo vật này lên, tạo hóa chi khí không ngừng ngập tới, bất luận thương thế của hắn nặng tới mức nào cũng có thể lập tức khỏi hẳn. Ninh Thanh công tử chỉ vừa nhận được bảo vật này, không thể khai phá được nhiều công dụng, nhưng chỉ những công dụng đã biết cũng đủ cho hắn đứng trong thế bất bại. Hứa ứng dùng các loại pháp bảo như ngũ nhạc tiên sơn trấn áp quy đạo ngọc bàn, nhưng bị ngọc bàn hất văng, đành thu lại sau lưng, lơ lửng như cảnh giới. Y lắc mình đánh tới, áp sát cận chiến với Ninh Thanh công tử. Ninh Thanh công tử mất tiên cơ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đánh gãy xương cốt, trên người không ngừng xuất hiện thêm vết thương. Càng tổn thương, hắn càng không phải đối thủ của Hứa ứng. Răng rắc. Hứa ứng áp sát cắt đứt cổ hắn. Đầu của Ninh Thanh công tử xoay một vòng, bị đánh văng khỏi cổ, một luồng tạo hóa chi khí bay tới, không ngờ trên người hắn lại mọc ra một cái đầu. Thế còn ta thì sao? Đầu của hắn thầm nghĩ. Hắn mới nghĩ tới đây, cái đầu bay lên đã tan thành tro bụi. Ý thức của Ninh Thanh trở lại trong cái đầu mới mọc, lòng đang kinh ngạc lại thấy Hứa ứng đánh tới, vội vàng giơ tay ngăn cản, lại nghe phốc một tiếng, Hứa ứng đâm tay vào người hắn, móc trái tim ra, rầm một tiếng bóp nát. Ninh Thanh công tử chỉ cảm thấy khí huyết sa sút. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã mọc ra trái tim mới. Quy đạo ngọc bàn này cực kỳ ảo diệu, Hứa ứng hủy thân thể của hắn, phá hủy khu vực hy di của hắn, phá vỡ cảnh giới của hắn, thậm chí dùng tru tiên kiếm khí cắt đứt nguyên thần của hắn, quy đạo ngọc bàn đều có thể khôi phục. Đây là thế bất bại. Có đánh thế nào cũng không chết, tương đương bất bại. Nhưng Ninh Thanh lại không thể lật ngược tình thế, vì hắn luôn luôn bị thương, không cách nào thi triển toàn lực, không thể gây uy hiếp tới Hứa ứng, đương nhiên cũng không thể lật kèo, chỉ có thể chịu đòn. Mấu chốt hơn nữa là cho dù quy đạo ngọc bàn có thể khôi phục thân thể nguyên thần, thậm chí tái hiện lại cảnh giới, nhưng mỗi lần bị hứa ứng vặn cổ, đánh gãy xương, tiêu diệt nguyên thần, đau đớn lại là thực. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị hứa ứng giết chết hơn 10 lần, trong lòng sợ hãi tới tột đỉnh, quát lớn một tiếng rồi bỏ chạy trối chết. Hứa ứng truy sát phía sau, Ninh Thanh công tử lại chết vài chục lần, không kịp phản kích, cứ thế bị hứa ứng xử lý. Hứa ứng giết hắn một lần thì cảm xúc bạo ngược lệ trong người lại nặng thêm một phần, sắc mặt càng hưng phấn, phát huy chiến lực càng mạnh. Ninh Thanh công tử cũng càng ngày càng kinh hãi. Hắn không cách nào thoát khỏi hứa ứng, đột nhiên thấy phía trước có vài thi quân mạnh mẽ đang bao vây chặn đánh tế giáp Phật tử, hai mắt sáng lên, chết đạo hữu còn hơn chết bần đạo. Hắn lao tới, lướt qua bên cạnh tế giáp Phật tử. Tế giáp Phật tử thấy hứa ứng lao tới không khỏi vui mừng, vội vàng nói, "A ứng thí chủ, xin giúp một tay." Tuy vô lượng kim thân của tế giác cường đại vô địch nhưng dù sao thi quân cũng là thi thể của tiên quân tu luyện thành thi tiên, còn có thể đánh xuyên qua pháp bảo tiên vương. Tế giác còn chưa phải Phật đà, tuy chịu được, nhưng bị đánh quá nhiều, ngay cả vô lượng kim thân cũng có thể hỏng. Bây giờ hắn bị đám thi quân này công kích, chỉ có nước khổ sở chống cự, hứa ứng cũng thành công có cứu mạng duy nhất của hắn. Hứa ứng cười ha hả kêu lên, "Tiểu hòa thượng, siêu độ của ngươi đâu? Phổ chiếu của ngươi đâu? Mau tiễn bọn họ tới Cực Lạc tịnh thổ đi." Tế giác thầm biết không ổn, vội vàng nói, "Hứa thí chủ, ngươi lại bị nguyền rủa ảnh hưởng rồi. Ngươi cứu ta trước rồi ta có thể giúp ngươi chống lại ảnh hưởng của nguyền rủa. Bây giờ ta đang rất khỏe, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ định trấn áp ta?" Hứa ứng càng ngày càng nóng nảy, còn liên thủ với đám thi quân kia tấn công hắn. Tế giác vốn đã đầy nguy cơ, giờ có thêm hứa ứng, bị đánh tới mức kim thân ảm đạm, khóe miệng rỉ máu, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Đang lúc nghĩ sắp mất mạng thì chưởng phong của một thi quân bất cẩn quẹt qua hứa ứng. Hứa ứng như bị nhen lửa, lập tức quay đầu lại hạ thủ với thi quân kia. Ánh mắt tế giác sáng lên, lập tức quay người bỏ trốn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám thi quân khác vẫn ra sức đuổi theo mình, còn tên thi quân chiến đấu với hứa ứng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị đấu pháp không cần mạng của y đánh trọng thương, phát ra tiếng gào thét gọi đồng bọn. Đám thi quân kia lập tức bỏ tế giác lại, xoay người đánh về phía hứa ứng. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp tới bên cạnh hứa ứng thì y đã giết chết thi quân kia, nghiền xương thành tro. Tế giác thấy cảnh này, chấn động tới khó tả. Hứa ứng giết khỏi vòng vây, trên người bị thương vài chục chỗ, vừa đánh vừa chạy, giao chiến với đám thi quân tới mức đất rung núi chuyển, đột nhiên thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Đám thi quân hét lớn, thần thông đánh vào hư không, nổ tung ra ngoài ngàn dặm, bầu trời đổ máu, có lẽ là vết máu do hứa ứng thụ thương. Đám thi quân lập tức chạy về phía đó, nhưng bọn chúng có nhanh có chậm. Tên thi quân đi sau cùng đột nhiên có cảm giác, quay người vỗ thẳng về phía sau. Sát ý tuyệt thế bộc phát, đâm xuyên qua đầu thi quân kia, khiến đầu lâu hắn bị xuyên thủng, sát ý đáng sợ lập tức tiêu hủy chấp niệm bất diệt của hắn. Hứa ứng ra chiêu thành công, lập tức bỏ chạy, ẩn nấp biến mất. Ba tên thi quân kia thấy vậy chạy đến nhưng chỉ còn thi thể đồng bọn. Hi hi hi ha ha ha. Xung quanh bọn họ vang lên tiếng cười lén lút của hứa ứng, tam đại thi quân không biết tiếng cười kia phát ra từ đâu, đành ra tay với hư không xung quanh. Đánh cho trời đất tan vỡ. Nhưng từ đầu tới cuối hứa ứng vẫn không bị bọn họ ép ra. Tế giác ổn định lại khí tức, đứng từ xa thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, A ứng thí chủ đã bị nguyền rủa khống chế hoàn toàn, phải làm sao bây giờ? Hắn ẩn giấu thân hình, khổ sở nghĩ đối sách. Trong doanh châu, thần thông khủng khiếp không ngừng bộc phát, dư âm của thần thông làm dấy lên gió bão khủng khiếp, thậm chí trên bầu trời có tiên đạo gây ô nhiễm, đủ mọi sắc màu, tỏa ra khí tức quỷ dị. Đó là động tĩnh do hứa ứng ám sát tam đại thi quân. Ninh Thanh công tử cũng ẩn nấp, khổ sở suy tư xem nên làm thế nào để đối phó hứa ứng. Đột nhiên đầu óc lóe lên ý tưởng, hứa ứng bị bạo ngược lệ khống chế, trở nên tàn bạo gian xảo, không có sơ hở gì. Nhưng nếu tăng thêm ba ngoại nguyền rủa tiêu cực hoang thương ai, hắn không còn là vô địch nữa. Nghĩ tới đây hắn lập tức thu quy đạo ngọc bàn, hiện thân khỏi chỗ nấp. Hắn lẳng lặng đi tới chỗ kín, tế quy đạo ngọc bàn lên đỉnh đầu, cẩn thận từng chút một. Không dám để ngọc bàn phát ra ánh sáng, chỉ bao phủ bản thân. Nhắc tới cũng lạ, doanh châu lại trở nên yên tĩnh lạ thường, bầu trời đủ mọi màu sắc, thần thông tiên đạo gây ô nhiễm, còn có đạo âm vang vọng, khó mà lý giải được. Lúc trước hứa ứng và tam đại thi quân giao chiến còn gây ra động tĩnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại đạo âm quỷ dị kia. Ninh Thanh công tử trong lòng căng thẳng, ổn định lại cảm xúc, lẳng lặng đi về phía khu đất hứa gia. Nguyên thần tam thanh của hứa ứng bị ba chữ hoang ai thương ảnh hưởng, chắc chắn sẽ tới thôn trấn kia. Hắn thầm nhủ trong lòng, xử lý nguyên thần tam thanh của ngươi, nguyền rủa ba chữ hoang thương ai sẽ rơi vào người hứa ứng. Đột nhiên hắn biến sắc, suýt nữa kêu lên thành tiếng, chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng một cái đầu, rõ ràng là đầu lâu của tiên quân. Một trong tam đại thi quân bị hứa ứng tiêu diệt, treo thủ cấp lên trời, như một đợt săn bắt, lại như thị uy, cũng giống như một loại tế lễ tà ác nào đó. Trong lòng Ninh Thanh công tử âm thầm căng thẳng, tiếp tục đi tới, lúc đến bên vách núi của một tiên sơn lại thấy một thi quân khác bị đóng đinh trên vách đá thẳng đứng. Ninh Thanh nuốt nước miếng một cái, bôi trơn cổ họng rồi tiếp tục đi về phía tiên sơn có khu đất Hứa gia. Đột nhiên thần thức cuồn cuộn như phủ kín trời đất ập xuống, xâm nhập thời không, hóa thành giọng nói của Hứa Ứng, vang vọng bên tai hắn, không cần né nữa, Ninh Thanh, Tế Giác, các ngươi không trốn được đâu. Các ngươi tưởng trốn đi là ngăn cản được đạo âm của ta hay sao? Ninh Thanh công tử biến sắc, giọng nói của Hứa Ứng ẩn chứa đạo âm, mang theo lý giải của y đối với tiên đạo, đối với đại đạo thời cổ đại, vượt xa lý giải của hắn đối với đại đạo, khiến hắn nghe thấy đạo âm mà đại đạo trong người vặn vẹo. Đạo hạnh của Hứa Ứng quá cao, cao tới tận cấp độ tiên quan, không tỷ thí pháp lực với hắn mà trực tiếp dùng đạo hạnh nghiền ép. Đạo âm lả lướt vọng lại, đại đao thái thanh của Ly Hận Thiên, đại đạo ngọc thanh của Càn Lúc Càn, đại đạo ngọc kinh của HRS, đại đạo u minh của Minh Hải, đại đạo huyền hoàng của Huyền Hoàng Cảnh, các loại tiên đạo đạo pháp bất đồng trực tiếp vang vọng trong đầu hắn. Ninh Thanh pháp lực hỗn loạn, đạo pháp cũng hỗn loạn, đột nhiên lỗ mũi ấm áp, giơ tay lên quệt thử thấy có máu tươi tuôn ra ồ đại thương. Máu tươi kia rơi vào tay hắn lại vặn vẹo sinh trưởng như thực vật, hóa thành một gốc huyết đăng. Ta không nghe, xem ngươi làm gì được ta. Ninh Thanh đột nhiên cắn răng giơ tay chọc thủng màn nhĩ, lại chọc điếc hai tai nguyên thần, tiếp tục đi về phía khu đất Hứa gia. Dọc đường hắn lại thấy cả Tế Giác Phật tử, chỉ thấy Tế Giác Phật tử cũng đâm thủng màn nhĩ, không nghe đạo âm của Hứa Ứng. Hai kẻ điếc liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng gật đầu, bước sóng vai nhau kiên định đi về phía khu đất Hứa gia. Nhưng lúc này đột nhiên bầu trời tràn ngập đạo quang, hiển nhiên Hứa Ứng đã biến đạo pháp của bản thân thành ánh sáng. Bọn họ thấy đạo quang là lập tức biến sắc. Hai kẻ điếc liếc mắt nhìn nhau, lập tức quyết định giơ tay che mắt mình lại, lần mò tiến tới. Cuối cùng bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào ký ức của mình phi thân lên, đi tới tiên sơn có khu đất Hứa gia. Bọn họ tay cầm gậy trúc, lần mò gậy trúc dưới đất, tay nắm tay đối phương, dắt nhau đi vào khu đất Hứa gia. Bọn họ đã cảm nhận được khí tức của ba thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng, ai nấy mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng, chỉ cần diệt trừ ba thiên địa nguyên thần này, phá khí thế hung hãn vô địch chém, bọn họ sẽ được cứu. Đột nhiên bọn họ cảm thấy phía trước mình xuất hiện thêm một khí tức. Một khí tức hung ác tàn bạo không gì sánh được. Hai người mắt không thấy gì, chỉ cảm thấy một ma vương đứng phía trước, dưới chân là núi thay biển máu, đó là phản chiếu nội tâm của Hứa Ứng. Hai vị định đi đâu thế? Tiếng nói âm trầm của Hứa Ứng vang lên phía trước. Tế Giác và Ninh Thanh công tử trong lòng bối rối, nhưng sau bối rối lại bình tĩnh lại, thời không này hai người như có tâm linh cảm ứng. Vô tướng vô tác. Tế Giác phát động đạo âm Phật Pháp, chấn động tâm linh hung tàn của Hứa Ứng, vừa ra tay đã khiến y rối loạn. Ninh Thanh công tử lao ầm ầm tới, ôm chặt lấy Hứa Ứng. Hứa Ứng lật tay xuất chưởng vỗ lên đỉnh đầu hắn, đánh cho nửa đầu hắn nổ tung, nửa khác lún vào cổ, chìm vào ngực. Tế Giác lao tới, giơ tay nắm lấy cổ Hứa Ứng, Hứa Ứng tồn tưởng tru tiên kiếm khí, chặt đứt tay hắn. Nhưng tay khác của Tế Giác đã nắm lấy Phật Châu trên cổ Hứa Ứng. Ông Phật quang bùng lên, 108 viên Phật Châu không ngừng xoay tròn. Hứa Ứng đang định xử lý hai người, đột nhiên vẻ hung ác tàn độc trong mắt dần dần tiêu tán, thần trí khôi phục thanh tĩnh. À Ứng thí chủ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Cuối cùng Tế Giác Phật tử cũng dùng Phật Pháp trấn áp ảnh hưởng từ ba chữ lệ bạo ngược lên Hứa Ứng. Hứa Ứng nhớ lại hành động của mình lúc trước, trong lòng hổ thẹn không thôi, liên tục tạ lỗi với hai người. Hai người vẫn cực kỳ cảnh giác y, nhìn chằm chằm không rời. Ba người không tìm được đường rời khỏi Doanh Châu, đành phải đợi biển ngạn kế tiếp. Doanh Châu bay trong hư không, phải đợi tới biển ngạn kế tiếp, dòng lũ địa từ tạo thành con đường nối sang, bọn họ mới có cơ hội đi sang biển ngạn. Sau khi tới biển ngạn, muốn rời khỏi thì phải có Na Tiên hoặc luyện tu luyện lục bí mở động thiên, mượn cảm ứng yếu ớt tìm được động thiên đó, không khéo có thể trở về. Ngoài ra, bọn họ chỉ có thể đợi tới khi Doanh Châu lại tới gần Quỷ Khư. Ninh Thanh công tử nói, Doanh Châu là một bộ phận của tiên giới, đất rộng của nhiều, khắp nơi đều là bảo vật, đã tới đây rồi sao lại về tay không được. Ta phải tranh thủ tu luyện, tăng cường tu vi thực lực. Hứa Ứng dò hỏi, lúc ở tiên giới ngươi không có cơ hội như vậy sao? Ninh Thanh công tử nói, mỗi tấc đất trên tiên giới đều có chủ nhân, thánh địa tiên sơn trên tiên giới đều nằm trong tay cường giả. Ta là con trai của Thiên Tôn Thái Tuế Bộ nhưng cũng không có mấy lãnh địa, chỉ đủ cho ta tu luyện tới cảnh giới thiên tiên. Hứa Ứng còn không biết tài nguyên ở tiên giới lại căng thẳng tới vậy. Ninh Thanh công tử cố sức tụ tập tiên linh chi khí, tập trung tu luyện. Tế Giác Phật tử cũng căn dặn, ngươi ở yên đấy, không được đi đâu cả, tập trung tu luyện kiếm đạo nguyên thần của ngươi đi. Ta cũng phải tu hành một thời gian. Hứa Ứng ngoan ngoãn đáp ứng, không đi đâu khác, tập trung rèn luyện kiếm tâm, tinh luyện kiếm thuật. trong Doanh Châu tiên linh chi khí cực kỳ dồi dào, Tế Giác Phật tử cũng tranh thủ tu hành, tăng cường tu vi. Nhưng hai ngày sau, vị Phật tử này tỉnh lại đúng thời hạn, thi triển vài thần thông Phật đạo giáng lên người Hứa Ứng, tiếp đó mới nhập định lần nữa. Thỉnh thoảng Ninh Thanh công tử cũng tỉnh lại, quan sát Hứa Ứng, phát hiện Hứa Ứng không có điểm lạ nào mới dám tu hành tiếp. Doanh Châu không hổ là thánh địa tiên giới, tu vi của cả Tế Giác lẫn Ninh Thanh đều tiến bộ nhanh chóng. Nhất là Ninh Thanh, sau khi nhận được đại động tạo hóa quy nguyên kinh, hắn tập trung tu luyện, tu vi tiến bộ mãnh liệt, lại có thêm tài nguyên của Doanh Châu, tiến triển cực nhanh. Hắn là con trai của Thiên Tôn, gia học uyên thâm, ngoài tập trung tiên linh chi khí tu luyện còn đi vào lòng đất, khai thác địa phế chi khí, rèn luyện đại đạo. Tế Giác Phật tử cũng tiến bộ không chậm, chỉ có Hứa Ứng mấy ngày nay hết sức chuyên chú tu luyện kiếm đạo nguyên thần, từ đầu tới cuối không mấy thu. Kiếm tâm của y chưa thông thấu. Hứa Ứng ổn định lại cảm xúc, hít thở tiên linh chi khí của Doanh Châu, chỉ cảm thấy đầu óc thanh thản sảng khoái, một là không cách nào đột phá kiếm tâm, tu hành kiếm đạo nguyên thần, hai là Ninh Thanh công tử và Tế Giác đều đang tu luyện, mình lẻ loi nhàm chán, dứt khoát chỉnh lý lại các loại đạo pháp thần thông mà mình lĩnh ngộ được mấy năm nay. Từ khi y bước vào tổ đình tới giờ vẫn chưa có thời gian yên tĩnh ngồi xuống chỉnh lý lại sở học, lần này lại là thời cơ tốt. Lúc Thiên Ma Chí Tôn đưa y phục cho ta đã nói đạo hạnh của ta quá cao, cảnh giới khó mà chứa nổi, ý chỉ ta muốn phát huy đạo hạnh của mình thì phải đi lên con đường của mình. Nhưng dễ gì tìm được con đường của mình. Hứa Ứng ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ chỉnh lý đại đạo Thái Thanh, Ngọc Hư, U Minh và Huyền Hoàng, trong lòng thầm nhủ, Ninh Thanh công tử nói cũng đúng, đã có xe ngựa sao phải phát minh lại bánh xe. Đứng trên vai người khác, chỉ cần đứng đủ cao là có thể dẫm kẻ khác dưới chân. Đạo tràng của những tồn tại cổ xưa như Thái Thanh, Ngọc Kinh, Ngọc Hư có ẩn chứa đạo lý của bọn họ, cũng là ta đứng trên vai họ. Y không ngừng chỉnh lý lĩnh ngộ, dần dần phát hiện ảo diệu của những đại đạo cổ xưa này, bất giác đắm chìm vào đó, cảm ngộ ảo diệu vận dụng mỗi loại đại đạo. Tế Giác Phật tử và Ninh Thanh công tử tỉnh lại mấy lần, thấy Hứa Ứng ngồi yên tại chỗ, không biết đang lĩnh ngộ thứ gì mà thân thể không ngừng tỏa hào quang, ánh sáng và khí bốc lên, khẽ phát ra đạo âm huyền diệu. Đạo âm kia không bá đạo như đạo âm tiên đạo, không hiểu được cũng không sinh ra hiện tượng khủng khiếp gì mà rất bình thản, như không mang lực lượng gì. Nhưng Tế Giác và Ninh Thanh đều cảm nhận được bên trong đạo âm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng có suy nghĩ, chỉ cần A Ứng thí chủ không phát bệnh, thế thì đừng quấy rầy hắn. Cứ hai ngày là Tế Giác lại tỉnh một lần, bổ trung thần thông Phật môn cho Hứa Ứng, hóa giải uy lực của phong ấn sáu chữ. Thời gian từ từ trôi qua, bất tri bất giác đã qua hơn nửa năm, trên bầu trời chợt có hào quang hiện lên, đầu tiên trông như vì sao nhưng không sáng mấy. Nhưng thêm vài ngày nữa, ngôi sao kia càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng lóa mắt. Lại thêm vài ngày, thứ đó đã như trăng sáng, do dù đang là ban đêm mà bầu trời cũng không khác gì ban ngày. Đó là cái gì? Ninh Thanh công tử là con trai Thiên Tôn, kiến thức uyên bác, Tế Giác Phật tử cũng đi theo Phật tổ và chư Phật, tầm mắt kiến thức đều bất phàm, nhưng luồng sáng trong hư không lại khiến bọn họ trợn tròn mắt nhìn nhau. Lại thêm vài ngày, ánh sáng càng lúc càng lớn, Ninh Thanh và Tế Giác cảm thấy nguyên thần của bản thân cũng chậm rãi tăng trưởng, lực lượng hồn phách không ngừng tiến bộ. Ninh Thanh nhìn chùm sáng khổng lồ trên bầu trời, miệng lẩm bẩm, thứ này là một luồng bất diệt linh quang khổng lồ. Tế Giác tâm thần chấn động, nhìn về phía chùm sáng trong hư không, tuyệt đối không thể như vậy được. Nhìn từ Doanh Châu lại, chùm sáng này đã cực kỳ khổng lồ, có thể thấy nguồn gốc của chùm sáng lại càng to lớn. Nó là bất diệt chân linh của ai? Ninh Thanh công tử lẩm bẩm, mỗi người đều có bất diệt chân linh, ánh sáng mà bất diệt chân linh tỏa ra chính là bất diệt linh quang. Nếu hào quang trong hư không là bất diệt chân linh tỏa ra, thế thì hắn cũng không thể tưởng tượng nổi bất diệt chân linh của ai mà khổng lồ như vậy. Cũng có thể không phải bất diệt chân linh. Tế Giác nói, ta nghe nói trong vũ trụ có sinh vật tự sinh ra bất diệt linh quang. Ninh Thanh được hắn nhắc nhở, tỉnh ngộ nói, thiên lộ kết nối thế gian với tiên giới, ta nghe nói thiên lộ chính là chín loại sinh vật do bất diệt linh quang hình thành. Sau khi bất diệt linh quang đó bị phá vỡ sẽ hóa thành từng cộng tiên dược có lực lượng bất phàm. Hai người nhìn lên, cho dù là bất diệt linh căn trên thiên lộ cũng kém xa quần sáng không kia. Quần sáng này gây ra dòng lũ địa từ nguyên lực, bộc phát từ dưới lòng đất, phồng lên tận trời, cuồn cuộn kéo về phía địa điểm rực rỡ không gì sánh được kia, hình thành một cây cầu. Nơi này là Bỉ Ngạn Dũng Tuyền. Ninh Thanh công tử lẩm bẩm. Hắn từng nghe tới lục bí nhưng không tu luyện. Hắn ra đời ở tiên giới, thành tiên tại tiên giới, có rất nhiều chuyện chưa từng trải qua. Một tòa bỉ ngạn do bất diệt linh quang hình thành. Thật quá chấn động. Nhưng dọc đường phiêu lưu trên Doanh Châu, bọn họ đã gặp bỉ ngạn do Huyền Hoàng nhị khí tạo thành, bỉ ngạn do Hỗn Độn Hải tạo thành, thế thì có thêm một bỉ ngạn do bất diệt linh quang hình thành cũng không phải không thể tưởng tượng nổi. Huống chi trong hư không thần bí này còn có một đầu Lâu Chí Tôn lơ lửng, đây cũng là điểm kỳ quái của hư không này. Hứa Ứng vẫn đang lĩnh ngộ, chưa hề tỉnh lại. Tế Giác và Ninh Thanh không quấy rầy y, Tế Giác dùng pháp lực nâng y lên, cùng Ninh Thanh đi vào dòng lũ, bay tới Bỉ Ngạn. Doanh Châu tuy tốt nhưng bọn họ không thể ở lại Doanh Châu vĩnh viễn được, nhất định phải tìm đường rời khỏi Doanh Châu. Nhưng bên Tru Bỉ Ngạn Dũng Tuyền đâu đâu cũng là U Minh Tiên Hỏa, năm xưa tiên hỏa của nơi này là Hứa Ứng mượn đèn đầu của Bắc Đế nhen lửa, còn trong lửa lại là thập nhị trọng lâu mà Hứa Ứng chế tạo, trong trọng lâu đặt tiên lô mà Hứa Ứng chế tạo, luyện hóa bất diệt linh quang hóa thành tiên dược hồn phách, tăng cường hồn phách luyện. Tế Giác và Ninh Thanh không tìm được cách nào rời khỏi, mắt thấy dòng lũ sắp cắt đứt, hai người đành đem Hứa Ứng trở lại Doanh Châu. Tiếp đó lại là chuyên tâm khổ luyện không biết ngày đêm, bất tri bất giác lại vài tháng trôi qua, bọn họ lại gặp Bỉ Ngạn Ngọc Trì. Nơi đó là một luồng thiên địa nguyên khí cổ xưa không gì sánh được, tọa thành thiên địa trong hư không, như lưu ly, có người mở Bỉ Ngạn ở đó, tạo chỗ đặt chân. Tế Giác và Ninh Thanh mang Hứa Ứng đang nhập định chạy tới, trong Bỉ Ngạn này cũng có tiên hỏa hừng hực, chính giữa là một tòa ngọc hư cung. Hai người vẫn không tìm được đường rời khỏi, đành quay trở lại. Lại thêm mấy tháng, khóe miệng Ninh Thanh đã mọc đầy râu ria, tính tình càng ngày càng nóng nảy, chỉ trời chỉ đất mắng chửi không ngừng. Tế Giác thậm chí nghi ngờ không biết hắn có bị nguyền rủa phong ấn Hứa Ứng ảnh hưởng không. Thời gian từ từ trôi qua, Hứa Ứng vẫn đang nhập định chưa tỉnh lại, Bỉ Ngạn Ngọc Kinh cũng xuất hiện trên bầu trời Doanh Châu. Bọn họ đi qua Bỉ Ngạn Ngọc Kinh nhưng lại tiếp tục thất vọng, vẫn không tìm ra phương pháp hay con đường rời khỏi. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ Doanh Châu nối liền với Quỷ Khư? Ninh Thanh mắng chửi nói, con mẹ nó, thế thì phải chờ tới ngày tháng năm nào? Mấu chốt nhất là con đường nối Quỷ Khư và Doanh Châu xuất hiện đầu tiên, sau đó Doanh Châu có di chuyển trở lại vị trí lúc đầu hay không, vẫn chưa biết được. Nếu chờ tới cuối cùng, Doanh Châu không gặp lại Quỷ Khư thì sao? Ta còn phải kế thừa gia sản của cha ta, trở thành Thái Tuế Thiên Tôn, trở thành Chí Tôn. Ninh Thanh chửi mắng ầm ĩ, ta tuyệt đối không thể bị nhốt ở đây cùng một con lừa trọc một tên Kinh Hồng. Thế gian nói, Ninh Thanh đừng động sân niệm, phải biết ngã Phật cũng có lúc phẫn nộ. Ngươi định đánh ta? Ninh Thanh cười lạnh nói. Tế Giác lắc đầu nói, tiểu tăng từng bị nhốt trong thời không hắc ám suốt 2 năm dài đằng đẵng nhưng chưa từng có chút sân niệm nào. Nếu thí chủ còn ồn ào, đừng trách tiểu tăng đánh cho. Hai người dương cung bạc kiếm, nhưng đúng lúc này Hứa Ứng mở mắt, đột nhiên nhảy bật lên, cười ha hả nói, ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. Ninh Thanh và Tế Giác vội vàng nhìn sang phía hắn, trong lòng ai nấy nghiêm nghị. Ninh Thanh nhanh chóng tế quy đạo ngọc bàn ra bảo vệ quanh người rồi nói nhỏ, hòa thượng, người có bổ sung Phật Pháp cho hắn không? Ta thấy tinh thần hắn không đúng, hình như lại dính bệnh rồi. Tế Giác nói, trước giờ không dám quên. Hứa Ứng vui mừng hớn hở, cất tiếng cười ha hả, giọng nói vang vọng trong thiên địa, mấy hôm nay ta lĩnh ngộ Thái Thanh, Ngọc Hư, Ngọc Kinh, U Minh và Huyền Hoàng, cuối cùng cũng ngộ được pháp môn mà kiếp thứ nhất của ta đã dùng để luyện hóa hỗn độn chi khí, tạo ra hỗn độn Nê Hoàng Cung. Tế Giác quay đầu sang hỏi, lĩnh ngộ Nê Hoàng Cung gì đó là có thể rời khỏi nơi này? Ninh Thanh lắc đầu nói, không biết. Hứa Ứng lại rao hò một hồi, sau đó tiếp tục nhập định, nhưng lần này là tồn tưởng hỗn độn hải. Kiếp thứ nhất của y bắt đầu từ luyện hóa 5 loại lực lượng Bỉ Ngạn trước thành tiên dược, lĩnh ngộ được ảo diệu luyện hóa hỗn độn chi khí thành tiên dược. Lần này Hứa Ứng lĩnh ngộ 5 loại đại đạo Thái Thanh Ngọc Hư, cuối cùng cũng ngộ ra điểm này. Không chỉ có vậy, các loại thiên địa đại đạo Thái Thanh, Ngọc Hư mà y lấy được từ các đạo tràng còn hoàn chỉnh hơn kiếp đầu tiên, vì vậy y tồn tưởng hỗn độn hải, định mở động thiên tiên giới thứ 6. Cuối cùng Doanh Châu di chuyển tới gần Bỉ Ngạn Giáng Cung. Ninh Thanh vốn là vị công tử phong độ thanh thoát, hiện giờ lại râu ria xồm xoàm, quy đạo ngọc bàn bị hắn dùng như cái đĩa, múc nước nơi khe núi hoặc cất tiên quả, ăn xong cũng chẳng buồn lau, tiện tay tế lên đỉnh đầu. Tế Giác vẫn có thể nhịn được, thi thoảng lại đi tìm tiên thi lọc lưới, tìm thấy cũng không nỡ độ hóa ngay mà nhất định phải giảng giải một chút Phật Pháp, sau đó mới siêu độ đối phương. Ninh Thanh công tử nhìn Hứa Ứng nhưng lại nói với Tế Giác, năm xưa hắn có thể tới đây, chắc chắn sẽ có cách rời khỏi. Ta nghe nói gõ mạnh vào đầu người mất trí nhớ, không khéo sẽ nhớ được quá khứ. Tế Giác nháy mắt mấy cái, cực kỳ động tâm. Hai người đang định ra tay, đột nhiên sau lưng Hứa Ứng một luồng hỗn độn chi khí tuôn trào, xoay tròn, tòa động thiên thứ 6 chậm rãi hình thành. Hứa Ứng từ từ mở mắt, trong mắt như có hỗn độn chi khí sao động, nhưng nhanh chóng biến mất. Bây giờ tu vi của ta tiến bộ rất nhanh, cuối cùng cũng có thể vận dụng nguyên thần. Tế Giác đạo hữu, người có thể mở Phật Pháp trên người ta rồi. Hứa Ứng mỉm cười nói, chúng ta cảm giác rất tốt, đủ để đối phó với phong ấn 6 chữ của đế quân. Tế Giác nghe vậy vội vàng gia trì thêm mấy luồng Phật Pháp, bấy giờ mới yên tâm. Hứa Ứng lập tức tỉnh táo hơn nhiều, cảm ơn Tế Giác nói, đã mở động thiên thứ 6, trước mặt ta đã bằng phẳng. Đạt tới nguyên thần không còn vấn đề gì. Tế Giác dò hỏi, ngươi có cách nào rời khỏi Doanh Châu không? Hứa Ứng cười nói, đương nhiên ta có cách. Ta có một vị hảo hữu tên Thẩm Lạc, là võ đạo đại đế, thân thể dùng võ nhập đạo, đã là tuyệt đỉnh trên thế gian. Hắn mở Bỉ Ngạn Võ Đọa, chắc tòa Bỉ Ngạn Võ Đạo này ở trong hư không, chỉ cần tìm được Bỉ Ngạn Võ Đạo là có thể rời khỏi nơi này. Ninh Thanh và Tế Giác vui mừng. Mấy ngày sau mọi người không ngừng nhìn quanh, chỉ thấy Giáng Cung càng ngày càng gần, nhưng mãi vẫn không thấy Bỉ Ngạn mới. Sau khi Giáng Cung qua đi, lại thêm 7-8 tháng vẫn không tìm thấy Bỉ Ngạn Võ Đạo. Hứa Ứng cũng dần dần nóng nảy, cho dù Tế Giác gia trì thêm mấy thần thông Phật môn cho hắn cũng không thể khiến hắn ổn định lại. Đột nhiên bọn họ thấy trong hư không có một luồng hào quang nhẹ nhàng lướt qua Doanh Châu. Hứa Ứng ngây người, nhìn trừng trừng vào luồng sáng kia, trong hào quang là một khu vực thần bí, cách quá xa không thể thấy rõ. Tòa Bỉ Ngạn thứ 7. Không đúng, là Bỉ Ngạn thứ 8. Chẳng qua là Bỉ Ngạn chưa mở. Lại thêm mấy ngày, Hứa Ứng kinh ngạc chứng kiến Bỉ Ngạn thứ 9, đó là một dòng sông vô định bồng bềnh trong hư không thần bí. Dòng sông vô định này không có chỗ đặt chân, cũng là Bỉ Ngạn chưa mở. Sao lại như vậy được? Hứa Ứng lẩm bẩm. Đúng lúc này, một luồng sáng le lói lọt vào mi mắt. Hứa Ứng nhìn thẳng vào luồng hào quang lơ lửng trong hư không, miệng lẩm bẩm, thần kiều. Là thần kiều. Thần kiều trên Côn Lôn Sơn bị chặt đứt ở đây. Trên Côn Lôn Sơn cũng có thần kiều, kết nối với Ngọc Kinh, nhưng tòa thần kiều kia đã đứt đoạn, một nửa thần kiều biến mất không còn tăm hơi. Thần kiều đứt đoạn, luyện khí sĩ không cách nào tiến vào Ngọc Kinh. Người của Hứa gia thủ hộ Côn Lôn Ngọc Hư Phong, tu luyện bí pháp trường sinh, có thể dùng bí pháp này kết nối thần kiều và Ngọc Kinh. Loại bí pháp này chính là thân thể lục bí, gọi là Na Pháp. Na Pháp là pháp môn mở bí tàng trong thân thể, nối thẳng tới Bỉ Ngạn. Sao Côn Lôn thần kiều lại xuất hiện trong Bỉ Ngạn ở hư không? Chẳng lẽ thần kiều vốn ở Bỉ Ngạn? Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới một điều, đó là lúc mình đạp lên thần kiều, xung quanh đều là hư không, cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc ở trên Côn Lôn, như tiến vào không gian tầng cấp cao hơn. Nếu tiến vào Côn Lôn cảnh Ngọc Hư Cung sẽ thấy cảnh vạn giới bồng bềnh trên biển, vũ trụ hồng hoang đều trong tầm mắt. Vậy có phải là, thật ra thần kiều Ngọc Kinh, thậm chí Côn Lôn cảnh vẫn luôn nằm trong Bỉ Ngạn hư không thần bí này không? Vì sao thần kiều lại đứt? Hứa Ứng không hiểu gì cả, thời điểm thần kiều đứt chắc là trước khi Hứa gia tới ở tại Côn Lôn. Sau khi thần kiều đứt đoạn thì lục bí mới được mở. Ban đầu mục đích mở lục đại Bỉ Ngạn chính là để kết nối Côn Lôn thần kiều với Côn Lôn Ngọc Kinh. Sau này người sáng tạo Na Pháp mới phát hiện lục đại Bỉ Ngạn có thể chuyển hóa thành pháp môn trường sinh, cho dù không luyện khí cũng có thể trường sinh, thế nên Na Pháp mới được lưu truyền tới này, còn Hứa gia cũng do đó trở thành người phụ trách kết nối thần kiều và Ngọc Kinh trên Côn Lôn Ngọc Hư Phong. Cho nên người sáng tạo ra tổ pháp lục bí, chắc chắn có liên quan tới tổ tiên Hứa gia. Hết chương 1046. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.